Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Những người này chết cũng đại biểu cho Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực tất cả trung kiên lực lượng toàn bộ bị tiêu diệt. Sau đó, Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực mặc dù tiếp tục tồn tại, cũng đã triệt để không còn thánh địa tên. Vân Triệt xoay người, tại hắn ánh mắt quăng tới lúc, Chí Tôn Hải Điện cùng Hoàng Cực Thánh Vực người không khỏi là trong mắt co rúm lại, bước chân theo bản năng lui lại. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi đi bả Thiên Uy Kiếm Vực cùng Nhật Nguyệt người của thần cung toàn bộ thu nhập các ngươi phía dưới, nếu không thuận theo hoặc không cách nào trưởng khống, trực tiếp giết chết, bọn hắn tất cả cao thủ đã toàn bộ táng thân ở đây, những người còn lại các ngươi xử lý hẳn là đơn giản chi cực. Vân Triệt ngữ khí vô cùng lạnh lùng nói, về phần cái kia Thiên Uy Kiếm Vực cùng Nhật Nguyệt thần cung tư nguyên, một nửa vận chuyển đến Yêu Hoàng Thành, một nửa khác, các ngươi tự mình nhìn lấy phân đi. Cả Vân Triệt không có chút nào muốn ý muốn giết bọn họ. Bọn hắn đã là lớn tùng một hơi, đột nhiên nghe được hai đại thánh địa tư nguyên bọn hắn lại có thể phân đi một nửa, trong lòng không khỏi là mừng rỡ. Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực giống như bọn họ đều là to lớn vạn năm thánh địa, vạn năm tích lũy không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn tư nguyên cùng nội tình. Bọn hắn lưỡng thánh địa năng cộng đến một nửa, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện thật tốt, bọn hắn há có không tận tâm tận lực lý. Lẽ, phanh một tiếng. Vân Triệt đem đã hoàn toàn dọa co quắp Dạ Huyền Can ném tới Hạ Nguyên Bá chân một bên, sau đó trầm thấp hướng Hạ Nguyên Bá nói mấy câu, Hạ Nguyên Bá mắt sáng lên, sau đó có chút điểm đầu, trừng Vân Triệt hai cái lớn bàn tay tương Dạ Huyền Ca một mực sách trong tay. Mà cho tới bây giờ, Dạ Huyền Ca đều hoàn toàn không rõ Vân Triệt tại sao phải như thế ưu đãi hắn. Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện tại Hạ Nguyên Bá cùng Tử Cực chỉ huy bên dưới rất nhanh rời đi Huyền Yêu giới, Vân Triệt bồi tiếp tiểu yêu hậu lưu tại Hoàng Lang trước, hắn lo lắng hỏi: Thải Y, ngươi thật sự không đi Thiên Huyền Đại Lục, tự mình đem Thiên Uy Kiếm Vực cùng Nhật Nguyệt Thần Cung thanh lý mất à? Tiểu yêu hậu có chút dao động đầu, kẻ cầm đầu đã toàn bộ đền tội, bây giờ hết thảy đã đủ để cảm thấy an ủi phụ hoàng bọn hắn trên trời có linh thiêng. Còn lại phía dưới, chỉ là một số bị bài bố quân cờ, liền tùy ý bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Cùng lúc trước Chu Diệt Hoài Vương phủ cửu tộc, huyết tẩy yêu hoàng thành tiểu yêu hậu so sánh, bây giờ nàng tâm cảnh rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Phong mang cùng uy lăng vẫn như cũ, nhưng không có đã từng tựa như biển giận oán cùng cưu hận, Vân Triệt nhẹ nhàng ôm qua nàng, tại nàng tai một bên nói. Thải Y, người yên tâm đi, dĩ vãng tai họa, lại cũng sẽ không xuất hiện, theo không gian huyền trận hoàn thành, đã từng chỉ có thể dựa vào thái cổ huyền chu tiến hành không gian xuyên toa, bây giờ đã có thể thông qua huyền trận để hoàn thành. Lòng chỉ muốn về tiêu liệt tại thứ một ngày liền quay trở về Lưu Vân Thành, không yên lòng của hắn tiêu linh tịch tự nhiên theo hắn cùng một chỗ. Cùng một chỗ trở lại Lưu Vân Thành còn có Tiêu Vân vợ chồng cùng Tiêu Vĩnh An, một mực lo lắng lấy quốc sự Thương Nguyệt cũng rất mau trở lại đến Thương Phong Hoàng Thành. Mấy ngày sau, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi cùng một chỗ, mang theo Băng Vân Tiên Cung bên trên bên dưới 2000 đệ tử, thông qua không gian huyền trận, quay trở về đã lâu Băng Cực Tuyết Vực. Lúc trước tiểu yêu hậu cùng Hiên Viên Vấn Thiên ác chiến, để hơn phân nửa Băng Cực Tuyết Vực băng tuyết gần như toàn bộ dung hóa. Bây giờ cách non nửa năm, ở chỗ này rét cam cam phía dưới, đại địa đã lần nữa trở nên tuyết trắng một mảnh, dưới chân phủ lên đã rất dày tầng tuyết cùng tầng băng, chỉ là trong tầm mắt lại cơ hồ không thấy được sông băng tồn tại. Mộ Dung Sư Bá, các ngươi thật sự muốn chính mình trùng kiến Băng Vân Tiên Cung? Thật sự không cần yêu hoàng thành cái kia một bên hỗ trợ sao? Vân Triệt hướng Mộ Dung Thiên Tuyết bọn người nói. Mộ Dung Thiên Tuyết nói, đã từng Băng Vân Tiên Cung chính là các vị tổ tiên lấy Băng Vân Quyết tự hành dựng lên, các vị tổ tiên có thể làm được, chúng ta đồng dạng có thể. Mà lại tại cung chủ dẫn dắt dưới, chúng ta thế hệ này chỉnh thể thực lực muốn thắng qua lúc trước bất luận cái gì một đời, mới Băng Vân Tiên Cung, cũng chỉ lại so với trước kia càng tốt hơn. Ở trước đó, chúng ta sẽ trước tiên tìm các vị tổ tiên di thể. Các nàng đều đặt tầng băng chỗ sâu, nhất định đều bình yên không tổn hao gì, Sở Nguyệt Ly nói. Vậy được rồi, Vân Triệt điểm đầu, các nàng lấy Băng Vân Quyết ngưng hóa hàn băng, lại thêm nơi này hằng cổ rét cam cam, muốn so lưu ly gạch ngói còn kiên cố hơn gấp trăm lần. Tin tưởng trong khoảng thời gian này, mới Băng Vân Tiên Cung dáng vẻ, các vị sư bá sư thúc, sư tỷ sư muội đều đã là lòng có lòng tin. Cung chủ cứ việc yên tâm, nói không chừng, đến lúc đó còn có thể cho cung chủ một kinh hỉ nha, Phong Hàn Tuyết cười hì hì nói. Băng Vân Tiên Cung đệ tử nhao nhao tản ra, lúc trước Băng Vân Tiên Cung tan tành mây khói, các nàng tinh thần chán nản, nước mắt doanh hốc mắt, bây giờ muốn lấy hai tay của mình đến trùng kiến băng cung, các nàng mỗi người biểu hiện ra, nhưng lại là thật sâu hưng phấn cùng mong đợi. Nhìn lấy bộ dáng của các nàng, Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, triệt để yên lòng, mấy năm này giữa, Băng Vân Tiên Cung tuần tự tao ngộ mấy lần kiếp nạn, bây giờ rốt cục có thể trở về bình tĩnh. hắn cũng coi như không có thẹn đối với mang theo nước mắt cùng cầu xin đem cung chủ chi vị giao phó cho của hắn cung Dục Tiên. Cũng bảo vệ tiểu tiên nữ từ nhỏ đến lớn nhà, Vân ca ca, cái kia một bên vì cái gì còn có hai cái huyền trận. Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên chỉ hướng phía nam, ngay tại kết nối hai đại đại lục không gian huyền trận phía trước, chính là vẫn tồn tại hai cái nhỏ hơn rất nhiều không gian huyền trận, mà lại hai cái này huyền trận, tựa hồ còn lưu lại chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông khí tức. Vân Triệt cười nói. Hai cái này cũng là không gian truyền tống trận, huyền quang nhan sắc kém cỏi một cái kia, liên tiếp lấy Lưu Vân Thành, nhan sắc hơi sâu một cái kia, liên tiếp lấy Phượng Hoàng Thành, hai cái này, đều là ngươi Phụ Hoàng trong một tháng này đem hết toàn lực rèn đúc mà thành. À, Phụ Hoàng, Phượng Tuyết Nhi ngâm khẽ một tiếng. Hôm đó ta tại Hải Điện chỉ là thuận miệng nhắc lên, hắn quả nhiên đặt ở trong lòng, tại Lưu Vân Thành, cũng đồng dạng có một cái kết nối Phượng Hoàng Thành không gian huyền trận, ngươi Phụ Hoàng như vậy tốn công tốn sức. Chính là vì thuận tiện ngươi thường thường trở về, Vân Triệt nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi nói. Phượng Tuyết Nhi hơi há ra môi, tinh mâu một trận có chút mờ mịt, bỗng nhiên nói, Vân ca ca, ta đích xác đã lâu lắm không có trở về, Phụ Hoàng bọn hắn nhất định rất lo lắng ta. Phượng Hoàng Thành hiện tại hiện đang trùng kiến, cũng là cần có nhất ta giúp thời điểm bận rộn, cho nên ta muốn về Phượng Hoàng Thành một đoạn thời gian. Vân Triệt vui vẻ điểm đầu, ta trong khoảng thời gian này lại ở Lưu Vân Thành, có huyền trận tương liên. Chúng ta tùy thời có thể lấy gặp nhau. Tuyết Nhi có thể ban ngày tại Phượng Hoàng Thành, ban đêm đâu, liền ngoan ngoãn trở lại trong ngực của ta tới. Vân ca ca, ngươi càng ngày càng tệ. Tuyết Nhi một tiếng hờn dỗi, đẹp đẽ hồng hà phù thượng tiên nhan. Hai người tại trước truyền tống trận tách ra, một cái về tới Phượng Hoàng Thành, một cái về tới Lưu Vân Thành. Lưu Vân Thành truyền tống trận liền thiết lập tại Tiêu Môn trong đại viện. Vân Triệt đi ra truyền tống trận, lại không có lập tức đi tìm Tiêu Linh Tịch bọn hắn, mà là đằng không mà lên. Linh giác trong nháy mắt bao phủ cái này Lưu Vân Thành. Vân Triệt hiện tại linh giác mạnh đã là xưa đâu bằng nay, Lăng Vân trong thành mỗi một sợi khí tức đều rõ ràng hiện ra tại linh giác của hắn phía dưới, rất nhanh, hắn liền khóa chặt phương vị, như thiểm điện vậy lướt về phía thành đông, rơi vào một cái toàn thân ngân y trung niên nam tử bên cạnh. Người trước bỗng nhiên thêm một người ảnh, cái kia bạc nam tử trong nháy mắt cảnh giác, nhưng nhìn thanh Vân Triệt, hắn cuống quýt bái xuống dưới, tại Hạ Hoàng Cực Thánh vực La Thánh điện điện chủ Lạc Trì. Phụng Thánh Đế chi mệnh chờ đợi ở đây Vân cung chủ nhiều ngày, thế mà sớm như vậy liền đến. Vân Triệt nói thầm một tiếng, vâng, Vân cung chủ bàn giao sự tình, hà có thể lãnh đạm, tự xưng Lạc Trí ngân y người trung niên vô cùng cung kính nói, người đâu, Vân Triệt nói, ngay tại sau lưng ta trong phòng nhỏ, Lạc Trí đáp nói, bà Hiên Viên vấn đạo giao cho ta, về phần một cái khác. Người ở chỗ này tiếp tục chờ một ngày, đúng, rất nhanh, một cái người mặc áo đen bị Lạc Trí ôm đi ra. Bỏ vào Vân Triệt thân một bên. Hiên Viên vấn đạo sắc mặt khô vàng một mảnh, không có ngày bình thường dù là nửa điểm khí thế cùng ngạo nghễ, ngồi phịch ở nơi đó tư thế, sống sờ sờ giống như là bị đánh gãy toàn thân xương cốt chó. Ngô. Hiên Viên vấn đạo trong cổ họng tràn ra không lưu loát rên gì, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó rốt cục thấy được Vân Triệt mặt mũi, trong chớp mắt ấy cái kia, hắn như bị điện giật, đồng tử lập tức phóng đại gấp mấy chục lần, Vân Triệt, hừ, Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Hiên Viên vấn đạo, còn nhận ra cái này là cái gì địa phương a. Hiên Viên vấn đạo miệng mở lớn, nhìn thấy Vân Triệt trong chớp mắt ấy cái kia, hắn liền triệt để ngã vào tuyệt vọng vực sâu, tại cực hạn trong sự sợ hãi, hắn đừng nói trả lời, liền hoàn chỉnh nói ra một chữ đều đã không cách nào làm nến. Vân Triệt đem hắn cầm lên, bay lên không, rất nhanh quay trở về Tiêu Môn, sau đó lần theo khí tức, trực tiếp rơi về phía Tiêu Liệt đình viện. Triệt Nhi, ngươi trở về. Nhìn thấy Vân Triệt, Tiêu Liệt đem trong ngực vừa mới dỗ ngủ Tiêu Vĩnh An nhẹ nhàng thả dưới, khắp khuôn mặt là cười ôn hòa. Đã trở về, liền ở thêm mấy ngày đi, cái này hai ngày, tịch mà đã bả gian phòng của ngươi một lần nữa thu thập quét dọn qua, đã rời nhà lâu như vậy, đương nhiên muốn bao nhiêu ở mấy ngày, Vân Triệt ứng thanh nói, ra, ta có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, lễ vật. Vân Triệt cánh tay duỗi ra, tướng môn bên ngoài Hiên Viên vấn đạo một thanh hút tới, sau đó nhét vào Tiêu Liệt trước mặt, Tiêu Liệt bị giật nảy mình. Kinh nghi nói, người này là, hắn gọi Hiên Viên vấn đạo, Vân Triệt hơi hít một hơi khí, sau đó chữ chữ tranh tranh mà nói. 24 năm trước, chính là hắn, độc thủ hại chết Tiêu Thúc Thúc. Tiêu Liệt như nghe phích lịch, thân thể kịch liệt lắc lư một chút, vốn là mang theo ôn hòa ý cười trên mặt nhanh chóng hiện lên một tầng tái nhợt. Vân Triệt vội vàng hướng trước đỡ lấy Tiêu Liệt, bình tĩnh lông mày nói. Năm đó cả kiện sự tình kẻ cầm đầu đã chết, tham dự chuyện này người cũng đều được nên có hạ tràng. Ta duy chỉ có lưu lại người này mệnh, bởi vì hắn nên do ra ngươi tự mình đến xử quyết. Tiêu Liệt đem hắn cùng Tiêu Linh Tịch nuôi dưỡng lớn lên những năm kia, vĩnh viễn khát vọng hai chuyện, chính là chữa cho tốt của hắn huyền mạch, cùng tìm tới năm đó hại chết Tiêu Ứng hung thủ. Cái trước, Vân Triệt chẳng những huyền mạch khôi phục, mà lại dương danh thiên hạ, cái sau, liền trở thành Tiêu Liệt cả đời này lớn nhất khúc mắc. Bây giờ, hắn một mực đau khổ truy tìm, nằm mộng cũng nhớ tìm tới cùng chính tay đâm hung thủ rốt cuộc tìm được, mà lại ngay tại trước mắt của hắn, trầm tích hơn 20 năm thống khổ cùng oán hận tại hắn trong linh hồn điên cuồng phun trào. Ngươi, là ngươi, là ngươi, giết chết con của ta, là ngươi. Một mực bình cùng như nước hắn, sắc mặt tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt liền vặn vẹo không còn hình dáng, toàn thân phóng thích ra nồng đậm bi thương cùng đồng dạng nồng đậm lệ khí. Vân Triệt không có an ủi cùng khuyên nhủ, bởi vì hắn biết rõ đây là Tiêu Liệt cả đời lớn nhất cừu hận cùng khúc mắc, nhất định phải để hắn thỏa thích phát tiết, thân thủ chấm dứt, nếu không, tâm hồn của hắn cả một đời đều sẽ bị đặt ở nặng nề bóng tối dưới, vĩnh viễn sẽ không chân chính nhẹ nhõm. Tiêu Liệt bỗng nhiên đưa tay, bắt lại Hiên Viên Vấn Đạo cổ áo, xoay qua hắn vàng như nến tuyệt vọng mặt mũi, nhìn trước mắt cái này khác biệt mang thiên, giết hắn nhi tử, hủy hắn một nhà cừu nhân, Tiêu Liệt trong mắt muốn nứt, toàn thân không nhận khống chế run rẩy, ta giết ngươi. Vân Triệt cả một đời đều chưa bao giờ gặp qua Tiêu Liệt lộ ra đáng sợ như vậy biểu lộ, phát ra đáng sợ như vậy âm thanh, bàn tay của hắn hướng lên, chộp vào Hiên Viên Vấn Đạo cổ họng bên trên, run rẩy hai tay ngưng tụ hắn tất cả thống khổ cùng cừu hận. Ô oa oa oa. Ngay tại cái này lúc, một tiếng to rõ hải nhi khóc nỉ non âm thanh vang lên. Cái này quen thuộc khóc nỉ non âm thanh để Tiêu Liệt toàn thân lắc một cái, cơ hồ là điều kiện phản xạ như vậy một thanh ném bên dưới Hiên Viên Vấn Đạo, vội vã vọt tới trong phòng, vội vàng mà cẩn thận ôm lấy bỗng nhiên bị đánh thức Tiêu Vĩnh An. Tại ôm lấy Tiêu Vĩnh An trong chớp mắt ấy cái kia, hắn trên thân tất cả lệ khí cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Vĩnh An ngoan, đừng khóc, là Thái Gia Gia không tốt, Thái Gia Gia nhất định hù đến Vĩnh An. Tiêu Liệt ôm chặt Hải Nhi, ấm giọng nhẹ hống, cụp xuống ánh mắt vô cùng yêu chiều cùng nhu hòa, không có dù là nửa điểm vừa rồi hận ý bên dưới hung thần, phảng phất đã hoàn toàn quên đi Hiên Viên Vấn Đạo tồn tại. Rất nhanh, Tiêu Vĩnh An liền đình chỉ khóc nỉ non, tại trong ngực của hắn tiếp tục an ổn thiếp đi. Vân Triệt. Triệt Nhi, Tiêu Liệt không có bả Tiêu Vĩnh An thả dưới, lần nữa mặt hướng Hiên Viên Vấn Đạo lúc, ánh mắt của hắn không ngờ là phá lệ bình tĩnh bình cùng, người này giết chết con của ta nằm mộng cũng nhớ tìm tới hắn, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng là... Ta đôi tay này, phải dùng đến ôm Vĩnh An, há có thể nhiễm lên giờ bẩn tội ác huyết tinh, cho nên, ngươi giúp ra ra, đem hắn hiến tế tại Vĩnh An ra ra trước mộ phần đi, để hắn trên trời có linh thiêng, có thể an tâm nhắm mắt. Tốt, Vân Triệt trùng điệp đáp ứng, trong lòng một trận khó tả nhẹ nhõm. Muốn so trong dự đoán Tiêu Liệt thân thủ giết chết Hiên Viên Vấn Đạo đến báo thù tuyết hận kết cục nhẹ nhõm nhiều. Tiêu Liệt ôm chặt trong ngực ngủ yên hài tử, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, tuy nhiên trong lúc vui vẻ lộ ra có chút sầu não, nhưng lại do Vân Triệt tại hắn trên thân chỗ thấy qua cho nên nét mặt tươi cười đều muốn nhẹ nhõm hòa bình hòa. Ngay sau đó, Vân Triệt nắm lên Hiên Viên Vấn Thiên, đi tới Tiêu Môn Hậu Sơn, đem hắn nhét vào Tiêu Ưng trước mộ bia. Hiên Viên Vấn Đạo, là thời điểm đưa ngươi đi cùng cha ngươi đoàn tụ. Vân Triệt một cước dẫm tại của hắn trên thân, để của hắn đầu thật sâu gõ tại Tiêu Ưng trước mộ. À không không, cha ngươi thời điểm chết là hình hồn câu diệt, ngươi liền xem như đi đến 18 tầng địa ngục cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Ta Tiêu thúc thúc một nhà đại ân đại nghĩa, nhưng bởi vì ngươi dạng này một cái rác rưởi mà phát sinh như vậy cự đại thảm biến. Ngươi thật sự là chết một vạn lần đều không đủ hoàn lại. Vân Triệt mặt âm trầm, hận hận nói, xuống địa ngục chuộc tội đi thôi. Phượng Hoàng Viêm trong nháy mắt giấy lên, Hiên Viên Vấn Đạo chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, liền trực tiếp hóa thành tro bụi, vẩy vào Tiêu Ưng trước mộ. Vân Triệt lui ra phía sau hai bước, hướng về Tiêu Ưng mộ bị thật sâu bái dưới, thấp giọng nói, Tiêu thúc thúc, người năm đó đã cứu chúng ta một nhà, lại làm cho chính ngươi tao ngộ tai họa, ân tình của ngươi, chúng ta Vân gia cả đời khó báo, cho đến hôm nay, mới cuối cùng là vì ngươi báo thù rửa hận. Bây giờ ngươi đại thù đến báo, Tiêu gia cũng có hậu nhân, hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng, có thể mỉm cười an tâm. Lần nữa sâu bái, Vân Triệt đàng không mà lên, vừa muốn chuẩn bị bay trở về Tiêu môn, nhưng lại bỗng nhiên dừng một chút, sau đó chuyển di phương hướng, hướng Lưu Vân thành phương đông bay nhanh mà đi. Của hắn tâm lý vẫn luôn chiếm cứ một cái rất lớn nghi vấn, cái kia chính là dấu kín tại Lưu Vân thành đông cái kia dòng giã 100 cân tử mạch thần tinh. 100 cân tử mạch thần tinh là loại nào khái niệm? Toàn bộ thiên huyền đại lục bình quân 100 năm đều sản xuất không được nhiều đạt 100 cân tử mạch thần tinh, mà rõ ràng vô cùng cằn cỗi Lưu Vân thành, lại là lập tức toát ra dòng giã 100 cân. Mà nhất là quỷ dị một điểm là, như thế to lớn lượng tử mạch thần tinh, sinh ra quá trình hẳn là muốn mấy ngàn năm thậm chí vạn năm, nó tồn tại trong lúc đó nhất định phóng xuất ra cực kỳ nồng nặc tử tinh khí tức. Mà những cái kia to lớn tông môn, nhất là tứ đại thánh địa, đối với tử mạch thần tinh loại này tối cao chờ tư nguyên đều có không gì sánh nổi bén nhạy khứu giác cùng trinh sát phương pháp, lại là nhiều năm như vậy đều không có phát hiện một cái như thế to lớn thần tinh mỏ. Ngược lại là bị Phượng Hoàng Thần Tông tại ngắn ngủi mấy năm trước phát giác. Thật giống như, cái này nhiều đến trăm cân tử mạch thần tinh là tại những năm gần đây lập tức xuất hiện đồng dạng, Lưu Vân Thành Đông Nguyên vốn là một mảnh liên miên sơn địa khu vực, bởi vì thần Hoàng Quân mà sớm đã biến thành một mảnh bình địa. Vân Triệt tuy nhiên từ nhỏ tại Lưu Vân Thành lớn lên, nhưng 16 tuổi trước, cái này địa phương hắn lại là xưa nay chưa từng tới bao giờ. Có rất nhiều thấp trở huyền thú tồn tại hậu sơn khu vực, có Tiêu Linh Tịch hoặc Hạ Nguyên Bá làm bạn, Tiêu Liệt cũng sẽ không thái quá cấm đoán của hắn tiến vào, duy chỉ có Thành Đông Sơn địa khu vực, Tiêu Liệt tuyệt không cho phép hắn cùng Tiêu Linh Tịch tiến về. Có lẽ là bởi vì nơi này cách Lưu Vân Thành quá xa, không cách nào yên tâm bọn hắn an toàn. Vân Triệt đi vào trên không, linh giác rất nhanh phóng thích, bao phủ lại cái này phiến bị thần Hoàng Quân trà đạp thổ địa. Tuy nhiên rất nhạt, nhưng Vân Triệt y nguyên có thể mơ hồ phát giác được cái này phiến thổ địa đã từng che đậy qua một cái phong tỏa huyền trận. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng Thần Tông tại phát hiện nơi này tử tinh mỏ về sau, trước tiên thiết hạ vô hình ngăn cách kết giới, để tránh tử tinh khí tức bị người khác phát giác. Nhưng ngoài ý muốn chính là, linh giác của hắn một mực quét đến bên ngoài 20 dặm, đều không có cảm giác được bất luận cái gì tử tinh khí tức. Không hề nghi ngờ, Phượng Hoàng Thần Tông đối với chuyện này vô cùng chú ý cẩn thận, đem nơi này thanh lý sạch sẽ, không có lưu lại chút nào dấu vết. Dù sao đối với khi đó Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, một khi bị tứ đại thánh địa phát giác được cái gì, hậu quả đem vô cùng nguy hiểm. Từ không trung hạ xuống, dẫm tại đã trở nên dày đặc thổ địa bên trên, Vân Triệt chìm lông mày nghĩ kế sách, y nguyên không cách nào nghĩ thông suốt nơi này vì sao lại tồn tại nhiều đến trăm cân tử mạch thần tinh. Lúc trước, trong đầu hắn vẻn vẹn chỉ là thoảng qua phần này nghi hoặc, hậu sự tình quá nhiều, liên quan tới tử mạch thần tinh nghi hoặc liền bị hắn ném sau ót. Mà tại xử lý Hiên Viên vấn đạo cùng lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt không bình thường sự tình trăm cân tử mạch thần tinh, coi như chôn giấu rất sâu, cũng tất nhiên sẽ phóng xuất ra không tầm thường huyền tinh khí tức. Tứ đại thánh địa một mực không có phát hiện đã rất không bình thường, mà 24 năm trước, Thiên Uy kiếm vực cùng Nhật Nguyệt người của thần cung bởi vì đuổi giết hắn cha mẹ Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu, còn từng tới Lưu Vân Thành. Tiêu Ưng cũng là lúc kia mộ hại. Như vẻn vẹn chỉ là từng tới, chưa phát hiện coi như miễn miễn cưỡng cưỡng có thể lý giải, nhưng bọn hắn đến Lưu Vân Thành về sau, rõ ràng còn tại xung quanh biên khu vực tìm tòi mấy ngày, coi như không có đảo tam xích cũng không xê xích gì nhiều. Lấy thánh địa tầng diện linh giác cường độ, vì sao lại không có chút nào phát giác được như thế to lớn mà lại cao đẳng tử tinh mỏ, huống chi có thể được phái tới đời bắt Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu, nhất định đều là đế quân tầng diện nhân vật. Kiếm vực cái kia một bên vẫn là Từ Hiên Viên vấn đạo cái này thiếu chủ tự mình chỉ huy, khó nói lúc kia, cái này tử tinh mỏ còn chưa không tồn tại. Không, tuyệt đối không thể. Như thế to lớn tử tinh mỏ, tất nhiên trải qua vô cùng du lớn tuế nguyệt, lại làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng 20 mấy năm sinh ra. Mặt khác, căn cứ linh giác thăm dò đến dưới chân thổ địa bị âm thầm khai quật chiều sâu, cái này tử tinh mỏ chôn giấu cũng không sâu, tương phản, thậm chí còn có thể được xưng là tương đương cạn, nhất cạn địa phương cách xa mặt đất chỉ có không đến 20 trượng sâu độ làm sơ thần Hoàng Quân phái 20 vạn đại quân. Đóng quân này, thông qua mỗi ngày diễn tập đến làm ra cự đại động tĩnh, chính là vì che giấu cướp lấy cạn chỗ tử tinh mỏ mà phát ra âm thanh. Vân Triệt đứng thật lâu, lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu nói cái này mấy ngàn năm nay tứ đại thánh địa cho tới bây giờ liền chưa tới gần qua cái này phiến thổ địa, cho nên từ đầu đến cuối không có phát giác, có lẽ còn có thể miễn cưỡng giải thích, nhưng muốn nói đi vào Lưu Vân Thành thánh địa người toàn bộ não chậm mạch thần kinh không ổn định. Thật sự là nói không đi qua, ngay tại Vân Triệt do dự muốn hay không chui vào sơn địa bên dưới tìm tòi hư thực lúc, phương Tây bỗng nhiên xuất hiện một người ảnh, chính bước chân chậm rãi hướng cái này vừa đi tới. Vân Triệt ánh mắt chuyển qua, thấy được một cái vóc người trung đẳng, diện mục từ cùng lão nhân, lập tức ánh mắt nhất động, đứng dậy bay đi qua, rơi vào cái kia lão nhân trước người, hồng ra, làm sao lại bỗng nhiên có hào hứng tới nơi này. Lão nhân dừng lại bước chân, sau đó hơi nở nụ cười, nguyên lai là tiểu thiếu gia. Ai, lập tức lại là phu nhân tế thần, lão gia muốn ta đến hái một số phu nhân sinh trước yêu nhất vu tai hoa, tiểu thiếu gia, ngươi lại tại sao lại tới nơi này, tại Tiêu Môn bên trong, Vân Triệt kính trọng nhất Tiêu Liệt, bên ngoài, chính là trước mắt Tiêu Hồng. Tiêu Hồng nguyên bản cũng không phải là Tiêu Môn người, mà là Tiêu Liệt cha năm đó ở bên ngoài du lịch cứu lên, mang về Tiêu Môn, sửa họ vì Tiêu, từ tiểu nhất thẳng chiếu cố Tiêu Liệt sinh hoạt thường ngày, đối với Tiêu Liệt trung thành tuyệt đối. Lúc trước Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt đại hôn, cũng là từ hắn hộ tống cùng đi Vân Triệt tiến đến đón dâu. Hàng năm vòng thê ngày rỗ, Tiêu Liệt đều sẽ mang lên một lớn nâng vu tay hoa, bởi vì đây là hắn vong thê lúc còn sống yêu nhất hoa, điểm này, Vân Triệt cùng Tiêu Linh Tịch từ nhỏ đã biết rõ. Ta là nhất thời khởi ý, tới xem một chút, Vân Triệt nhìn thoáng qua bốn phía nói, cái này bốn phía giống như cũng không có vu tay hoa, nếu không ta cùng Hồng Gia cùng đi khác địa phương tìm một chút đi. Không cần, Tiêu Hồng cười dao động đầu. Tiểu thiếu gia bây giờ là vạn kim thân thể, há có thể bồi ta làm cái này chờ thô sự tình. Nơi này những năm qua cái này mùa vụ bốn phía có thể thấy được vu tay hoa, từ khi thần hoàng quân tới qua về sau, nơi này bị san thành bình, vu tay hoa cũng tựa hồ khó mà tìm, ai. Nguyên lai năm trước những cái kia vu tay hoa, đều là ở chỗ này hái, Vân Triệt có chút cảm xúc mà nói. Nói đến, từ nhỏ đến lớn, gia gia xưa nay không hứa ta cùng tiểu cô mụ tới nơi này chơi, ta thậm chí cũng không biết nói nơi này trước kia là cái dạng gì. Ha ha, đó là đương nhiên, Tiêu Hồng cười cười, cảm hoài mà nói. Dù sao, nơi này là lão gia thương tâm địa phương, liền liền chính hắn, tại cái kia về sau đều cực ít lại tới nơi này, thương tâm, Vân Triệt có chút ngạc nhiên, nơi này phát sinh qua cái gì, vì cái gì nơi này lại là gia gia thương tâm địa, ồ. Tiêu Hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó nói lão gia đến nay đều không có cùng tiểu thiếu gia nói qua à, nha. Ha ha, vậy cũng khó trách, loại chuyện đó, lão gia hoàn toàn chính xác hẳn là sẽ không chủ động cùng các ngươi nhắc lên, dù sao, đó cũng là lão gia tâm lý đau nhất địa phương. Vân Triệt cảm thấy chuyện không giống bình thường, truy hỏi, Hồng gia, nơi này đến cùng phát sinh qua chuyện gì, tại sao có gia gia tâm lý đau nhất địa phương, nếu như ngươi biết, còn mời kỹ càng nói cho ta, dù sao ta hiện tại đã không phải là lúc trước tiểu hài tử. Tại biết rõ về sau, nói không chừng ta còn có thể có biện pháp giúp gia gia đi ra nơi này bóng tối, Tiêu Hồng lại là dao động đầu, không giúp được, dù sao người chết đã chết rồi. Bất quá, nói cho tiểu thiếu gia chuyện này ngược lại là không sao. Dù sao tiểu thiếu gia bây giờ đã là như thế không dậy nổi nhân vật. Tiểu thiếu gia, người có biết, năm đó phu nhân là như thế nào qua đời sao? Tiêu Hồng bỗng nhiên hỏi, Vân Triệt nói. Năm đó Tiêu Ưng thúc thúc tao ngộ độc thủ ly thế, thê tử tự tử, bọn hắn hài tử lại không rõ sống chết, nãi nãi nhận đả kích quá lớn, tâm úc thành tật, tại sinh hạ tiểu cô mụ không lâu sau liền buồn bực sầu não mà chết. Cái này tuy nhiên không phải gia gia nói cho ta, nhưng Tiêu Môn cùng Lưu Vân Thành bên trong đều là nói như thế. Khó nói, ở trong đó còn có cái gì ẩn tình. Tiêu Liệt vợ năm đó bởi vì mất con thống khổ, tại sinh hạ Tiêu Linh Tịch sau buồn bực sầu não mà chết, điểm này, Vân Triệt 16 tuổi trước chưa bao giờ đi hoài nghi tới. Mà 16 tuổi về sau, hắn nhiều thương Vân Đại Lục trí nhớ, còn muốn lên chuyện này lúc, sở học của hắn y thuật, liền để trong đầu hắn tự nhiên mà vậy sinh ra nghi hoặc, cái gọi là nữ bản yếu đuối, vì mẫu lại được. Tuy nhiên mất con thống khổ đau thấu tim gan, nhưng Tiêu Liệt vợ tại sinh hạ Linh Tịch về sau sẽ đem tất cả chú ý lực cùng tự ái chi tâm chuyển rời đến tân sinh nữ nhi trên thân. Coi như trong lòng lớn hơn nữa thống khổ, cũng sẽ nỗ lực chuyển thành kiên cường đây là một cái mẹ bản năng, cũng là mẫu thân nhất là vĩ đại địa phương, lại thế nào cũng sẽ không vừa sinh hạ nữ nhi liền buông tay ném dưới, buồn bực sầu não mà chết. Huống chi, nàng làm lúc tuyệt không phải lẻ loi một mình, còn có cùng nàng cảm tình chí sâu Tiêu Liệt, cho nên, vô luận từ y đạo, vẫn là nhân tính, Tiêu Liệt vợ đều không nên là buồn bực sầu não mà chết. Nhất định còn có nguyên nhân khác, tỉ như bởi vì bệnh mà qua. Tiêu Hồng nhìn phương đông bị san bằng sơn địa, chậm rãi giảng thuật. Năm đó, Tiêu Ưng thiếu gia thảm tao độc thủ, tiểu thiếu gia cũng không biết tung tích, giữ nhiều lành ít, phu nhân gặp trọng đại đả kích, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà nàng cái kia lúc lại vừa mới người mang lục giáp, lão gia sợ nàng thương tâm quá độ, hỏng thân thể, mỗi ngày đều nỗ lực an ủi cùng hống nàng vui vẻ. Ai, lão gia cái kia lúc sao lại không phải đau lòng không chịu nổi? Nhưng hắn đối với phu nhân cảm tình, đích thật là sâu cắt a, Vân Triệt. Tại phu nhân người mang linh tịch tiểu thư đại khai sau cái tháng thời điểm, chính vào nơi này vu tay hoa mở. Vu tay hoa là phu nhân yêu nhất chi hoa, lão gia liền dẫn phu nhân lại tới đây, tĩnh thưởng vu tay hoa mở, mưu đồ có thể hơi phủ trong nội tâm nàng mất con thống khổ, ta làm lúc liền đi theo hầu hạ ở bên. Từ buổi sáng mãi cho đến trạng vạng tối, phu người tâm tình hoàn toàn chính xác khó được có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Mà coi như lão gia chuẩn bị mang theo phu nhân trở về Lưu Vân Thành lúc, chợt phát sinh một cái bất ngờ ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Vân Triệt lập tức truy hỏi. Phu nhân. Bỗng nhiên bên trong một đạo lôi, ngay lúc đó một màn đã đi qua hơn 20 năm, nhưng Tiêu Hồng này lúc nhớ tới, vẫn như cũ là gương mặt hồi hộp. Bên trong, một đạo lôi, Vân Triệt sửng sốt, đại não lại nhất thời chuyển không đến. Có ý tứ gì? Làm sao lại thật tốt? bên trong lôi. Ta cùng lão gia cũng là trăm mối vẫn không có cách giải a, Tiêu Hồng Thán âm thanh nói, vu tay hoa mở, trời quang mây tạnh, bầu trời đừng nói âm vân, liền khối mỏng vân đều không có, chợt có một tia chớp từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bổ vào phu người trên thân. Mà lại cái kỳ đạo lôi, vẫn là kỳ quái màu đen. Màu đen? Không sai, ta cùng lão gia đều thấy rõ rõ ràng ràng, cái kia đích thật là một đạo màu đen lôi, ta cùng lão gia đều là bình sinh ít thấy. Màu sắc của nó, còn có sự xuất hiện của nó đều vô cùng quỷ dị, lão gia cái kia lúc tưởng rằng có người ám toán, là giết chết Tiêu Ưng thiếu gia ác nhân lại trở về chảm thảo trừ căn, hắn nổi giận tìm, nhưng toàn bộ sơn địa, ngoại trừ ba người chúng ta, rốt cuộc không có những người khác ảnh, về sau, cũng từ đầu. Đến cuối không có còn lại ngoài ý muốn xuất hiện, cái kia về sau đâu, nãy nãy nàng bên trong màu đen lôi điện sao thế nào, Vân Triệt gấp giọng hỏi, lông mày gắt cao cau chặt, tình không lạc lôi vốn là cực không bình thường, nếu là hắn gặp được, thứ nhất phản ứng cũng tất nhiên là có người vì đó. Mà màu đen lôi điện. Lôi điện huyền lực cơ sở sắc vì màu tím, hắn vân ra mây tím công tại đạt tới cực cao tầng diện về sau, sẽ chất biến thành lôi điện, nhưng vô luận thiên huyền đại lục vẫn là huyện yêu giới, vẫn là năm đó thương vân đại lục. Hắn đều chưa bao giờ gặp qua, nghe qua người nào, cái nào tông môn lôi điện chi lực có. Thể hiện lên đen nhánh, ngược lại là phần tuyệt trần cùng hiên viên vấn thiên phóng thích hắc ám huyền lực lúc, cực độ áp xúc hắc ám huyền lực có lúc lại hình thành lôi điện trạng huyền quang, nhìn qua giống như là màu đen lôi điện. Nhưng, hơn 20 năm trước thiên huyền đại lục căn bản không có hắc ám huyền lực tồn tại, duy nhất có thể động dụng hắc ám huyền lực thí nguyệt ma quân đang bị một mực phong tỏa tại đại lục bên ngoài thí nguyệt ma quật bên trong. Bị lôi điện bị trúng phu nhân tại chỗ hôn mê, về sau càng là hôn mê dòng dã ba ngày mới rốt cục tỉnh lại, bất quá kỳ quái là, phu nhân trên thân lại hoàn toàn không có bị lôi điện gây thương tích dấu vết. Nhưng ngày về sau, phu nhân thân thể trở nên phá lệ suy yếu, ban ngày thường xuyên co giật, ban đêm ác mộng liên tục, lão gia khắp nơi tìm thành nội thành bên ngoài danh y, thử qua các loại đại bổ nhỏ bổ, đều không có chút nào khởi sắc. Về sau, phu nhân dòng dã hoài thai 13 cái tháng, mới rốt cục sinh hạ tiểu thư Linh Tịch. Về sau, nàng thân thể liền mỗi huống càng dưới, cũng không lâu lắm liền buông tay nhân gian. Hắc sắc lôi điện. Không có vết thương. Hoài thai 13 cái tháng. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia. Tiểu Hồng liên tục hai tiếng kêu to, để Vân Triệt từ trong trầm tư nhấc đầu. Hắc sắc lôi điện, tại của hắn huyền đạo nhận biết bên trên tuyệt không nên tồn tại, mà hoài thai 13 cái tháng, tại hắn y đạo nhận biết bên trên càng không nên xuất hiện tại nhân loại trên thân. Coi như thật sự có. Sinh ra tới thai nhi cũng tuyệt đối không có khả năng bình thường. Nhưng Tiêu Linh Tịch sau khi sinh vẫn luôn rất khỏe mạnh, trong trí nhớ từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chưa từng xảy ra bệnh. Nguyên lai, nãy nãy nàng là bởi vì việc này mới tạ thế. Vân Triệt thấp niệm nói, nội tâm hoàn toàn bị nghi hoặc chỗ tràn ngập. Lấy hắn bây giờ chỗ độ cao, thiên huyền đại lục hẳn là không có chuyện gì có thể vượt qua của hắn nhận biết mới đúng. Nhưng, Tiêu Hồng giảng thuật như đều là thật. Như vậy vô luận hắc sắc lôi điện, vẫn là hoài thai 13 tháng sinh hạ Tiêu Linh Tịch. Đều là của hắn nhận biết không thể giải thích. Giống như nơi này trăm cân tử mạch thần tinh đồng dạng để cho người ta không hiểu được. Đúng vậy à, Tiêu Hồng than nhẹ một tiếng. Bất quá chuyện này, lão gia không có nói với bất kỳ ai lên. Dù sao vô cớ tao ngộ thiên lôi loại sự tình này, nói ra sẽ bị người vặn vẹo thành thiên khiển. Về sau phu nhân qua đời, lão gia cũng đều là đối ngoại tuyên bố u buồn thành tật, buồn bực sầu não mà chết. Chỉ là sau đó, hắn lại cũng không có tới quan nơi này. Hắn từ trước tới giờ không để ngươi cùng tiểu thư tới gần nơi đây, cũng chính là nguyên nhân này. Ta hiểu được, Vân Triệt có chút điểm đầu. Hồng gia, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Ha ha, Tiêu Hồng nhàn nhạt mà cười, lão gia lần này sau khi trở về, cả người khí sắc thượng giai, có phần gặp cho ánh sáng, ta cũng là trong lòng bình phục. Liên quan tới phu nhân sự tình, vẫn là không cần tại lão gia trước mặt chủ động nhắc tới tốt, để tránh xúc động thương tâm chỗ. Ta biết rõ, Vân Triệt đáp ứng nói. Tiêu Hồng hướng đông mà đi, tiếp tục tìm kiếm vu tay hoa. Vân Triệt dừng lại tại nguyên chỗ thật lâu, một mực khổ tư lấy Tiêu Hồng nói lời, lại là thủy chung nghĩ không ra cái như thế về sau, cuối cùng, hắn nhẹ suốt một hơi, từ nói, được rồi, hơn 20 năm trước chuyện, quỷ biết rõ đến cùng phát sinh qua là cái gì, hắc sắc lôi điện. Có thể là nhìn bừng tỉnh mắt, hoài thai 13 cái tháng. Khả năng duy nhất là trước 3 cái tháng bị ngộ nhận có thai, Vân Triệt cho mình cuối cùng giải thích, liền không nghĩ nhiều nữa việc này. Dù sao chuyện này đã đi qua hơn 20 năm, người mất đã mất, mà Tiêu Linh Tịch thì bình yên lớn lên, còn muốn năm đó những cái kia nghe vào rất kỳ quái sự tình, chẳng những không thể nào ngược dòng tìm hiểu, cũng căn bản là không có chút nào ý nghĩa. Vân Triệt đứng dậy bay trở về Lưu Vân Thành, trên đường xuất ra truyền âm ngọc, tìm được một cái tại mấy năm lưu lại truyền âm dấu ấn, Hoa Minh Hải, ngươi bây giờ ở nơi nào? Truyền âm hoàn thành, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, truyền âm ngọc bên trên liền cấp tốc truyền đến cảm ứng, vang lên một cái vô cùng âm thanh kích động, Vân Triệt. Đại ca, thật là ngươi, ta, không phải đang nằm mơ chứ? Đương nhiên là ta, ngươi bây giờ tại cái gì địa phương? Ta. Ta tại Thần Hoàng Thành Bắc, vừa mới ra khỏi thành không đến 10 dặm, Hoa Minh Hải thanh âm bên trong y nguyên lộ ra thật sâu kích động. Thần Hoàng Thành Bắc, Vân Triệt ánh mắt nhất động, lập tức trên không trung ngừng lại, lập tức trở về âm nói, ngươi ở lại nơi đó, không nên động, ta lập tức đi qua tìm ngươi. Thuận tiện sẽ đưa một cái lễ vật cho ngươi, thả bên dưới truyền âm ngọc, Vân Triệt cấp tốc bay trở về Lưu Vân Thành, sau đó từ Lạc Trì trong tay nắm qua một người, lại lấy Thái Cổ Huyền Chu trực tiếp xuyên toa đến Thần Hoàng Thành Bắc môn 10 dặm chỗ. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng Hoa Minh Hải khí tức hắn vẫn như cũ quen thuộc, hiện thân trong nháy mắt, hắn liền khóa chặt chỗ ở của hắn, sau đó trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hắn. Hoa Minh Hải trong tay chính nắm chặt truyền âm ngọc, còn tại đạt được Vân Triệt truyền âm trong sự kích động không có khôi phục lại, liền chợt thấy Vân Triệt cứ như vậy xuất hiện ở trước người mình, hai tay của hắn lắc một cái, kém chút không có bà truyền âm ngọc trực tiếp ném ra bên ngoài, vô cùng kích động mà nói. Vân đại ca, ngươi, ta, Tiểu Nhã, nhanh, mau cảm ơn chúng ta cứu mạng ân nhân. Cùng mỗi lần nhìn thấy Hoa Minh Hải lúc đồng dạng, hắn lại là ở vào dịch dung trạng thái, mà lại là song trọng dịch dung, hắn thân một bên đi theo một cái ấm uyển thanh nhã nữ tử, ánh mắt trong trẻo, trên thân hào vô hư yếu. Nghe được Hoa Minh Hải, nàng vội vàng hướng trước, liền muốn bái bên dưới, nô gia như Tiểu Nhã, đã tạo Vân Triệt đại ca ân cứu mạng. Khục. Vân Triệt vội vàng quát tay, một cỗ huyền khí đem hai người cưỡng ép nâng, một mặt bất đắc dĩ nói. Người cái tên này, năm đó một bộ không sợ trời không sợ đất chỉ có lão tử lớn nhất bộ dáng, làm sao hiện tại cũng làm cái này nhăn nhăn nhó nhó một bộ. Ha ha ha ha, Hoa Minh Hải sảng khoái cười ha ha. Người khác ta đương nhiên không sợ, Phượng Hoàng Thần Tông ta đều ra vào mấy chục lần, nhưng Vân đại ca không giống nhau, người bây giờ thế nhưng là uy danh đại lục vạn cổ đệ nhất nhân, liền tứ đại thánh địa đều muốn bị ngươi dẫm tại dưới chân. Hô, thật sự là không nghĩ tới, năm đó ta tại Thần Hoàng Thành kết bạn, thế mà lại là dạng này một cái đại nhân vật, ta cái kia lúc bại, bại một lần bôi, thật sự là không có chút nào oan uổng. Há lại chỉ có từng đó là không oan uổng, quả thực đều có thể tính là cả đời đáng giá nhất khoe khoang tư bản, hắn bên người nữ tử mỉm cười nói, hắc hắc, đó là làm. Hoa Minh Hải nụ cười liệt lên, sau đó bỗng nhiên cứng ở nơi đó, bởi vì hắn bỗng nhiên thấy rõ Vân Triệt trong tay chỗ sách người. Tấm kia mặt mũi tuy nhiên hoàn toàn không có ngày thường uy phong lăng nhưng, mặc dù hóa thành cho, hắn đều tuyệt sẽ không nhận lầm. Dạ, Huyền, ca. Hoa Minh Hải sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, đồng tử trong nháy mắt hiện ra vô cùng mãnh liệt sát khí, hai tay cũng gắt gao nắm chặt, hắn hô lên cái này tên lúc, đứng tại hắn bên người nữ tử cũng toàn thân run lên, hai tay lập tức nắm chặt Hoa Minh Hải cánh tay. Vân Triệt khẽ vươn tay, tương dạ Huyền ca vứt xuống Hoa Minh Hải dưới chân, nói. Dạ mị ta đã chết, Nhật Nguyệt Thần Cung Nhật Nguyệt Thần Sứ cùng tất cả trưởng lão cấp nhân vật cũng toàn bộ chết, chỉ để lại cái này Dạ Huyền ca. Bởi vì ngươi khi đó nói qua, Nhật Nguyệt Thần Cung bên trong ngươi muốn giết nhất người, chính là Dạ Huyền ca, hắn đã bị phế đi huyền lực, ngươi muốn cho hắn chết, vẫn là sống không bằng chết, đều tùy ngươi ý, Nhật Nguyệt Thần Cung cũng rất nhanh sẽ từ Thiên Huyền Đại Lục xóa tên, ngươi không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Vân Triệt có phần phí khổ tâm, cố ý bả Dạ Huyền ca lưu cho Hoa Minh Hải. Đương nhiên không chỉ có bởi vì hắn lúc trước một câu. Hắn tuyệt không nguyện ý thiếu người nhân tình, lợi dụng cái này Dạ Huyền ca, hồi báo quà tặng lúc trước Huyễn Quang Lôi Cực chi tình. Dù sao, những năm này giữa, Huyễn Quang Lôi Cực đối với hắn trợ giúp cực lớn, còn mấy lần cứu được tính mạng hắn. Vân đại ca, ta, Hoa Minh Hải nâng lên đầu, kích động trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào biểu đạt mới tốt. Tê liệt ngã xuống tại Dạ Huyền ca kiệt lực nâng lên đầu, muốn nhìn rõ Hoa Minh Hải dáng vẻ. Không cam lòng dãy dụa nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lão phu cùng ngươi. Có gì cựu oán? Có gì cựu oán? Hoa Minh Hải cúi đầu xuống, ánh mắt trở nên vô cùng thâm độc. Đêm lão tặc, ngươi còn nhớ rõ Hoa Cô Hoàn cái này tên a? À, Dạ Huyền ca sắc mặt cứng đờ, tùy theo lập tức nghĩ đến cái gì? Ngươi, ngươi, ngươi là quỷ ảnh thánh thủ Hoa Minh Hải. Đúng, chính là lão tử. Hoa Minh Hải ở trên mặt một vòng, đem dịch dung trực tiếp gỡ dưới. Lộ ra nguyên bản mặt mũi. Các ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung vì chiếm lấy Huyễn Quang Lôi Cực, truy sát ta đạo thần tông mấy đời, ta cha mẹ càng là chết thảm tại ngươi cái này lão tặc thủ hạ. Bây giờ đạo thần một tông liền chỉ còn ta Hoa Minh Hải một người, ta thê tử năm đó cũng trúng ngươi hàn độc, suýt nữa mất mạng. Ta nằm mộng, đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, hôm nay, ngươi rốt cục rơi vào trên tay của ta. Trong tiếng giống giận dữ, Hoa Minh Hải bỗng nhiên bàn tay chảo xuống, một quyền đánh vào Dạ Huyền Ca trên đầu, bây giờ thân phế Dạ Huyền Ca chỗ nào chịu nổi, hai mắt một mực, trong nháy mắt hôn mê đi qua. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Vân Triệt hỏi, nhìn Hoa Minh Hải dáng vẻ, tựa hồ cũng không định lập tức giết hắn. Hoa Minh Hải không hết hận hung hăng đạp Dạ Huyền Ca một cước, có chút thở hổn hển khẩu khí, nói, trực tiếp giết hắn, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Ta chuẩn bị đem hắn đưa đến ta cố hương, dùng máu của hắn để tế điện ta cha mẹ vong linh. Vân Triệt điểm một cái đầu, sau đó lấy ra một cái bá hoàng đan, đưa tới Hoa Minh Hải trước mặt. Đây là một cái bá hoàng đan, cho ngươi huyền lực tương lai đạt tới vương huyền cảnh đỉnh phong lúc, nó có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá bình cảnh, thành tựu bá hoàng. Hoa Minh Hải miệng mở lớn, làm sờ qua vô số kỳ chân dị bảo quỷ ảnh thánh thủ, hắn sao lại không biết rõ có thể đột phá bá hoàng bình cảnh đan dược ra sao chờ quý giá, nhưng hắn không có đưa tay đón, mà là dao động đầu nói. Vân đại ca, ngươi để ta đại thù đến báo, ta đã là không thể nào báo đáp, sao có thể lại thu ngươi quý giá như vậy đồ vật, ngươi yên tâm đi, nó với ta mà nói chỉ là rất phổ thông đồ vật, trong tay của ta còn có hơn 1000 khỏa, Vân Triệt mỉm cười nói. Hoa Minh Hải lại là y nguyên dao động đầu. Hắn đưa tay dắt qua bên người nữ tử, thân thái trở nên an định rất nhiều, quý giá như vậy đồ vật, vẫn là không cần lãng phí ở ta trên thân, bởi vì từ nay về sau, thiên huyền đại lục hẳn là không còn có quỷ ảnh thánh thủ cái này tên. Ồ! Vân Triệt liền giật mình, khó nói ngươi muốn. Hoa Minh Hải cùng bên người nữ tử bèn nhìn nhau cười, tổ phụ tổ mẫu còn có cha mẹ đều lần lượt gặp nạn, chúng ta đạo thần tông chỉ còn ta một cái truyền nhân, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đi qua nhiều năm như vậy gợn sóng. Ta đã vô cùng rõ ràng chính mình rất muốn nhất cái gì, những năm kia vì thu thập cho tiểu nhã kéo dài tính mạng huyền tinh, ta bốn phía trộm cướp, bây giờ, cũng đến ta nên trả nợ thời điểm. Mà lại, Huyễn Quang Lôi Cực có trong lịch sử ghê gớm nhất truyền nhân, ta cũng coi là không có bôi nhọ tông môn vinh dự. Vân Triệt bà bá hoàng đan thu về, mỉm cười điểm đầu, cũng tốt, mận mà được lại hoàn toàn chính xác sẽ cho người thấy rõ rất nhiều trước kia không có thấy rõ đồ vật. Tuy nhiên ngươi là đạo thần truyền nhân, nhưng có lẽ... bình tĩnh sinh hoạt sẽ thích hợp hơn ngươi, bất quá, ta truyền âm dấu ấn sẽ không thay đổi, nếu như Vân đại ca có mệnh, ta chính là đánh bạc mệnh, cũng sẽ không nhăn nửa bên dưới lông mày, Hoa Minh Hải lời thề son sắt nói. Ngươi vẫn là nhiều điểm tâm nghĩ cho các ngươi đạo thần một môn nối dõi tông đường đi. Vân Triệt cười lớn một tiếng, hướng Hoa Minh Hải khoát tay chặn lại, trực tiếp phi thân lên, xa xa mà đi. Vân đại ca, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi. Phía sau của hắn, vang lên Hoa Minh Hải dùng hết toàn lực hô to âm thanh. Hoa Minh Hải âm thanh theo phong thanh dần dần viễn thệ, Vân Triệt nhếch miệng lên, lộ ra thư thái cười nhạt. Thân là đạo thần một tông duy nhất truyền nhân, hắn vì mất mà được lại người thương, lựa chọn bỏ qua chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo danh hào, từ đó quy ẩn, đi yên ổn qua người bình thường sinh hoạt, sẽ còn âm thầm hành hiệp trượng nghĩa, vì dĩ vãng tội nghiệt trả nợ. Có lẽ, so với oanh oanh liệt liệt, danh chấn thiên hạ, đây mới là nhất là hoàn mỹ nhân sinh đi, đây là Hoa Minh Hải quyết định. Có một số việc chính mình cũng xác thực nên thật sớm làm ra quyết định. Tỷ như, tại bà Hiên Viên vấn đạo sách tới Tiêu Liệt trước mặt, vì hắn tuyết hận về sau, chính mình cũng rốt cục có thể hướng hắn đề cập cùng Tiêu Linh Tịch sự tình. Trở về Lưu Vân Thành, Vân Triệt đi tới Tiêu Linh Tịch đình viện. Sân nhỏ trong ngoài thu thập phá lệ sạch sẽ, trong phòng cái bàn không nhuốm bụi trần, trong không khí tràn ngập Vân Triệt không thể quen thuộc hơn được nhàn nhạt hương thơm. Hai đời bên trong, Tiêu Linh Tịch là hắn người thân nhất, từ hắn hiểu chuyện đến 16 tuổi trước. Bọn hắn chưa từng có dù là một ngày tách rời. Mà hắn nhất là thua thiệt người, Sở Nguyệt Thiền bên ngoài, cũng đồng dạng là Tiêu Linh Tịch. Hắn vì Thương Nguyệt bảo đảm hạ hoàng thất cùng Thương Phong Quốc, vì nàng báo thù cha quốc hận, để toàn bộ Thương Phong Quốc địa vị đứng ở đại lục chi đỉnh, hắn vì Phượng Tuyết Nhi mà cuối cùng tha thứ Phượng Hoàng Thần Tông, cũng để cho triệt để thoát khỏi bị tiêu diệt chi nạn, cũng trợ nàng Phượng Hồn nhanh chóng giác tỉnh, vì tiểu. Yêu hậu bảo đảm bên dưới huyện yêu hoàng tộc, giúp nàng đại thù đến báo. Thương Nguyệt đã là của hắn thê tử, Phượng Tuyết Nhi cũng cùng hắn định bên dưới hôn ước, đối với tiểu yêu hậu càng là ở dê. Mà duy chỉ có Tiêu Linh Tịch, hắn chưa bao giờ vì nàng làm qua cái gì, chỉ có một cái không có thực hiện trống rỗng hứa hẹn. Mà Tiêu Linh Tịch cũng chưa từng đòi hắn cầu qua cái gì, liền dù cho một chút phàn nàn đều chưa từng có, mãi mãi cũng yên lặng đứng ở sau lưng hắn, vì hắn canh gác, lo lắng, cầu nguyện, lo lắng hãi hùng. Bây giờ... hết thảy tai họa đều đã không tại, đã từng cao không thể chạm tồn tại, đã toàn bộ bị hắn dẫm tại dưới chân, rốt cuộc không có gì có thể uy hiếp được người bên cạnh, ra ra khúc mắc cũng đã mở ra, hắn cũng rốt cục có thể hoàn thành câu kia năm đó đối với Tiêu Linh Tịch hứa hẹn. Dù cho đã quyết định quyết tâm, Vân Triệt tâm lý vẫn như cũ là rất gấp gáp. Bây giờ Thiên Huyền Đại Lục đã cơ bản không có chuyện gì vật đủ để cho hắn sinh ra khẩn trương tâm tình, mà cái này sự kiện còn chưa đạt tới tiêu liệt trước mặt, hắn đã là khẩn trương có chút trái tim nhảy loạn. Quả thực so đối chiến Hiên Viên Vấn Thiên lúc còn muốn rụt rè. Vân Triệt ngồi vào trước bàn sách, tại Tiêu Linh Tịch khuê phòng trung đẳng hồi lâu, Tiêu Linh Tịch vẫn chưa trở về. Trong khi chờ đợi, hắn thuận tay đem cái viên kia đến từ Thí Nguyệt Ma Quân thần bí hắc ngọc đem ra, trong tay lặp đi lặp lại vuốt vuốt. Từ khi đạt được cái này mai thần bí hắc ngọc về sau, Vân Triệt thường thường sẽ thỉnh thoảng đưa nó lấy ra nghiên cứu một phen. Bởi vì nó thực sự quá thần bí, nó đi theo Thí Nguyệt Ma Quân đã nhận lấy tà thần phong ấn trăm vạn năm ăn mòn, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, mặt ngoài chân bóng liền một tia hơi tiểu nhân cạn văn đều không có. Chính mình oanh thiên trạng thái bên dưới cực hạn một kiếm đem Thí Nguyệt Ma Quân ma khu đều nện cái nát nhừ, lại bị kim ô viêm đốt thành cặn bã, nó vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tất cả lực lượng thăm dò vào trong đó, sẽ trong nháy mắt biến mất vô tung. Liền liền mặt lị, cùng có Uyên Bác Viễn cổ trí nhớ kim ô hồn linh, đều hoàn toàn không biết rõ nó đến tột cùng là cái gì đồ vật. Hắn sở dĩ hiện tại lấy ra, là đang chờ đợi bên trong bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm cái này đã là đến từ Thí Nguyệt Ma Quân đồ vật. Lại hiện lên thâm thúy vô cùng đen nhánh, 10/89 lại là một loại nào đó xa cổ ma thạch, chính mình lực lượng, mạt lị cùng kim ô lực lượng nó đều không có. Chút nào phản ứng như vậy, hắc ám huyền lực đâu, đem thần bí hắc ngọc đặt trên bàn, Vân Triệt thoáng ngưng thần, bàn tay lập tức hiện lên một đoàn đen nhánh quang mang, sau đó chậm rãi tới gần, đem hắc quang che hướng thần bí hắc quang, thử thăm dò vào trong đó. Nhưng, cùng lúc trước mỗi một lần dò xét đều như thế. Xâm nhập thần bí hắc ngọc bên trong hắc ám huyền lực trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, tựa như là bị một cái nhìn không thấy hư không lỗ đen hoàn toàn thôn phệ. Vân Triệt trầm mặc một hồi, bàn tay hắc quang lập tức bành trướng, lần này, hắn chẳng những vận dụng huyền mạch chi lực, còn thúc dục mang nguyên châu bên trong nguyên thủy hắc ám chi lực, hai cỗ hắc ám huyền lực dung hợp, toàn bộ không gian lập tức trở nên phá lệ u ám, không khí cũng lạnh xuống, Vân Triệt trong tay an tĩnh hắc quang phảng phất trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Mang theo nồng đậm vô cùng hắc ám khí tức, bị Vân Triệt thận trọng đụng chạm hướng thần bí hắc quang. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một đoàn hắc ám huyền quang, nhưng trong đó hắc ám huyền lực hoàn toàn phóng thích phía dưới, đủ để đem trọn cái Lưu Vân Thành thôn phệ thành một mảnh phế tích, mà như vậy dạng một cỗ lực lượng, tại chạm đến thần bí hắc ngọc về sau, lại đồng dạng là trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắc ngọc đừng nói tổn thương, căn bản liên ti hơi di động đều không có, hắn ẩn giấu ở hắc ám huyền lực bên trong tinh thần lực cũng hộ tống biến mất. Căn bản thăm dò không đến trong đó một tơ một hào. Vân Triệt lập tức không nói. Thế mà liền hắc ám huyền lực đều đồng dạng không có chút nào phản ứng, khối này hắc ngọc đến cùng là cái gì đồ vật. Vân Triệt lại không cam tâm xuất ra đồng dạng thuộc về Thí Nguyệt Ma Quân Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Đầu tiên là cầm kiếm thân ở thần bí hắc ngọc bên trên gõ gõ, sau đó huyền lực ngưng tụ, thân kiếm trong nháy mắt phủ kín hắc quang, hướng hắc ngọc sờ đi, kết quả vẫn không có bất kỳ kinh hỉ. Tất cả ý đồ xâm nhập trong đó lực lượng, tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Châu đất xuống biển chỉ ít còn có thể mang theo gợn sóng, mà tràn vào thần bí hắc ngọc lực lượng lại là biến mất vô ảnh vô tung, chẳng sợ cả một chút siêu tiếng vang đều không có, ta cũng không tin. Vân Triệt một tay nắm lên Vĩnh Dạ Ma Kiếm, một tay bắt đầu một lần nữa ngưng tụ hắc ám huyền lực. Cái này lúc, hắn bỗng nhiên phát giác được Tiêu Linh Tịch khí tức đang tới gần. Hắn cấp tốc đem Vĩnh Dạ Ma Kiếm cùng hắc ám huyền lực thu hồi. Sau đó tay cánh tay vung nhanh, đem tiêu tán tại không gian xung quanh hắc ám khí tức hoàn toàn xua tan, để tránh làm bị thương Tiêu Linh Tịch. Làm xong hết thầy, Tiêu Linh Tịch bóng dáng cũng xuất hiện tại trước của phòng, nhìn thấy Vân Triệt, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, cười tủm tỉm nói, Tiểu Triệt, nghe lão cha nói ngươi đã trở về, ta còn tìm ngươi khắp nơi, mới vừa rồi còn tại phòng ngươi đợi tốt một hồi, nguyên lai ngươi thế mà vụng trộm chạy đến nơi đây. Ta vừa mới có việc đi ra một chút, Vân Triệt đứng lên, hơi hít một hơi khí, bình tĩnh nói. Linh Tịch, đi, cùng ta đi gặp Gia Gia. Ai, Vân Triệt có chút bộ dáng nghiêm túc để Tiêu Linh Tịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi không phải vừa mới đi qua lão cha nơi đó, lại ra cái gì sự tình a. Tay ngươi một bên khối kia thạch đầu tốt xinh đẹp, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ dị quang. Thần bí hắc ngọc còn ở trên bàn bên trên, Vân Triệt chưa kịp thu hồi, Vân Triệt lập tức nói. Khối này thạch đầu là ta tại một cái địa phương nhặt được, một mực không có là minh bạch nó đến cùng là cái gì đồ vật. Vân Triệt âm thanh chưa xong, bỗng nhiên ngừng lại dưới, Linh Tịch mới vừa nói, ánh sáng, hắn theo bản năng nhất chuyển đầu, tùy theo con mắt thốt nhiên một mực. Ngay tại tay hắn một bên trên bản thần bí hắc ngọc, này lúc chính là đang phóng thích quang mang, một loại tia sáng kỳ dị, Từ hắn nhặt được khối này hắc ngọc, vô luận dùng cái gì phương pháp, cho dù là mặt lị cái kia tầng thứ lực lượng, đều không thể để nó xuất hiện một tơ một hào phản ứng. Mà này lúc, nó vậy mà không hề có điểm báo trước chính mình phóng xuất ra quang mang, mà lại là một loại hắn từ chưa thấy qua quỷ dị quang mang ánh sáng. Cái này màu sắc ánh sáng, không thuộc về đảm nhiệm Hà Vân Triệt trong nhận thức biết nguyên tố chi lực quang mang, nó chỉ có thật mỏng một tầng, che ở hắc ngọc phía trên, lại là đem hắc ngọc nguyên bản thâm thúy màu đen hoàn toàn che đậy, kỳ lạ hơn dị chính là, tầng này hôi quang vậy mà không có chút nào khí tức. Một chút xíu đều không có, nó gần tại Vân Triệt tay một bên, nhưng nếu không phải Tiếu Linh Tịch lên tiếng, hắn hoàn toàn không có cảm giác được sự xuất hiện của nó. Phải biết, lấy Vân Triệt bây giờ linh giác, cho dù là nhất thấp nhất chờ đom đóm ánh sáng tại trăm trượng bên trong nháy mắt lấp lóe, đều khó có khả năng trốn qua của hắn cảm giác. Nhìn lấy cái này bôi không tên lập lòe hôi quang, Vân Triệt giật mình ở nơi đó, trong lúc nhất thời đều quên chính mình hạ quyết định quyết tâm lập tức chuyện cần làm, Tiểu Triệt. Nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên nghẹn ngào ngẩn người, Tiêu Linh Tịch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi đi qua, theo nàng đến gần, thần bí hắc ngọc bên trên quang mang bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, sau đó dần dần trở nên càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng sáng ngời. Tiêu Linh Tịch đi đến Vân Triệt trước người lúc, thần bí hắc ngọc bên trên quang mang đã từ tối tăm mỏng manh, lập lòe thành có chút bỏng mắt sáng lên ngân sắc. À, nó ánh sáng sẽ còn biến, chờ mắt nhìn nó quang mang biến hóa, Tiêu Linh Tịch càng thêm hiếu kỳ, Tiểu Triệt, cuối cùng là cái gì đồ vật? Là đặc thù huyền tinh sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể phát ra loại này quang mang đồ vật. Vân Triệt không có trả lời, bởi vì của hắn chú ý lực đã toàn bộ bị cái này bôi từ tối biến thành sáng lên ngân sắc quang mang hấp dẫn. Muốn để hắn tại cự ly ngắn nội không có chút nào phát giác lực lượng quang mang, hoặc là tầng diện quá thấp, hoặc là tầng diện quá cao, nhưng tầng diện coi như lại thấp, thấp đến đom đóm chi hỏa, cũng không có khả năng tại khoảng cách gần như vậy bên dưới không có chút nào khí tức. Như vậy, chẳng lẽ là cái này bôi quang mang pháp tắc tầng diện cao đến ta linh hồn không cách nào lý giải, linh giác không thể nào cảm giác trình độ, nhưng nếu như là cực cao tầng diện lực lượng quang mang, vì cái gì tay ta chỉ đụng chạm tại bên trên, lại không có có bất kỳ cảm giác gì. Mà lại, cái này bôi nồng nặc lên sáng lên ngân sắc, vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ, trước đây không lâu gặp qua đồng dạng nhan sắc, là tại chỗ nào gặp qua. Vân Triệt tĩnh tâm ngưng thần, nhanh chóng lục soát lên gần nhất một đoạn thời gian trí nhớ. Đột nhiên, một vòng cơ hồ giống nhau như đúc hào quang màu bạc, thoáng hiện tại tâm hồn của hắn bên trong, Tuyệt Vân nhai dưới. Cái kia có màu sắc rực rỡ trong mắt nữ hài tóc dài. Đúng rồi, tóc của nàng, chính là loại này sáng lên ngân sắc. Tại bóng đêm vô tận vực sâu dưới đáy, tóc của nàng nhưng thủy chung phóng thích ra một loại gần như chói mắt ngân sắc quang hoa. Cùng trước mắt hào quang màu bạc rất giống, suy nghĩ của hắn khói tốc hồi chuyển. Cái kia dù sao chỉ là cái kia nữ hài màu tóc, hơn nữa còn là hư huyễn linh hồn thể, cả hai nhan sắc tuy nhiên rất giống, nhưng cũng vẻn vẹn về màu sắc trùng hợp, tóc nhan sắc cùng thượng cổ hắc ngọc ánh sáng, lại thế nào cũng không nên có liên hệ gì. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch liên tục kêu mấy âm thanh, cầm lấy óng ánh trắng tay nhỏ tại trước mắt hắn lung lay, Tiểu Triệt, ngươi thế nào, làm sao bỗng nhiên ngẩn người. Vân Triệt tại Tiêu Linh Tịch tiếng gọi ầm ĩ quay người trở lại, vội vàng nói. Không có việc gì, ta cũng là lần đầu tiên gặp khối này thạch tóc ánh sáng. Cho nên trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, hắn nói chuyện giữa, nhìn lấy Tiêu Linh Tịch ánh mắt có chút nhảy một cái. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này trước đó vô luận như thế nào đều không có chút nào phản ứng hắc ngọc, là tại Tiêu Linh Tịch sau khi xuất hiện, bỗng nhiên phát ra quang mang, mà ánh sáng của nó từ dần dần trở nên nồng đậm sáng ngời, cũng là tại Tiêu Linh Tịch từng bước một đến gần quá trình bên trong. Đây là, không đúng, hẳn là chỉ là đơn thuần trùng hợp. Linh Tịch làm sao lại cùng cái này đến từ Thí Nguyệt Ma Quân đồ vật có liên quan gì hoặc cảm ứng. Trong lòng tuy nhiên trực tiếp phủ quyết, nhưng nghi hoặc lại không cách nào như vậy mà tán. Hắn do dự một chút, vẫn là nói ra, Linh Tịch, ngươi. Thử hướng lui về phía sau mấy bước. À, Tiêu Linh Tịch phấn môi khẽ nhếch, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời hướng về sau chậm rãi thối lui, là, như vậy phải không? Theo Tiêu Linh Tịch lui lại, thần bí hắc ngọc bên trên quang mang đột nhiên yếu bớt. Tiêu Linh Tịch mỗi lùi lại một bước, ánh sáng của nó liền yếu hơn một điểm, nàng liên tục rút lui bốn bước sau đứng tại nơi đó, hắc ngọc phía trên quang minh cũng lập tức dừng lại, lại không biến hóa. Vân Triệt, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi hôm nay trở nên tốt kỳ quái, nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên lại bắt đầu ngẩn người, Tiêu Linh Tịch không khỏi lo lắng, nàng cất bước lại đi trở về Vân Triệt thân một bên, nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không có cái gì lo lắng sự tình, cùng ta nói xong không tốt. Theo Tiêu Linh Tịch đi trở về, ảm đạm xuống quang mang lại lần nữa trở nên nồng đậm mà sáng ngời, lại lần nữa khôi phục thành lúc trước sáng lên ngân sắc. Ở trong đó mỗi trong nháy mắt biến hóa, Vân Triệt đều thấy rõ rõ ràng ràng, hắc ngọc bên trên quang mang sinh ra tất cả biến hóa, đều là bởi vì Tiêu Linh Tịch. Nàng gần thì thị, nàng xa thì yếu, Vân Triệt coi như lại thế nào không dám tin tưởng, nhưng cũng chân chân thực thực nhìn thấy. Đây rõ ràng là một loại cảm ứng. Đây là có chuyện gì? Hắn cầm lấy phóng thích ra hào quang màu bạc hắc ngọc, hiện lên đến Tiêu Linh Tịch trước mặt, dùng hết khả năng nhẹ nhàng ngữ điệu nói. Linh Tịch, khối này thạch đầu, ngươi trước kia gặp qua sao? Không có à, Tiêu Linh Tịch ngạc nhiên dao động đầu, vì sao lại hỏi như vậy? Vân Triệt là trên đời này hiểu rõ nhất Tiêu Linh Tịch người, bọn hắn từ tiểu nhất lên lớn lên, thời thời khắc khắc dính chung một chỗ, lẫn nhau biết rõ đối phương hết thảy bí mật. Nàng tuy nhiên từng là của hắn tiểu cô mụ, nhưng tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn tới một tuổi, nàng huyền đạo thiên phú bình thường, mà lại đối với tu huyền cũng không quá rất hứng thú, nhưng lại một mực rất nỗ lực, chỉ là vì muốn bảo hộ cái kia lúc huyền mạch tan phế, có thụ trào phung đối xử lạnh nhạt hắn. Mà theo Vân Triệt trưởng thành, nàng tu luyện bước chân cũng dần dần chậm dần, cho tới hôm nay, nàng huyền lực cũng không có đột phá chân huyền cảnh. Cùng hắn bên người Thương Nguyệt, Tuyết Nhi, Tiểu Yêu Hậu, Linh Nhi, Hạ Khuynh Nguyệt các nàng so sánh, dung mạo cũng tốt, thiên phú cũng tốt, huyền lực cũng tốt, địa vị cũng tốt, đều xa xa không kịp. Nàng rất phổ thông, có lẽ cũng chính bởi vì nàng phổ thông, nàng vẫn luôn là Vân Triệt ở sâu trong nội tâm nhất là quyến luyến cùng ấm áp tịnh thổ. Nhưng vì cái gì? Nàng lại sẽ bỗng nhiên cùng cái này mai đến từ Thí Nguyệt Ma Quân Hắc Ngọc xuất hiện dạng này quỷ dị cảm ứng. Cái này căn bản là không nên phát sinh, quả thực hoang đường chi cực sự tình. Ngắn ngủi trầm mặc, Vân Triệt cầm lấy Tiêu Linh Tịch tay, Linh Tịch, ngươi cầm khối này thạch đầu, sau đó cẩn thận cảm thụ một chút sẽ có hay không có cái gì đặc thù cảm giác, tốt. Từ nhìn thấy Vân Triệt đến bây giờ, Tiêu Linh Tịch vẫn cảm giác được nét mặt của hắn trong ánh mắt đều lộ ra quái dị, nàng duỗi ra tay, đem Vân Triệt trong tay thần bí hắc ngọc cẩn thận cầm lấy. Ngay tại Tiêu Linh Tịch đem thần bí hắc ngọc cầm trong tay trong chớp mắt ấy cái kia, hắc ngọc bên trên lấp lóe sáng lên hào quang màu bạc bỗng nhiên nổ tung. Cái này bất ngờ biến hóa để Tiêu Linh Tịch một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng đem vật trong tay bỏ qua, cùng lúc thân thể cũng mất đi thăng bằng, lập tức ngã. Về phía sau, Tịch, đồng dạng bởi vì hắc ngọc quang mang bỗng nhiên nổ tung mà kinh ngạc Vân Triệt vội vàng hướng trước, đem kém chút ngã xuống Tiêu Linh Tịch một mực đỡ trong ngực, người không sao chứ, có bị thương hay không? Không có việc gì, Tiêu Linh Tịch dao động đầu, còn ngượng ngùng cười cười. Ta không nghĩ tới nó sẽ bỗng nhiên phát ánh sáng, bị giật mình kêu lên. Ô, thật là mất mặt. Tay có sao không? Vân Triệt cấp tốc cầm lấy nàng vừa rồi nâng qua thần bí hắc ngọc bàn tay, rất sợ nàng bị vừa rồi bắn nổ quang mang làm bị thương. Cũng may, bàn tay của nàng trắng nõn như lúc ban đầu, không có một tia dị dạng dấu vết, nhưng không có việc gì, ta thật chỉ là bị bỗng nhiên giật nảy mình mà thôi. Tiêu Linh Tịch từ Vân Triệt trong ngực đứng lên, sau đó bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vân Triệt sau lưng, cứ thế tại nơi đó, à, cái kia. Đó là... Vân Triệt thiểm điện như vậy quay đầu. Sau đó cùng Tiêu Linh Tịch đồng dạng giật mình tại nơi đó. Bị Tiêu Linh Tịch đang kinh ngạc thốt lên bên trong ném ra thần bí hắc ngọc rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, chỉ là nó nguyên bản đang thả ra hào quang màu bạc biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục toàn thân đen nhánh trạng thái. Nhưng, ngay tại nó trên không, từ mặt đất đến nóc phòng không gian, một mảng lớn bóng mắt ngân sắc quang hoa nhưng đang nhanh chóng khuếch tán, tách rời, vặn vẹo. Sau cùng, lại tạo thành mấy trăm cái lớn nhỏ xấp xỉ, nhưng không giống nhau hình dạng. Chỉnh thể sắp xếp tại trong không khí. Vân Triệt ánh mắt hơi thẳng. Những ánh sáng này đồng dạng không có chút nào khí tức, nếu là nhắm lại con mắt, đem hoàn toàn cảm giác không đến bọn chúng tồn tại. Những này hào quang màu bạc chỗ hiện ra, tựa hồ là một đống hình thù kỳ lạ văn tự, sắp xếp cũng có chút chỉnh thể. Nhưng Vân Triệt ánh mắt từ từ dưới, từ trái sang phải, lại hoàn toàn xem không hiểu những này đến tột cùng là cái gì văn tự. Hoàn toàn, không biết cái nào. Thiên Huyền Đại Lục, huyện yêu giới. Thương Vân Đại Lục sử dụng văn tự đều là thế giới văn nghe nói là thượng cổ thời đại chư thần chỗ sáng tạo, phạm dùng cho toàn bộ hỗn độn không gian, bởi vì sáng thế thần mỗi sáng tạo một cái tinh cầu hoặc tinh giới, lưu lại đều chỉ lại là loại này văn tự. Cho nên, vô luận cái này tinh cầu bên trên ba cái đại lục, vẫn là mặt lị chỗ chúng thần giới, cùng còn lại tất cả tinh cầu tinh giới, sử dụng đều là đồng dạng lời nói cùng văn tự. Có lẽ sẽ có một số chủng tộc bởi vì một ít nguyên nhân mà tự sáng tạo một loại nào đó lời nói hoặc văn tự. Nhưng sẽ không thông hiểu phạm dùng cho đại thiên thế giới văn. Mà hiện ra ở trước mắt, rõ ràng là văn tự đồ vật, lại căn bản không phải thế giới văn, mà lại kỳ văn chữ cấu thành phương thức cùng thế giới văn hoàn toàn khác biệt. Khó nói, đây không phải một loại nào đó văn tự, mà là cái gì đặc thù phù hiệu. Vân Triệt nghi hoặc cùng trong lúc suy tư, ta một bên, bỗng nhiên truyền đến Tiêu Linh Tịch nhẹ mịt mù giống như mộng nỉ non âm thanh, thế. Thiên. Vân Triệt ngạc nhiên chuyển đầu, phát hiện Tiêu Linh Tịch chỉ ngơ ngác nhìn lơ lửng trên không trung ngân quang, ánh mắt ngơ ngác, giống như thất hồn. Tịch, ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Triệt kinh nghi nói. Tiêu Linh Tịch duỗi ra tay, chậm rãi chỉ hướng không trung ngân quang, nàng đôi mắt tại nhẹ đãng, bên trong là cực sâu mờ mịt, những chữ này. Ta. Khó nói, ngươi có thể xem hiểu những chữ này, Vân Triệt trừng lớn con mắt, khó có thể tin nói. Tiêu Linh Tịch điểm đầu, sau đó lại dùng lực dao động đầu, trong đồng tử hoàn toàn mờ mịt, còn có thật sâu thất kinh, ta không biết rõ. Ta rõ ràng không có thấy qua, thế nhưng là, ta. Ta thế mà, ta lại có thể xem hiểu những chữ này, mỗi một chữ ta đều nhận ra. Thế nhưng là, ta rõ ràng không quen biết. Ta rõ ràng, chưa từng có gặp qua loại này văn tự, Triệt, đến cùng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta có phải hay không tại làm mộng. Tiêu Linh Tịch hai tay lập tức nắm chặt Vân Triệt cánh tay. Rõ ràng chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật, chính mình chợt đối với hắn vô cùng quen thuộc, cái này mang tới cũng không phải cái gì niềm vui ngoài ý muốn, mà là một loại không cách nào nói rõ, phát ra từ linh hồn sợ hãi, thật sự nhận biết những chữ này. Tiêu Linh Tịch, để Vân Triệt nội tâm kịch chấn, Tiêu Linh Tịch càng thêm dùng lực điểm đầu, nàng duỗi ra tay, chỉ hướng tối thượng không đơn độc lơ lửng văn tự, tối thượng mặt cái kia bốn chữ viết là Nghịch Thế Thiên Thư, còn có phía dưới tất cả chữ, ta toàn bộ đều có thể xem hiểu. Vân Triệt thật lâu không nói gì, trong lòng một mảnh nóng nảy loạn, nhìn Tiêu Linh Tịch dáng vẻ, hôm nay cũng chia minh là lần đầu tiên nhìn thấy loại này văn tự, mà lại hắn cùng Tiêu Linh Tịch cùng nhau lớn lên, từ trước tới giờ không biết rõ nàng học qua cái khác cái gì văn tự. Mà lại tại Thiên Huyền Đại Lục, từ xưa đến nay, tựa hồ cũng thủy chung đều chỉ có thế giới văn, chưa bao giờ có cái khác lời nói hoặc văn tự ghi chép, lần thứ nhất nhìn thấy loại này văn tự, lại có thể xem hiểu. Đây là có chuyện gì? Lại thêm Hắc Ngọc cùng Tiêu Linh Tịch ở giữa cảm ứng. Hết thầy, đều lộ ra không cách nào dùng bất luận cái gì đã biết thường lý giải thảo quỷ dị, Tịch, không cần khẩn trương, tuy nhiên một đầu đầy rối, nhưng hắn há có thể để Tiêu Linh Tịch tiếp tục đắm chìm trong loại này bỗng nhiên mà tới kinh hãi bên trong, vội vàng ngăn ủi nói, loại sự tình này, kỳ thực rất thường gặp. Có chút thiên địa dị bảo có được rất mạnh linh tính, sẽ tự mình nhận định chủ nhân, không thừa nhận người, coi như đạt được, cũng mảy may vô dụng, mà từ nó thừa nhận người, nó sẽ chủ động ban cho nó lực lượng. Những cái kia màu đen thạch đầu chính là ta nhặt được một cái thiên địa dị bảo, ta trước đó dùng hết phương pháp, nó đều không có chút nào phản ứng, mà ngươi vừa rồi đi tới lúc, nó liền bỗng nhiên phát quang. Xem ra, nó hẳn là thích ngươi khí tức, cho nên chủ động phóng xuất ra chính mình lực lượng, cũng chủ động kiến lập cùng ngươi linh hồn liên hệ, cho nên, ngươi mới có thể bỗng nhiên xem hiểu những này đến từ nó kỳ quái văn tự, mà lại, cũng chỉ có ngươi mới có thể xem hiểu, thật là, như vậy phải không? Tiêu Linh Tịch đồng mâu bên trong kinh hoàng ngừng lại đi. Hiển nhiên, nàng tin tưởng Vân Triệt, dù sao, Vân Triệt chỗ tầng diện, kiến thức đều xa xa cao hơn nàng, lại thêm hắn là nàng tiểu Triệt, nàng đương nhiên tin tưởng. Đương nhiên là giả. Vân Triệt trong lòng không thể nào rên gì, trong miệng lại là nói, đương nhiên là thật sự. Có thiên địa dị bảo so cái này còn khoa trương, nó hiện thân thời điểm, ngoại trừ nó chủ nhân, những người khác thậm chí đều không nhìn thấy nó. Tiêu Linh Tịch vỗ nhẹ ở ngực, chậm rãi thoải mái một hơi, nguyên lai là dạng này, vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết. Còn cho là mình bỗng nhiên chúng ta. Thế nhưng là, ta huyền lực yếu như vậy, khối này màu đen thạch đầu vì sao lại ưa thích ta khí tức đâu? Cái này cùng huyền lực cường nhược không có quan hệ. Có dị bảo cần cường đại lực lượng mới có thể đem nó chinh phục, mà có thì ưa thích tinh khiết vô cầu khí tức, Linh Tịch ngươi hiển nhiên thuộc về cái sau, cho nên, đây quả thật là rất bình thường, Vân Triệt cưỡng ép giải thích nói. Tiêu Linh Tịch điểm đầu, nhìn về phía Vân Triệt đôi mắt đẹp mâu quang lập lòe, rõ ràng mang theo sùng bái. Tiêu Triệt, ngươi hiểu tốt nhiều nha, ha ha, cũng không biết nói cái này cái trên thế giới còn có hay không ngươi không biết sự tình. Trước kia Tiêu Triệt như vậy để cho người ta lo lắng, không nghĩ tới, sau khi lớn lên, sẽ trở nên như thế ghê gớm. Thật sự tựa như là tại giống như nằm mơ, và Vân Triệt mặt mò ửng đỏ, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng lơ lửng trên không trung quỷ dị văn tự bên trên. Linh Tịch, ngươi đem những này chữ phiên dịch nghe kỹ cho ta không tốt, ta rất muốn biết trên đường mặt viết là cái gì, những này văn tự bên trong. Nhất định bao hàm khối này thần bí hắc ngọc bí mật. Nói không chừng, còn có thể giải thích Tiêu Linh Tịch cùng nó ở giữa cảm ứng, cùng vì sao lại nhận biết những này quỷ dị văn tự. Tiêu Linh Tịch nâng lên đầu, mâu quang quét nhẹ, bắt đầu nhận đọc lấy những này từ hào quang màu bạc kết thành văn tự. Mình bắt đầu, hỗn độn chi sơ, thiên địa vô tự, quang ám vô gian, thế nguyên lực, thiên đạo vì chói, một thế hoang vu, bách thế thương mãng, vạn thế phù đồ, tinh thần vì trụ, đoạn thiên phù hoàn, ngàn tranh đều là nghịch, vạn hoa đều là không huyễn. Tiêu Linh Tịch một chữ niệm, Vân Triệt một chữ nghe. Cái này tựa hồ là một đoạn cực kỳ tối nghĩa khó hiểu kinh văn, Vân Triệt yên lặng nghe, lúc đầu mới thập tự, dường như một đoạn khó hiểu miêu tả. Nhưng về sau, văn tự ý cảnh bỗng nhiên biến đổi, rõ ràng là lại so với bình thường còn bình thường hơn chữ, từ Tiêu Linh Tịch trong miệng đọc lên, rơi vào hắn trong tai lúc, lại mỗi một chữ đều tại hung hăng va chạm tâm hồn của hắn, để hắn từ thân đến hồn đều không tên rung động. Đó là một loại không cách nào hình dung kỳ dị, hoặc là nói cảm giác đáng sợ, từ từ, của hắn ý chí, giống như là bị cái gì đồ vật gắt gao dẫn dắt, toàn bộ tập trung vào Tiêu Linh Tịch chỗ đọc văn tự bên trên, ánh mắt, nghe nói, khứu giác. Năm giác quan bộ phong kín, toàn bộ linh hồn thế giới tái nhợt một mảnh, chỉ có Tiêu Linh Tịch âm thanh đang vang vọng. Tiêu Linh Tịch âm thanh hắn vô cùng quen thuộc, nhưng đọc lấy những này văn tự lúc, mỗi một chữ âm đều giống như truyền lại từ viễn cổ hồng mông vũ trụ, loáng thoáng, có một cỗ to lớn, sâu xa, mênh mông tới cực điểm ý cảnh trải rộng ra tại trước mắt của hắn, tâm hồn của hắn tựa hồ cảm thấy nó tồn tại, lại không. Thể nào nắm lấy, chớ đừng nói chi là đi lý giải cùng lĩnh ngộ, hắn bắt đầu mông lung phát giác được, cái này tựa hồ cũng không phải là đơn thuần kinh văn, mà là một bộ huyền quyết, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua dạng này huyền quyết. Lúc trước, ẩn chứa thiên đạo phù đồ chi lực đại đạo phù đồ quyết, hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đốn ngộ, mà cái này đoạn giống như huyền quyết văn tự, hắn cực kỳ cảm giác mơ hồ đến một loại nào đó thần bí ý cảnh tồn tại, cảm thấy mỗi một chữ đều tựa hồ mang theo viễn cổ khí tức, nhưng cũng nắm. Lời đến ý cảnh kia là cái gì, thậm chí không cách nào lý giải trong đó mỗi một chữ. Cả bản kinh văn rất ngắn, chỉ có chút ít chừng 600 chữ, tại Vân Triệt ngây thơ ngây ngô giữa, Tiêu Linh Tịch đã toàn bộ niệm xong. Ánh mắt rơi vào một câu cuối cùng, lẩm bẩm nói. Câu nói sau cùng tựa hồ là một cái không hoàn thành dấu chấm, bản này kỳ quái văn tự, hẳn là cũng không hoàn chỉnh, còn có còn lại bộ phận. Vân Triệt lấy lại tinh thần, hai mắt khôi phục tiêu cự, nhưng trong đại não lại là một mảnh không trắng. Lấy Vân Triệt bây giờ tinh thần lực, đừng bảo là chỉ là 600 chữ, coi như 6 vạn văn tự, ánh mắt quét một lần hoặc là nghe tới một lần, đều sẽ một chữ không kém nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Nhưng nghe xong Tiêu Linh Tịch chỗ đọc giống như kinh văn lại như huyền quyết văn tự, Vân Triệt lại là đại não không trắng, sửng sốt một chữ đều không thể nhớ tới, mà lại ý thức còn mơ hồ có một loại tại rời rạc cảm giác. Hắn tùy theo nhắm lại con mắt, tập trung tinh thần, lập tức, những cái kia quái văn lại bắt đầu từ từ lộ ra tại tâm hắn hồn bên trong, cũng càng ngày càng rõ ràng, lại mở ra con mắt, nhưng lại hoàn toàn quên. Linh Tịch, ngươi có thể lý giải đoạn này quái văn ý tứ sao? Vân Triệt thử thăm dò hỏi. Tiêu Linh Tịch dao động đầu. Ta có thể biết ra những này văn tự, nhưng là hoàn toàn xem không hiểu những chữ này hàm nghĩa, Tiểu Triệt, liền ngươi cũng làm không hiểu những này văn tự ý tứ sao. Ngay tại cái này lúc, lơ lửng trên không trung ngân sắc quang hoa bỗng nhiên chớp động, tất cả kỳ dị văn tự tại ánh sáng hoa trung nhanh chóng vặn vẹo, sau đó một lần nữa xót thành một đoàn ngân sắc quang hoa, bay trở về đến thần bí hắc ngọc bên trong, hoàn toàn tan biến không thấy. Thần bí hắc ngọc lại khôi phục lúc trước yên lặng trạng thái, mặc dù Tiêu Linh Tịch ngay tại bên cạnh một bên cũng không có lại lóe lên diệu quang hoa. Vân Triệt đưa tay, đem thần bí hắc ngọc hút tới trong tay, sau đó trực tiếp nhận được thiên độc châu bên trong không tiếp tục để nó cùng Tiêu Linh Tịch có bất kỳ đụng chạm. Tiểu Triệt, khối kia thạch đầu đến tột cùng là cái gì đây? Tiêu Linh Tịch không cách nào kiềm chế trong lòng hiếu kỳ. Không biết, là ta tại một cái ly kỳ cổ quái địa phương nhặt được, Vân Triệt ngữ khí phá lệ tùy ý, sau đó trực tiếp đem lời đề hoàn toàn bỏ qua một bên, khả năng chính là cái thật lâu trước đó dùng để ghi chép cổ văn hồn thạch đi. Được rồi, không quan tâm đến nó, đi, chúng ta đi gặp Gia Gia. Nói xong, hắn trực tiếp dắt Tiêu Linh Tịch tay, hai người cùng đi hướng Tiêu Liệt Đình viện. Tiêu Vĩnh An đã ngủ dưới, Tiêu Vân vợ chồng tựa hồ đi tế bái cha mẹ, Tiêu Hồng cũng không trở về nữa, trong đình viện chỉ có Tiêu Liệt một người. Đến Tiêu Liệt Đình viện, Tiêu Linh Tịch theo bản năng muốn đem tay từ Vân Triệt trong tay rút ra, nhưng ngoài ý muốn, Vân Triệt lại ngược lại đưa nàng tay càng thêm nắm chặt, tại Tiêu Linh Tịch hoảng nhiên bên trong, cứ như vậy nắm tay của nàng đi tới Tiêu Liệt trước mặt. Gia Gia, ta, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mặc dù sớm đã có sung túc quyết tâm cùng chuẩn bị, nhưng đối mặt Tiêu Liệt bình hòa mặt mũi, trong lòng của hắn y nguyên rất gấp gáp. À, Tiêu Linh Tịch mơ hồ ý thức được cái gì, trong miệng một tiếng ngâm khẽ, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Ha ha, Triệt Nhi ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng vừa tốt, có kiện đại sự muốn thương lượng với ngươi. Tiêu Liệt nhìn lấy hai người bọn họ, cười ha hả nói. Vân Triệt liền giật mình, lúc này hỏi, đại sự, là cái gì đại sự? Là liên quan tới Tịch mà sự tình. Tiêu Liệt nhìn thật sâu Tiêu Linh Tịch một chút, tựa hồ cũng không có chú ý tới tay của hai người dắt tại cùng một chỗ, than nhẹ một tiếng nói, Tịch mà năm nay cũng đã 23 tuổi, sớm đã đến nên đàm cưới luận cả tuổi tác. Triệt Nhi người đã thành cưới 8 năm, mà Tịch mà lại vì ta chỗ mệt mỏi, vẫn luôn hầu ở thân một bên chiếu cố, chung thân đại sự thủy chung không có chút nào rơi vào. Bây giờ ta thân thể, tinh thần mọi chuyện đều tốt, Vân Nhi phu thế ân ái, vĩnh an nhu thuận khỏe mạnh, mắt bên dưới ta quan tâm nhất, chính là Tịch mà chung thân đại sự. Ra ra ý của ngươi là, Triệt Nhi, Tiêu Liệt hai mắt nhìn lấy Vân Triệt con mắt, ôn hòa mà nói. Người kiến thức rộng rãi, nhất định nhận biết rất nhiều niên kỷ ít tuấn kiệt, nếu có cùng Tịch mà thích hợp, liền nhìn lấy cho tác hợp một cái đi, ngươi lựa chọn người, ta chắc chắn yên tâm, lão cha, ta. Chuyện này, Tiêu Liệt đã không phải lần đầu tiên cùng nàng nói lên, nhưng lần này, lại là ngay trước Vân Triệt mặt, Tiêu Linh Tịch trong lòng lại loạn, không biết làm sao. Vân Triệt ánh mắt một trận biến ảo, tùy theo lập tức kiên định xuống tới, vô cùng chăm chú nói, ra ra, kỳ thực người này, ta sớm đã tìm xong, ồ. Tiêu Liệt ánh mắt hơi dạng, Vân Triệt tại Tiêu Liệt trước mặt bỗng nhiên một gối quỳ xuống, ánh mắt cùng Tiêu Liệt đối mặt, chữ chữ tranh tranh mà nói, ra ra, người kia chính là ta muốn mời ra ra, bà Linh Tịch gả cho ta, Tiểu Triệt. Vang ở Tiêu Linh Tịch tai một bên, không thể nghi ngờ là nàng đời này nghe qua nhất rung động âm thanh, hắn nói ra, ở trước mặt nàng, còn tưởng là lấy Tiêu Liệt trước mặt, nói ra nàng khát vọng, nhưng lại như cấm chế vậy không dám tới liều sờ lời nói. Tiêu Linh Tịch cũng chậm rãi quỳ xuống, mâu quang mông sương mù, nhẹ nhàng nói, cha, ta, đời ta, ngoại trừ Tiểu Triệt, tình nguyện, mãi mãi cũng không lấy chồng. Giống nhau lời nói, nàng cũng tại Tiêu Liệt trước mặt, rõ rõ ràng ràng nói ra, lời nói lối ra, tất cả khiếp đảm cùng lo lắng ngược lại im ắng tiêu tán, nội tâm nổi lên trước nay chưa có ấm áp cùng bình tĩnh cảm giác. Kết quả như thế nào, tại cửa ra một khắc này liền tựa hồ đã không còn là trọng yếu như vậy, rốt cục đem tâm linh dưới đáy lời nói ra, toàn bộ linh hồn đều chợt như thăng hoa đồng dạng trở nên khác biệt dĩ vãng. Tiêu Liệt trên mặt không có lộ ra hai người đoán nghĩ chấn kinh, sững người, thất vọng, phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì dù là thoáng kịch liệt phản ứng, mà là một mảnh yên tĩnh, giây lát, hắn lại trực tiếp quay lưng đi, thầm thầm khẽ than thở một tiếng, ra ra, Vân Triệt nhấc đầu. Ha ha, Tiêu Liệt nở nụ cười, cười phá lệ bình cùng, các ngươi hai cái, nhịn nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng là bả lời trong lòng nói ra. Vân Triệt ánh mắt hơi ngạc nhiên, ra ra, khó nói ngươi đã sớm. Ta là nhìn lấy các ngươi lớn lên, các ngươi từ nhỏ đã thân như một thể, cảm tình sâu không thể phân. 16 tuổi về sau, ngươi rời đi Lưu Vân Thành, Tịch mà một mực hầu ở thân thể của ta một bên, ta nhìn nàng đối với ngươi ngày đêm lo lắng, sớm tối tưởng niệm, phần này cảm tình, căn bản vượt xa khỏi thân tình giới. Từ đó trở đi, ta mặc dù không biết ngươi đối với Tịch mà như thế nào, nhưng Tịch mà đối với ngươi, nhưng tuyệt không phải thân tình, mà là tình căn thâm trùng. Đồng thời loại cảm giác này là tại biết được lẫn nhau cũng không huyết mạch hệ sau hoàn toàn phóng thích. Cho nên ta rất lo lắng, ta lo lắng không phải là các ngươi đã từng cô cháu hệ, mà là sợ Tịch mà chỉ là mong muốn đơn phương, từ đó đau khổ cả đời. Tiêu Liệt có chút nhấc đầu, nhắm lại con mắt, nếu như Vân Triệt cùng Tiêu Linh Tịch này lúc có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, sẽ thấy hắn lộ ra là một vòng mỉm cười thản nhiên. Hai người nhất thời ngơ ngẩn, Tiêu Linh Tịch có chút không dám tin tưởng mà nói, lão cha, ngươi thật sự không có chút nào chú ý. Tiêu Liệt có chút dao động đầu, nhàn nhạt mà cười, các ngươi niên kỷ tương tự, lại không có huyết mạch hệ, cũng đều là ta thương yêu nhất hài tử, nghe các ngươi lời ngày hôm nay, ta hoan hỉ còn đến không kịp, như thế nào lại chú ý. Ta Tiêu Liệt mặc dù cả đời là cái rong nhân, nhưng từ trước tới giờ không là cái loại người của hủ. Cái kia, vậy ngươi gần nhất tổng cùng ta cưới gả sự tình, là vì. Bởi vì ta không cách nào không lo lắng à, Tiêu Liệt than nhẹ nói. Ta biết rõ ngươi đối với Triệt Nhi nghĩa trọng tình sâu, nhưng Triệt Nhi. Hắn chỗ độ cao đã quá cao, hắn bên người nữ tử, hoặc vì một nước hoàng, hoặc vì huyện yêu đế, hoặc vì phượng hoàng thần nữ, ngươi cùng các nàng so sánh, bình thường như cát bụi. Triệt Nhi mặc dù đối với ngươi bảo vệ như trước, nhưng ta thật sâu lo lắng thân một bên đều là thế gian kỳ nữ hắn căn bản sẽ không đối với ngươi có tình yêu nam nữ, để ngươi si tâm thành không, cho nên, ta lợi dụng này đến so xét. Ha ha, Triệt Nhi vừa rồi quỳ bên dưới lúc kiên quyết. Còn có hắn trong ánh mắt lo lắng tâm thần bất định, để ta biết rõ ta mấy năm nay lo lắng đều là dư thừa, trong nội tâm của ta sau cùng lo lắng, cũng rốt cục có thể viên mãn, lão cha. Tiêu Linh Tịch đưa tay che miệng lại môi, mắt khóc nước mắt chậm rãi rơi. Ra ra, người yên tâm, Vân Triệt hít sâu một cái khí, đè nén kích động nói, ta sẽ một đời một thế, chiếu cố tốt Linh Tịch. Ha ha, nếu như là ngươi, Tịch mà tương lai, ta có thể hoàn toàn an tâm, chỉ bất quá. Tiêu Liệt than nhẹ nói. Các ngươi mặc dù không có chút nào huyết mạch hệ, nhưng thế gian đều là ngu chúng, nhân ngôn cuối cùng đáng sợ, nếu các ngươi có một ngày muốn thành hôn, liền tuyển tại huyễn yêu giới đi. Được, không do dự, Vân Triệt trùng điệp đáp ứng xuống. Hắn nhìn về phía Tiêu Linh Tịch cũng đang lặng lẽ nhìn lấy hắn, hai người ánh mắt đụng chạm, cùng khi thì cười, bọn hắn nguyên bản vẫn cho là, để bọn hắn không thể không kiềm chế tình cảm chính là Tiêu Liệt, hôm nay mới biết, nguyên lai giữa bọn hắn trở ngại lớn nhất vẫn luôn chỉ là chính mình. Hôm nay, Vân Triệt vốn là làm xong nghênh đón xấu nhất kết quả dự định, không nghĩ tới, lấy được lại là dạng này một cái mỹ hảo đến cơ hồ có chút không chân thực kết quả, hắn cùng Tiêu Linh Tịch ở giữa nguyên bản không dám tới liều sợ trở ngại, cứ như vậy tại trong nháy mắt, tan thành mây khói. Huyễn yêu giới, Kim Ô Lôi Viêm Cốc, hỏa diễm khí tức, so với lần trước đến, lại rõ ràng yếu đi một điểm. Vân Triệt đi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc tận đầu, Kim Ô hồn ảnh cũng tại khắp trời vẩy xuống kim mang bên trong hiện thân. Vân Triệt, ngươi lần này lại là bởi vì chuyện gì đến? Vân Triệt nhắc đầu, trực tiếp hỏi. Kim Ô hồn linh, ngươi có nghe hay không qua nghịch thế thiên thư cái này tên? Nghịch thế thiên thư, Kim Ô hồn linh hừ nặng một tiếng, bản tôn chưa từng nghe qua, nghe nó tên, tựa hồ là một bộ huyền công, hừ. Dám lấy nghịch thế làm tên, thật sự là thật là lớn khẩu khí. Liền ngươi cũng chưa nghe nói qua. Vân Triệt mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tùy theo thất vọng, thấp niệm nói, vậy thì quá kỳ quái, những cái kia văn tự chỗ ghi lại, đến tột cùng sẽ là cái gì đồ vật. Ngươi tự hồ đầy bụng tâm sự, ngươi lại là ở nơi nào nghe được nghịch thế thiên thư cái này tên, Kim Ô Hồn Linh nói, không, cũng không phải là nghe tới. Vân Triệt đem thần bí hắc ngọc xuất ra, mà là tới từ nó. Ngay sau đó, hắn đem Tiêu Linh Tịch cùng thần bí hắc ngọc ở giữa sinh ra quỷ dị cảm ứng, sau đó hiện ra kỳ dị văn tự sự tình, hướng Kim Ô Hồn Linh hoàn chỉnh giảng thuật một lần, lại sẽ có loại sự tình này. Nghe xong Vân Triệt giảng thuật, Kim Ô Hồn Linh biểu lộ ra mạnh hơn xa hắn dự liệu kinh ngạc, ngươi đem bên trong văn tự vẽ ra đến cho bản tôn nhìn xem, tốt. Vân Triệt nhắm lại con mắt, tập trung tinh thần, đúng là dùng hồi lâu, một cái kia cái vặn vẹo quái văn tài hiện hiện tại trong óc, hắn duỗi ra ngón tay, lấy Kim Ô Viêm trên không trung vẽ ra trên cùng bốn cái kỳ dị văn tự, cũng liền là ý là nghịch thế thiên thư bốn chữ. Trọn vẹn mấy chục giây, Vân Triệt mới rốt cục miêu tả cong thành, bốn cái hỏa diễm hóa thành kỳ dị văn tự lơ lửng giữa không trung, Kim Ô Hồn Linh màu vàng kim đồng quang vẩy vào trên đó, giây lát, liền đem đồng quang thu hồi. Kim Ô Hồn Linh, khó nói, người cũng không biết những này văn tự, Vân Triệt nhíu mày hỏi. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, Kim Ô Hồn Linh đáp nói, cái kia. Vì cái gì Linh Tịch nàng sẽ nhận biết, ta xác định nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này văn tự, chính nàng cũng không biết rõ vì sao lại nhận biết loại này văn tự, còn nhận lấy rất lớn kinh hãi. Vân Triệt có chút nắm chặt trong tay hắc ngọc. Khó nói, thật sự là như ta biên tới dỗ dành nàng đồng dạng, là cái này mai hắc ngọc thích nàng khí tức, từ đó sinh ra cảm ứng, cũng tại vô thanh vô tức giữa chủ động cùng nàng dựng lên một loại nào đó linh hồn liên hệ, cho nên mới bỗng nhiên nhận biết loại này văn tự. Như lời ngươi nói Tiêu Linh Tịch nàng ra sao tu vi, tu luyện lại là loại nào huyền công, Kim Ô Hồn Linh nghiêm nghị hỏi, cái này, Vân Triệt thoáng lúng túng nói. Linh Tịch nàng không sở trường huyền đạo, bây giờ huyền lực chỉ có chân huyền cảnh cấp 7, huyền công là nàng xuất ra sinh tiêu môn sở tu phi ưng quyết, là một môn rất thấp trở huyền công. Kim Ô Hồn Linh trầm mặc xuống, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi tạm cách nơi này, đưa nàng mang đến bản tôn trước mặt được. Vân Triệt đáp ứng, hắn xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng bước chân còn chưa phóng ra. Hắn liền bỗng nhiên định lại ở đó, sau đó lại lần nữa trở lại, mặt hướng Kim Ô Hồn Linh. Ta thay đổi chủ ý, Vân Triệt hơi hô một hơi, thần sắc bỗng nhiên trở nên dễ dàng hơn, ta quyết định, không còn truy tra cái này sự tình. Ồ, Kim Ô Hồn Linh hơi lộ ra kinh ngạc, tùy theo hiểu rõ, hừ, xem ra, ngươi là sợ ảnh hưởng đến cái kia gọi Tiêu Linh Tịch nữ nhân. Vâng, Vân Triệt điểm đầu thừa nhận. Linh Tịch nàng không phải huyền đạo bên trong người, nàng đối với huyền lực, đối với quyền thế không có chút nào truy cầu cùng khát vọng. Nàng thế giới đơn giản mà tinh khiết. Tuy nhiên, ta cực kỳ hiếu kỳ cái này mai hắc ngọc cùng chứa đựng nghịch thế thiên thư đến tột cùng là cái gì, nhưng nếu như muốn lấy đưa nàng cuốn vào vì đại giới, vậy ta vẫn khi nó nhóm chưa bao giờ xuất hiện qua đi. Vân Triệt lật bàn tay một cái, đem thần bí hắc ngọc ném vào thiên độc châu bên trong. Từ nay về sau, cái này mai hắc ngọc ta sẽ không bao giờ lại lấy ra quản nó là cái gì đồ vật, vẫn là vĩnh viễn yên tĩnh lại đi. Đã đây là lựa chọn của ngươi, vậy liền như thế đi. Ngươi tại cái vị diện này, đã là vô địch tồn tại, hoàn toàn chính xác không cần thiết lại đi cưỡng ép truy tìm cái gì, trừ phi, ngươi muốn đi chúng thần giới, ngươi. Tựa hồ rất muốn cho ta đi thần giới cái kia địa phương, Vân Triệt nhấc đầu nói. Ha ha ha ha, Kim Ô Hồn Linh cười to, đó là đương nhiên. Ngươi trên thân gánh chịu lấy bản tôn sau cùng nguyên huyết cùng hồn nguyên, còn có tà thần truyền thừa, cái này thế giới quá mỏng manh nguyên tố cùng quá đục ngầu khí tức sẽ chỉ cực đại hạn chế ngươi trưởng thành, lãng phí ngươi thiên phú cùng bản tôn ban cho ngươi huyết mạch, bản tôn ra sao nó khát vọng nhìn thấy ngươi cái này quái. Thai như đi thần giới, lại sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào, chỉ đáng tiếc, ngươi mặc dù thật sự đi thần giới, bản tôn cũng đã vô pháp nhìn thấy, ta cũng rất muốn đi, ta muốn gặp lại Mạt Nhị một lần. Nếu không, lại là ta cả đời tiếc nuối, Vân Triệt một vừa nói lấy, hai tay chậm rãi nắm lại. Rời đi nơi này về sau, ta nhất định phải bắt đầu tu luyện, trong vòng 5 năm, vô luận như thế nào, ta đều phải đi một lần chúng thần giới. Không phải là bởi vì hắn đối với chúng thần giới hiếu kỳ, càng không phải là hắn khao khát càng thêm cường đại lực lượng. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Mạt Lị. Mạt Lị rời đi thời gian càng ngày càng lâu, loại cảm giác này chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà giảm đi, ngược lại một ngày sau một ngày cường thịnh. Rất tốt, Kim Ô Hồn Linh khen ngợi, trong vòng 5 năm, nếu là người khác, bản tôn tuyệt không tin tưởng, nhưng ngươi, có lẽ thật có khả năng. Bất quá bản tôn đã nhất định không nhìn thấy cái kia một ngày. Vân Triệt ánh mắt nhất động, nhìn lướt qua bốn phía, lo lắng nói, ngươi tồn tại thời gian. Ngươi lần trước nói qua đã tìm được chữa trị huyễn thải áo tuyệt mệnh hoạn phương pháp, thế nhưng là thật sự, Kim Ô Hồn Linh cắt ngang hắn, bỗng nhiên hỏi, Vân Triệt điểm đầu. Vâng, mà lại ta tin tưởng cái kia phương pháp nhất định có thể thành công, chỉ bất quá, còn phải lại mấy cái tháng, mà lại thải y lúc trước từ ngươi nơi đó có được lực lượng, cũng sẽ toàn bộ tiêu tán. Kim Ô Hồn Linh thật lâu trầm mặc, sau đó trầm giọng nói. Như làm chân thực hiện, ngươi liền dẫn nàng đi vào bản tôn trước mặt, bản tôn sẽ có đồ vật giao cho nàng. Hết thảy đều là hết thảy đều kết thúc, Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch lưu tại Lưu Vân Thành, Tiêu Vân vợ chồng thì cả ngày tại Lưu Vân Thành cùng Yêu Hoàng Thành vừa đi vừa về xuyên toa, quên cả trời đất. Thương Nguyệt Trọng trưởng Thương Phong Hoàng Thất, Thương Phong Quốc uy ngày càng hưng thịnh, đánh đâu thắng đó. Tô Linh Nhi chuyên tâm theo Vân Cốc học y, cực cao ngộ tính để cho nàng y thuật một ngày ngàn dặm, nàng say mê y đạo, lớn nhất tâm ý là hy vọng mình có thể đến giúp Vân Triệt, mà không chỉ có chỉ là hưởng thụ của hắn che chở. Hạ Nguyên Bá một mực lưu tại Hoàng Cực Thánh Vực, nỗ lực thích ứng lấy thánh đế chi vị của hắn bá hoàng thần mạch, cùng hắn cùng Vân Triệt quan hệ, để hắn mặc dù tuổi tác, quyền lực cũng còn xa xa không đủ, lại là ngồi vô cùng an ổn, mà Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng thủy chung xa ngút ngàn dặm không tin tức. Nhẹ nhõm tiêu giao thật lâu Vân Triệt, đối với nhìn thấy Mạt Lị khát vọng ngày càng nồng đậm, hắn cũng rốt cục ổn định lại tâm thần, chuẩn bị bắt đầu nỗ lực tu luyện, quyết ý muốn tại trong vòng 5 năm đột phá quân huyền giới hạn. Đạt tới trong truyền thuyết thần nói, từ đó có thể đi hướng Mạt Lị chỗ chúng thần giới. Mà tốt nhất tu luyện địa phương, không thể nghi ngờ là băng cực tuyết vực, nơi đó rộng lớn mà yên tĩnh, tuyên cổ băng hàn năng đóng băng hết thảy tạp niệm. Trước lúc này, Vân Triệt trước mang theo Phượng Tuyết Nhi, đi hướng một cái hắn nhiều năm trước đó liền hứa hẹn sẽ mang nàng đi địa phương. Trước mặt cái kia một mảnh liên miên sơn mạch, chính là vạn thú sơn mạch, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi cưỡi gió mà đi, trong tầm mắt là một mảnh nhanh chóng tới gần ám sắc sơn địa khu vực. Tuy là lấy sơn mạch làm tên, nhưng cũng không quá cao núi non, nam bắc cũng bất quá vài trăm dặm mà thôi. Cái này vạn thú sơn mạch tuy nhiên rất nhỏ, nhưng bởi vì trung tâm có phượng hoàng khí tức, cho nên tụ tập cực đại lượng huyền thú, vạn thú sơn mạch cái này tên cũng là như thế tới, Vân Triệt hướng Phượng Tuyết Nhi giới thiệu nói. Lúc trước, hắn cùng Thương Nguyệt bị Tiêu Tông phân tông tiêu tại hách ở phía sau đuổi theo, bị ép rơi bên dưới vạn thú sơn mạch. Khi đó vạn thú sơn mạch đối bọn hắn mà nói là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, bây giờ mặc dù trong đó toàn bộ huyền thú phun lên, cũng không có khả năng đối bọn hắn có chút uy hiếp. Vạn thú sơn mạch bên trong tuy nhiên huyền thú rất nhiều, nhưng phổ thông phẩm cấp rất thấp, tối cao đẳng là địa huyền thú. Cũng có khả năng tồn tại như vậy mấy con thiên huyền thú, nhưng lấy Thương Phong Quốc huyền lực tầng diện, nơi này lại là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, lại thêm thượng huyền thú đều là thành đàn xuất hiện, cho nên Thương Phong Quốc nội cơ hồ không có huyền giả dám mạnh mẽ xông tới trong đó. Vân ca ca, trước ngươi nói qua cái kia nguyền rủa thật sự đáng sợ sao như vậy? Phượng Tuyết Nhi hỏi. Vân Triệt có chút điểm đầu. Nơi này Phượng Hoàng Hồn Linh cùng các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông trước tổ Phượng Thần có chỗ khác biệt, tính tình vô cùng cương trực. Rất nhiều năm trước, nơi này Phượng Hoàng nhất tộc một cái tổ tiên bởi vì thất thủ lấy Phượng Hoàng Viêm Phần diệt một thôn trang, Phượng Hoàng Hồn Linh giận dữ phía dưới, tại bọn họ Phượng Hoàng trong huyết mạch thiết hạ cực kỳ tàn khốc nguyền rủa, mà lại loại này nguyền rủa sẽ còn theo huyết mạch di truyền. Để trong này Phượng Hoàng nhất tộc đời đời kiếp kiếp đều không thể đột phá sơ huyền cảnh, vì cầu tự vệ, chỉ có thể vĩnh thế trốn ở cái này không người có thể gần địa phương. Đến giờ một đời, mới cuối cùng được giải thoát. Cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại thế nào. Một người sai lầm, vì cái gì tất cả đồng tộc, thậm chí hậu nhân đời đời kiếp kiếp đến chuộc tội đâu, thật sự thật đáng thương, Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng nói. Ta gặp được bọn hắn về sau, sẽ hướng bọn hắn biểu đạt Phụ Hoàng thành ý, nếu bọn họ nguyện ý nhập vào Phượng Hoàng Thần Tông. Chúng ta nhất định sẽ vô hạn hoan nghênh, nếu không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ tận lực cho trợ giúp. Trước gặp đến bọn hắn rồi nói sau, cũng không biết rõ bọn hắn phải chăng còn nhớ kỹ ta, dù sao đã nhiều năm như vậy, Vân Triệt có chút hoài niệm nói, nơi này là hắn nhân sinh một cái cự đại bước ngoặt, cũng là hắn đạt được thứ nhất nhỏ thần chi huyết mạch địa phương. Vân ca ca là bọn hắn cứu mạng ân nhân, còn vì bọn hắn giải trừ gánh vác nhiều năm như vậy huyết mạch nguyền rủa, bọn hắn làm sao lại quên Vân ca ca đây, Phượng Tuyết Nhi cười nói. Rất nhanh, bọn hắn rốt cục đi tới Vạn Thú Sơn mạch trên không, dựa theo trong trí nhớ vị trí, Vân Triệt mang theo Phượng Tuyết Nhi, bay thẳng đến Vạn Thú Sơn mạch trung tâm, năm đó hắn cùng Thương Nguyệt rơi bên dưới địa phương. Nhưng vừa mới tới gần trung tâm khu vực, một cỗ dị thường khí tức liền xa xa truyền đến, Vân Triệt tốc độ lập tức chậm dưới, Phượng Tuyết Nhi kinh nghi nói, thật cường liệt Phượng Hoàng khí tức. Chúng ta đi xuống xem một chút. Hai người từ không trung hạ xuống, bọn hắn chỗ địa phương, khoảng cách Vạn Thú Sơn mạch trung tâm khu vực, cũng liền là Phượng Hoàng di tộc chỗ ẩn cư địa phương chỉ có ngắn ngủi hơn 30 dặm, nhưng liền tại bọn họ phía trước lại chính là tồn tại một cái cự đại vô hình bình chướng. Mà lại cái này vô hình bình chướng phía trên, thả ra rõ ràng là phá lệ nồng đậm Phượng Hoàng khí tức. Cái này bình chướng bao trùm tại Vạn Thú Sơn mạch giải đất trung tâm, đem trọn cả hơn 60 dặm khu vực hoàn toàn bao phủ trong đó. Vân Triệt duỗi ra tay, đụng chạm hướng trước mắt bình chướng, như hắn sở liệu, bàn tay của hắn dễ như trở bàn tay xuyên qua, cái này bình chướng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ cách trở. Cũng là trường đụng chạm lấy một khắc này, hắn hoàn toàn xác định, đây là một cái đơn hướng ngăn cách kết giới. Chỉ có được Phượng Hoàng huyết mạch nhân tài nhưng tự do xuất nhập, mà không có Phượng Hoàng huyết mạch người, chỉ có thể ra, không thể nhập. Vân ca ca, nơi này trước kia liền có kết giới này sao? Phượng Tuyết Nhi hỏi, không, Vân Triệt dao động đầu, kết giới này, chỉ có được Phượng Hoàng huyết mạch người mới có thể tiến vào, nếu như trước kia liền nếu như mà có, ta và ngươi Thương Nguyệt tỷ tỷ liền không khả năng đi vào. Có thể hình thành như thế to lớn ngăn cách kết giới, nhất định là nơi này Phượng Hoàng hồn linh gây nên. Nghĩ đến là nó đang mở ngoại trừ bọn hắn huyết mạch nguyền rồi về sau, từ cảm giác kéo dài mấy đời trừng phạt quá tàn khốc, cho nên chúc tạo kết giới này, để bọn hắn lại không cần lo lắng tao ngộ năm đó như thế ách nan, từ đó có thể tại kết giới này bảo hộ bên dưới an tâm trưởng thành, lớn mạnh đến có. Thể tự do rời đi nơi này, Vân Triệt cánh tay thu hồi, xoay người lại, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Phượng Tuyết Nhi không có do dự, vui vẻ điểm đầu. Tuy nhiên có một ít tiếc nuối, nhưng bọn hắn thụ nhiều năm như vậy khó khăn, mới rốt cục đạt được bây giờ an cùng với Phượng Thần tự mình che chở, chúng ta thật sự không thích hợp quấy rầy bọn hắn bình tĩnh. Vân Triệt nở nụ cười, bây giờ bọn hắn không có huyết mạch nguyền rủa, nhất định đang toàn lực tu luyện. Chờ thêm chút năm bọn hắn đầy đủ cường đại, kết giới này liền sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta lại đến đi. Được, cái này Phượng Hoàng kết giới tồn tại, để cho hai người bỏ đi bái phỏng trong đó Phượng Hoàng di tộc dự định, bọn hắn phù trí cao không, liền muốn rời đi. Mà liền tại cái này lúc, kết giới khác một cái địa phương, một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ bóng dáng từ trong kết giới chạy chậm mà đi, hậu phương, một cái hơi có vẻ đơn bạc thiếu niên vội vã đi theo. Đối với thiếu niên nam nữ nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, nữ hài đôi mắt sáng răng trắng tinh, một thân hồng y, ngây ngô thiếu nữ vẻ mặt bên trên cũng đã lộ ra kinh người mỹ lệ. Nàng tiêm mi cong vành lên, cười nhẹ nhàng, như bị thả hồ điệp vậy xuyên qua kết giới, còn không lúc phát ra êm tai không linh tiếng cười. Phía sau hắn thiếu niên cùng nàng niên kỷ gần, liền liên trường bề ngoài đều có rất nhiều tương tự, cùng trên mặt thiếu nữ bay lên nhảy cẫng khác biệt, hắn lại là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, ở phía sau truy thở hồng hộc, Tiên Nhi, không thể ra kết giới, quá nguy hiểm, mau trở lại, sẽ bị cha mẹ mắng. Hi hi, không có quan hệ, bên ngoài mới không có cha mẹ nói như vậy nguy hiểm, lần trước vụng trộm chạy đến, cái kia lớn rất kỳ quái đại quái vật cũng không có lợi hại như vậy nha, thiếu nữ không thèm để ý chút nào vui cười nói. Không nên, Tiên Nhi, nhanh ngừng lại, thật sự sẽ có nguy hiểm. Thiếu niên tuy nhiên đang dùng toàn lực đuổi theo, nhưng thiếu nữ lại chạy nhanh chóng, để hắn thủy chung không cách nào đuổi kịp, bất chi bất giác liền cách xa kết giới vài dặm khoảng cách. Vừa muốn bay khỏi Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi ngừng lại, nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt thiếu niên thiếu nữ, hắn ngắn ngủi kinh ngạc, tùy theo khẽ gọi nói, Tổ Nhi, Tiên Nhi, Vân ca ca còn nhận ra bọn hắn, Phượng Tuyết Nhi mỉm cười nói. Bọn hắn là một đối với song bào thai huynh muội, là tộc trưởng Phượng Bách Xuyên hài tử, năm đó ta gặp được bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới 8 tuổi, thoáng chớp mắt, đã lớn như vậy, Vân Triệt có chút cảm khái nói, ánh mắt cũng theo bọn hắn mà động. 8 năm thời gian, lúc trước hai cái dũng cảm mà non nớt hài tử, bây giờ một cái đã là cao phút ngọc lập, một cái đã là thân dài 6 thước, nhìn lấy bọn hắn biến hóa, Vân Triệt lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được thời gian trôi qua. Ngắn ngủi thời gian 8 năm, huyền lực từ lúc trước giờ huyền cảnh phát triển đến địa huyền cảnh, thật sự là vô cùng kinh người thiên phú, một nửa là bởi vì Phượng Hoàng huyết mạch, một nửa hẳn là bọn hắn vẫn luôn rất nỗ lực, Vân Triệt vui vẻ nói. Phục Tiên mà huyền lực khí tức là địa huyền cảnh cấp 2, mà Phượng Tổ mà thì là kinh người địa huyền cảnh cấp 4, bọn hắn tu vi của hai người đều hoàn toàn siêu việt cùng tuổi Lăng Vân năm đó Thương Phong huyền giới tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Cứ tiếp như thế, cũng không đến 20 tuổi, bọn hắn liền có thể đột phá tới thiên huyền cảnh. Phụng Tiên mà đi vào một chỗ sơn cốc tận đầu, cuối cùng là ngừng lại, nàng giang hai cánh tay, nhắm lại con mắt, say mê hưởng thụ lấy ấm áp núi gió. Phía ngoài không khí thật thoải mái, nếu không phải sợ cha mẹ trách phạt, ta đều nghĩ kỹ cũng may bên ngoài ngủ lấy rất lâu rất lâu. Phượng Tổ mặt tuy nhiên huyền lực tu vi thắng qua Phụng Tiên mà hai cái nhỏ cảnh giới, nhưng tốc độ lại rõ ràng hơi kém, hắn đuổi tới Phụng Tiên mà sau lưng, thở hồng hộc mà nói. Tiên nhi đã đều chạy đến xa như vậy, thực sự quá nguy hiểm, vạn nhất có nhóm lớn huyền thú xông lại làm sao bây giờ, ta mới không sợ, ta vụng trộm chạy đến nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ liền không có gặp được đánh không lại huyền thú. Coi như thật sự đánh không lại, ta hiện tại tốc độ so ca ca nhanh hơn, bọn chúng mới đuổi không kịp. Phụng Tiên mà cười duyên dáng, trong đôi mắt đẹp chớp động lên tinh thần như vậy sáng lên ánh sáng. Ta rất muốn đến phía ngoài thế giới đi xem một chút, rất muốn gặp lại ân nhân ca ca, không biết rõ hắn hiện tại thế nào, cùng Tuyết Như tỷ tỷ có thể hay không đã kết hôn, còn sinh ra tốt nhiều tiểu hài tử. Phượng Tổ mà níu lại Phụng Tiên mà ống tay áo, ánh mắt không ngừng cảnh giác bốn phía, lo lắng nói. Cha mẹ nói qua, nhất định phải đạt tới thiên huyền cảnh, mới có thể đến phía ngoài thế giới đi, coi như muốn ở bên ngoài chơi. Chúng ta cũng về trước kết giới phụ cận tốt không tốt, như thế vạn nhất có nguy hiểm, còn có thể lập tức trốn đến trong kết giới đi. Ca ca thật sự là gan nhỏ, Phụng Tiên mà không phục hơi nhếch cánh môi, nếu như bị ân nhân ca ca biết đến, nhất định sẽ cho cười ngươi. Đây không phải gan nhỏ không gan tiểu nhân vấn đề, Phượng Tổ mặc càng ngày càng lo lắng. Bởi vì nơi này khoảng cách kết giới, khoảng chừng mấy dặm khoảng cách, vạn nhất thật sự có nguy hiểm, đem căn bản không kịp trốn về kết giới. Bọn hắn trong miệng ân nhân ca ca. Có phải hay không chính là Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi mỉm cười. Xem ra bọn hắn chẳng những không có bà Vân ca ca quên, còn vẫn luôn một mực ghi tạc tâm lý đây. Bọn hắn từ xuất sinh liền gánh vác lấy huyết mạch nguyền rủa cùng vốn không nên tiếp nhận chịu tội, sống cẩn thận từng ly từng tí, lại thêm chưa bao giờ rời đi cái này địa phương, đương nhiên sẽ không bị thế tục ô uế dính vào, mỗi người nội tâm đều là thiện lương tinh khiết, bọn hắn xuất thế cái kia một ngày, chắc chắn tại. Thương Phong quốc quật khởi một cái cường đại mà lại chính phái tông môn. Vân Triệt trên mặt lộ ra ý cười, đối bọn hắn tương lai tràn đầy thật sâu mong đợi, cũng càng phát ra cảm thấy giờ phút này không phải bái phòng bọn hắn thời cơ. Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Chờ chút, Vân Triệt lại bỗng nhiên trở lại, thấp niệm một tiếng. Không tốt, giống. Sơn cốc phía trước, bỗng nhiên vang lên một tiếng táo bạo thú hống, hơn nữa cách cực kỳ gần, cũng nương theo lấy dồn dập bước chân tới gần âm thanh. Cái thanh âm này, Phượng Tổ mà biến sắc, nguy rồi, Tiên Nhi chạy mau. Tương phản. Nghe được thú hống Phụng Tiên mà lại chẳng những không có lộ ra sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn lên, ca ca ngươi không cần ngạc nhiên như vậy, ở chỗ này đụng phải huyền thú không thể bình thường hơn được, tốt à, liền để những này huyền thú biết rõ ta Tiên Nhi lợi hại. Thế nhưng là, vạn nhất cái kia huyền thú rất lợi hại. Tại Phượng Tổ mà trong tiếng kêu sợ hãi, một cái cự lang xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Cái này cự lang tứ chi lấy lúc đều chính là có một trượng độ cao, lông tóc hiện lên thương, mắt như nhuộm máu. Toàn thân phóng thích ra cuồng bạo hung thần khí tức cùng, để toàn thân bọn họ kéo căng áp bách lực. Bỗng nhiên đánh tới cảm giác áp bách để Phụng Tiên mà rốt cục hoa dung thất sắc, nàng coi như lâm chiến kinh nghiệm rất nhạt, nhưng ít ra cũng biết rõ có thể đối nàng tạo thành như vậy cảm giác áp bách, đối diện huyền thú tuyệt đối không phải nàng có khả năng đối phó, hoảng hốt phía dưới, nàng đã làm ra một nửa công kích. Động tác hoàn toàn cứng lại ở đó, cả người như dọa sợ đồng dạng nhất động bất động, Tiên Nhi tránh ra. Phượng Tổ mà gào thét lớn hướng về phía trước, một tay lấy Phụng Tiên mà phá tan, hai tay giao thoa, toàn thân giấy lên đỏ phượng hoàng viêm, một đạo ngọn lửa đánh phía đối diện vọt tới thương hôi cự lang. Nhìn ta lưu tinh hỏa, Phượng Tổ mà thân phụ phượng hoàng huyết mạch, chỗ thiêu đốt hỏa diễm tự nhiên là phượng hoàng viêm, nhưng hắn phóng thích ra hỏa diễm, uy lực so với phượng hoàng tụng thế điển vận chuyển bên dưới phượng hoàng viêm căn bản không thể cùng ngày mà nói. Thương hôi cự lang đột nhiên gặp hỏa diễm, đồng quang trở nên càng thêm táo bạo, lang chảo mãnh liệt trước bắt. Một đoàn phong bạo cuốn lên cát bụi, hướng Phượng Tổ mà quét sạch mà đi. Phượng Tổ mà hỏa diễm bị phong bạo nhanh chóng xoắn nát, uy lực chưa hết phong bạo cuốn thẳng mà tới, đem Phượng Tổ mà hung hăng xông bay ra ngoài, phía sau lưng đập ầm ầm tại một khối trên núi đá, miệng ra phát ra thống khổ rên rỉ. Ca ca, bị dọa sợ Phụng Tiên mà một tiếng kêu khóc, không để ý mệnh xông tới. Phượng Tổ mà toàn thân thống khổ không chịu nổi, chợt thấy Phụng Tiên mà xông lên, kinh hãi giống to một tiếng, không được qua đây. Mà cơ hồ tại hắn lên tiếng cùng lúc, Thương Hôi Cự Lang bỗng nhiên rời đi mục tiêu, nhào về phía khoảng cách nó thêm gần Phụng Tiên. Tiên Nhi. Phượng Tổ mà quá sợ hãi, không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, bằng nhanh nhất tốc độ phóng với Thương Hôi Cự Lang, một đạo tráng kiện Phượng Hoàng Viêm cũng quăng về phía sau lưng của nó. Cái này đạo Phượng Hoàng Viêm là hắn đang sợ hãi cùng lo lắng bên dưới hốt hoảng vung ra, uy lực so với vừa rồi thứ nhất nói Phượng Hoàng Viêm yếu đi không chỉ một lần. Nhưng mà, ngay tại cái này đạo Phượng Hoàng hỏa diễm nện ở Thương Hôi Cự Lang trên thân lúc, Thương Hôi Cự Lang đúng là một tiếng hét thảm, vừa mới đập ra thân thể bỗng nhiên cứng rứt, sau đó lăn xuống trên mặt đất, co quắp một trận về sau, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Phượng Tổ mà bước chân ngừng lại, nhìn lấy hai tay của mình, nhất thời cứ thế tại nơi đó, sau đó toàn thân kịch liệt đau nhức đánh tới, chân hắn tiếp theo mềm, đặt mông ngồi tại trên mặt đất, ngụm lớn thở gấp thô khí, ca ca, chưa tỉnh hồn Phụng Tiên mà xông lại, trên mặt nước mắt tô điểm, mang theo khóc âm nói. Người không sao chứ, người có bị thương hay không? Ô, đều do ta như vậy tùy hứng, ô. Ta không sao, yên tâm đi. T. Trong miệng nói không có việc gì, lại là đau nhe răng trợn mắt, trước ngực hắn y phục nát mảng lớn, lộ ra mười mấy nói bị phong nhận cắt ra vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng cũng may không có thương tổn đến xương cốt. Còn nói không có việc gì, ngươi chảy nhiều như vậy máu, ô ô ô. Phụng Tiên mà nước mắt ánh sáng nhẹ nhàng, lại tự trách khóc lên, ta thật sự không có việc gì, điểm ấy vết thương nhỏ, không có chút nào đau. Phượng Tổ mặc cắn răng ngạnh sinh sinh bày ra không thèm quan tâm dáng vẻ đứng lên, bất quá Tiên Nhi, ngươi về sau, không thể lại loạn ra kết giới. Ừm. Phụng Tiên mà vội vàng điểm đầu, hai mắt đẫm lệ lượn quanh mà nói, ta cũng không dám nữa, trước kia đều là ta quá tùy hứng. Ngươi thật sự không thương sao? Hừ hừ, ta nhưng là muốn trở thành ân nhân ca ca như thế nam tử hán, điểm ấy thương không có chút nào tính cái gì, Phượng Tổ mà còn dùng lực ưỡn ngực. Tốt, chúng ta mau trở về. Lần này, Phụng Tiên mà vô cùng nhu thuận đi theo vì nàng thụ thương Phượng Tổ mà sau lưng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bả chuyện ngày hôm nay nói cho cha mẹ, ta vết thương trên người. Liền nói là lúc tu luyện không cẩn thận đụng phải trên tảng đá. Cảm ơn ca ca. Phụng Tiên mà hít mũi một cái, sau đó mắt lộ ra sùng bái ánh sáng, bất quá, không nghĩ tới ca ca đã lợi hại như vậy, lớn như vậy huyền thú, lập tức liền đánh ngã. Ây, Phượng Tổ mà nhìn bàn tay của mình, sau đó một cào ra đầu, có chút xoắn suýt nói. Ta cũng không nghĩ tới, cái kia huyền thú khí tức chí ít tại địa huyền cảnh cấp 5 trở lên, khả năng. Ta vừa rồi lửa vừa vận đánh trúng chỗ yếu hại của nó. Hẳn là như vậy đi. Bọn hắn huynh muội cảm tình thật tốt, Phượng Tuyết Nhi thu hồi chính mình tay nhỏ. Xem ra chúng ta hôm nay không có đến không, không sau đó quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Vân Triệt cười lắc lắc đầu, nhìn lấy rất mau trở lại đến kết giới phụ cận hai huynh muội, hắn hai tay duỗi ra, tay phải hai bồi linh hồn toái phiến bay thẳng mà xuống, dễ như trở bàn tay xâm nhập Phượng Tổ mặc cùng Phụng Tiên mà tâm hồn bên trong, tay trái đem một cái thịnh có 30 mai báo hoàng đan ngọc hạc vô. Thanh vô tức đẩy tới bọn hắn phía trước kết giới biên giới. Chúng ta đi thôi, sau cùng nhìn Phượng Tổ mặc cùng Phụng Tiên mà một chút, Vân Triệt dắt Phượng Tuyết Nhi tay, xa xa bay khỏi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Phượng Tổ mặc cùng Phụng Tiên mà bước chân đình chỉ, ánh mắt cùng lúc một mê, tùy theo lại cùng lúc trở nên thanh tỉnh, hai người hai mắt đối mặt, đều là gương mặt ngốc trệ. Tiên Nhi, ta trong đầu giống như bỗng nhiên nhiều một chút đồ vật, Phượng Tổ mặc ngơ ngác nói, nét mặt đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Ta cũng thế, Phụng Tiên mà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thấp đọc lên âm thanh, Phượng Hoàng. Tụng. Thế. Điền. À. Chúng ta. Nhanh đi nói cho cha mẹ, Phượng Tổ mà như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói. À. Tốt, Phụng Tiên mà vội vàng điểm đầu. Chân của hai người bước lập tức tăng tốc, tới gần kết giới lúc, Phượng Tổ mà dưới chân bị Vân Triệt lưu lại ngọc hạp hung hăng đẩy ta một chút. À, đây là cái gì? Phụng Tiên mà đem cái này từ chưa thấy qua ngọc hạp ôm lấy, tốt xinh đẹp hộp. Thế nhưng là, nơi này trước đó hẳn là cũng không có cái này đồ vật. Cùng một chỗ đưa cho cha mẹ xem đi. Chúng ta đi mau, chuyện này nhất định sẽ oanh động toàn tộc, Phượng Tổ mà vạn phần lo lắng nói. Phượng Hoàng tụng thế điển, là Phượng Hoàng di tộc tha thiết ước mơ nhưng lại không thể nào hy vọng xa vời đồ vật. Bởi vì nơi này Phượng Hoàng hồn linh chỉ có Phượng Hoàng tụng thế điển thứ 5, lục trọng cảnh. Bọn hắn không pháp tượng Vân Triệt như thế không nhìn pháp tắc, cưỡng ép tu luyện, bởi vì mặc dù Phượng Hoàng huyết mạch mang theo, cũng chỉ có thể tu luyện phổ thông hòa hệ huyền công. Bây giờ, Phượng Tổ Mặc cùng Phụng Tiên mà tâm hồn bên trong cùng lúc xuất hiện Phượng Hoàng tụng thế điển hoàn chỉnh trước lục trọng cảnh. Cái này vừa mới thoát ly nguyền rủa Phượng Hoàng di tộc, cũng đem từ nơi này một ngày bắt đầu, chân chính nghênh đón tân sinh. Rời đi Vạn Thú Sơn Mạch về sau, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đi tới băng cực tuyết vực. Mới băng Vân Tiên Cung đã đơn giản quy mô, các vị tổ tiên di thể cũng đã toàn bộ tìm tới, như các nàng đoán nghĩ cái kia vậy đều hoàn toàn không tổn hao gì. Đối với băng Vân Tiên Cung mà nói không thể nghi ngờ cũng là an ủi lớn lao. Băng cực tuyết vực tận đầu, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi lăng không bề ngoài đúng, hắn nhẹ hít một hơi khí, đem tà thần cảnh quan toàn bộ, trên người huyền lực khí tức lập tức cực trên diện rộng giảm xuống. Hắn gọi ra kiếp thiên trung ma kiếm, tuy là một mực cầm nắm trong tay, nhưng hai tay nặng nề vô cùng, liền đơn giản nâng lên đều có chút khó khăn. Hắn sở dĩ có thể phóng xuất ra viễn siêu tự thân huyền lực đẳng cấp lực lượng, nguyên nhân lớn nhất chính là tà thần quyết. Từ tà phách đến đốt tâm, lại đến địa ngục cùng oanh thiên, tà thần cảnh quan mở ra càng nhiều, của hắn lực lượng sớm đã không phải đơn thuần lượng biến, mà là càng lúc càng lớn trình độ chất biến. Lấy hắn bây giờ thân thể cùng tu vi, sớm đã có thể không có áp lực chút nào lấy đốt tâm vì thái độ bình thường, khoảng cách lấy địa ngục vì thái độ bình thường cũng đã cũng không xa xôi. Bây giờ đem đốt tâm cùng tà phách cũng toàn bộ, hoàn toàn không sử dụng tà thần quyết, của hắn huyền lực chính là đơn thuần quân huyền cảnh cấp 1. Hắn tu luyện bước đầu tiên chính là muốn lấy loại này ban đầu trạng thái, đến cưỡng ép cùng Phượng Tuyết Nhi giao thủ. Tuyết Nhi, tạm thời vận dụng 3 phần lực lượng, nhìn ta có thể hay không tiếp nhận dưới, Vân Triệt nắm lên kiếp thiên trung ma kiếm, ngưng lông mày nói. Của hắn mục tiêu, chính là muốn tại trong vòng 3 năm, lấy thái độ bình thường đạt tới có thể địch nổi Phượng Tuyết Nhi trình độ bất quá, là hôm nay Phượng Tuyết Nhi, bởi vì 3 năm sau, Phượng Tuyết Nhi thực lực cũng tất nhiên sẽ phát sinh cực lớn trưởng thành. Tốt, Vân ca ca, ngươi phải cẩn thận. Phượng Tuyết Nhi hai tay khinh vũ, mười mấy con hỏa diễm Phượng Hoàng còn quấn nàng thân thể bay múa huyết dài, sau đó tệ oanh Vân Triệt mà đi, hát. Vân Triệt một kiếm oanh ra, băng cực tuyết vực trên không hỏa diễm bạo liệt, Phượng Minh kinh thiên, không gian sụp đổ bên trong, Vân Triệt hướng về sau cuồng lật mà đi, nhưng ngay lúc đó lại cứng rắn sinh quay trở lại, kiếm thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm cuồng mãnh liệt. Lấy hắn mảy may không sử dụng tà thần quyết thái độ bình thường. Muốn đón đỡ Phượng Tuyết Nhi bao phần lực lượng hoàn toàn chính xác quá mức miễn cưỡng, nhưng hắn muốn, chính là loại này có thể dẫm đạp hắn cực hạn tu luyện. Ầm ầm ầm ầm. Phượng Minh cùng kiếm uy đem xung quanh 400 dặm không gian hóa thành một mảnh tai nạn địa phương, nhưng có Phượng Tuyết Nhi sở thiết bên dưới kết giới ngăn cản, lại không chút nào lan đến gần băng cực tuyết vực. Cũng là từ nơi này một ngày, Vân Triệt bắt đầu chính thức bước đi hắn muốn hương thần giới bước đầu tiên. Nhoáng một cái sau cái tháng đi qua, Hiên Viên Vấn Thiên tan tành mây khói về sau, Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới tất cả thuộc về tại Bình Hòa, Thiên Huyền Đại Lục sớm đã người người đều biết đương thời bá giả đã không còn là thánh địa, mà được công nhận thiên cổ đệ nhất nhân Vân Triệt. Hắn Thương Phong Hoàng thất phò mã, Băng Vân Tiên Cung cùng chủ thân phận, để Thương Phong Quốc cùng Băng Vân Tiên Cung chính là trở thành đương thời trí cao tồn tại, tại Đại Lục địa vị vững vàng vượt trên còn sót lại hai đại thánh địa Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện. Đại Lục thất quốc bá chủ địa vị cũng tự nhiên từ Thần Hoàng Quốc, một khi chuyển hướng Thương Phong Quốc cũng tại dạng này tình thế bên dưới tấn mãnh quật khởi, một ngày ngàn dặm. Băng Vân Tiên Cung thì là trở thành đại lục huyền giả người người đều biết thần thánh địa phương, dĩ vãng băng cực tuyết vực liền có rất ít người bước vào, bây giờ càng là không người dám gần. Thời gian 6 tháng, Băng Vân Tiên Cung trùng kiến đã hoàn thành. Băng Vân chúng đệ tử bình quân thực lực so với dĩ vãng mấy đời đều cao hơn dòng dã một cái lớn cảnh giới. Ngưng băng thành cung hiệu suất tự nhiên cũng cao mấy lần, mới thành băng vân tiên cung chính là nếu so với lúc đầu quy mô lớn hơn gấp đôi. Chỉ bất quá bên trong muốn đơn giản rất nhiều, giống băng di thần điện cái này địa phương đã nhất định không cách nào lại hiện, nhưng băng vân hàn đàm lại là trong 6 tháng này từ dưới mặt đất lạnh mạch một lần nữa tái sinh. Băng cực tuyết vực phương Bắc, mặc dù có Phượng Hoàng kết giới cách xa nhau, nhưng y nguyên không ngừng truyền ra lấy chấn thiên như vậy tiếng oanh minh, Vân Triệt lấy kiếp thiên chu ma kiếm cùng Phượng Tuyết Nhi luân phiên ác chiến. Hôm nay cái này một trận chiến, đã kéo dài dòng dã 3 cái canh giờ, trung gian không có dù ở một lát. Đình chỉ, oanh. Một đạo Phượng Hoàng tiễn đem kiếp thiên chu ma kiếm chấn khai, thẳng đánh vào Vân Triệt ở ngực. Vân Triệt lập tức giống mai đạn pháo vậy bay ra ngoài, phía sau lưng hung hăng nện ở Phượng Hoàng kết giới bên trên. Nửa ngày không có đứng lên, kiếp thiên chu ma kiếm cũng biến mất ở trong tay của hắn. Hô. Hôm nay liền tới đây, Vân Triệt nói xong, một đầu vô lực ngửa ngã xuống. Vân ca ca. Ngươi tiến bộ thật sự thật nhanh, ta hôm nay dùng tiếp cận 7 thành lực lượng, Phượng Tuyết Nhi rơi xuống, vui vẻ nói. Hắc hắc, dù sao ngày hôm qua vừa mới hoàn thành đột phá, quân huyền cảnh mỗi một lần tăng lên, quả nhiên cùng trước đó cảnh giới tăng lên hoàn toàn khác biệt, Vân Triệt nhắm lại con mắt nói, lấy trọng kiếm kịch chiến ba cái canh giờ, dù cho là của hắn long thần thân thể, cũng gần như sắp đến cực hạn. Trong nửa năm này, Vân Triệt mỗi ngày tu luyện bốn cái canh giờ, hắn bản thân thiên phú liền cao đến biến thái, vừa có Phượng Tuyết Nhi dạng này hoàn mỹ tu luyện đối thủ, thời gian nửa năm huyền lực đã là thăng liền bốn cái nhỏ cảnh giới. Đây chính là quân huyền cảnh bốn cái nhỏ cảnh giới. Thời gian nửa năm từ quân huyền cảnh cấp 1 đến quân huyền cảnh cấp 5, đây tuyệt đối là đủ để ghi vào thiên huyền sử sách trưởng thành tốc độ, dù cho là Phượng Hồn giác tỉnh Phượng Tuyết Nhi, cùng bá hoàng thần mạch giác tỉnh Hạ Nguyên Bá, đều chưa bao giờ đạt tới đáng sợ như vậy trình độ. Hoàn toàn không sử dụng tà thần quyết thái độ bình thường, đã là có thể địch nổi Phượng Tuyết Nhi tiếp cận 7 thành lực lượng. Nếu là hiện tại cùng Hiên Viên Vấn Thiên giao thủ, hắn có tuyệt đối tự tin không giao ánh thiên, không sử dụng hắc ám huyền lực, riêng lấy địa ngục trạng thái bên dưới thực lực đều có thể chiến thắng hắn. Hắn trưởng thành cùng lúc, Phượng Tuyết Nhi phượng thần chi lực cũng tại tiến một bước giác tỉnh lấy. Khoảng cách nàng đột phá cái nào đó thiên huyền đại lục chưa bao giờ có người đột phá qua bình cảnh, đạt tới trong truyền thuyết thần nói, đã là càng ngày càng gần. Cái này lúc, Vân Triệt cánh tay bên trong băng vân tiên phách có chút lóe lên, một cái lạnh lạnh nữ tử âm thanh vang lên tại Vân Triệt trong tâm hải. Cung chủ, Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoành không tới chơi. Vân Triệt từ dưới đất ngồi dậy thân đến, hướng Phượng Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, ngươi phụ hoàng tới, xem ra cái này hai tháng không có gặp ngươi, hắn kìm nén không được chủ động tới thăm hỏi ngươi. À, vậy chúng ta về trước băng vân tiên cung đi, ta cũng có chút nhớ nhung phụ hoàng bọn hắn, không biết rõ mới Phượng Hoàng Thành xây thế nào. Vân Triệt mỉm cười nói, ngươi lời đầu tiên mình trở về đi, ta vừa mới nghĩ đến một số đồ vật, muốn yên tĩnh hảo hảo suy nghĩ một chút. Phượng Tuyết Nhi tưởng rằng Vân Triệt bỗng nhiên lĩnh ngộ được cái gì, lập tức gật đầu, ta đã biết, Vân ca ca ủng hộ, Phượng Tuyết Nhi rời đi, mà lại cũng không có thu hồi Phượng Hoàng kết giới. Bầu trời phiêu tuyết hạ xuống, nhưng đều bị kết giới ngăn cách bên ngoài. Vân Triệt ngồi tại trên mặt đất, ánh mắt không ngừng chớp động, tựa hồ tại dãy giụa cái gì, tốt một hồi về sau, rốt cục vẫn là từ thiên độc châu bên trong lấy ra một thanh đen nhánh đại kiếm, Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Vĩnh Dạ Ma Kiếm bên trong kiếm hồn đã triệt để tiêu vong, toàn bộ thân kiếm ngoại trừ mơ hồ tản ra một vòng rất nhạt, nhưng có chút ẩm ức khí tức, liền lại không cái gì khí thế, nhìn qua đã là một thanh triệt để tử kiếm, nhưng Vân Triệt trong khoảng thời gian này lấy kiếp thiên chu ma kiếm toàn lực nện như điên qua. Nó mấy lần, nhưng thủy chung không thể đối với nó tạo thành bất kỳ vết thương, không có kiếm hồn kiếm linh, liền lực lượng đều cũng bị hoàn toàn dành thời gian tử kiếm, lại như cũ không cách nào lấy kiếp thiên chu ma kiếm phá hủy. Cái này dù sao cũng là hàng thật giá thật bên trên cổ ma kiếm, vẻn vẹn nó chất liệu, liền tuyệt không phải thiên huyền đại lục vị diện này có khả năng lý giải. Vân Triệt tay trái đặt ở kiếm trên thân, ý thức chìm vào trong kiếm, một bộ huyền công hoàn chỉnh huyền quyết liền lộ ra tại tâm hồn của hắn bên trong. Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang dùng rằng muốn hay không tu luyện bộ này Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển cũng là phần tuyệt trần cùng Hiên Viên Vấn Thiên Thành Ma Hậu sử dụng đáng sợ huyền công. Nó cường đại, không thể nghi ngờ, nhưng nó lại là lấy hắc ám huyền lực thúc dục ma đạo huyền công. Vân Triệt bây giờ mạnh nhất trạng thái, liền đem Ma Nguyên Châu bên trong huyền lực toàn bộ phóng thích thời điểm. Ma Nguyên Châu mặc dù dung nhập huyền mạch, nhưng cũng lại là đơn độc tồn tại, tà thần huyền mạch bên trong huyền lực, Vân Triệt có thể đem tùy ý chuyển hóa làm thủy, hỏa, lôi, tối bốn loại nguyên tố huyền lực, nhưng Ma Nguyên Châu bên trong lực lượng lại chỉ có thể là hắc ám huyền lực. Chỉ ít hiện tại, Vân Triệt còn không có đem chuyển hóa làm còn lại thuộc tính huyền lực năng lực, mà lại, Ma Nguyên Châu một mực đang tự phát trưởng thành, hắn mặc dù không chút nào tu luyện, Ma Nguyên Châu lực lượng cũng sẽ một mực lặng im tăng lớn, hóa thành hắn càng thêm cường đại lực lượng. Tựa như là hắn cái gì đều không cần làm, cũng tại ngày càng nồng đậm long thần huyết mạch đồng dạng, vận dụng hắc ám huyền lực là hắn mạnh nhất trạng thái, nếu như lại thêm bộ này hắc ám huyền công. Kỳ thực trong khoảng thời gian này đến nay, Vân Triệt mấy lần dò xét Vĩnh Dạ Ma Kiếm bên trong Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, nó huyền quyết sớm đã thật sâu khắc ở tâm hồn bên trong, muốn quên đều không thể quên được, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tu luyện. Bởi vì cái này dù sao cũng là cùng chính đạo trái ngược ma đạo chi lực, mặt lị cũng rõ ràng tỏ vẻ ra là đối với tối huyền lực chán ghét, tuy nói lực lượng chỉ là lực lượng, không có đúng sai. Nhưng tu luyện Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển phần tuyệt trần cùng Hiên Viên Vấn Thiên lại đều xuất hiện rõ ràng tính tình vặn vẹo. Hắn sợ tu luyện sau tính tình của mình cũng sẽ không nhận khống chế bị bóp méo. Nhất nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn đáy lòng cái kia cỗ đối với ma bài xích. Huống chi, hắn không chỉ một lần đã cảnh cáo chính mình, tuyệt không thể tại ngoại nhân đối mặt vận dụng hắc ám huyền lực, liền liền lúc trước đối chiến Hiên Viên Vấn Thiên, đều là tận lực đem hắn kéo tới Hải Dương dưới đáy sau mới phóng thích Ma Nguyên Châu lực lượng. Nếu như thế, lại tại sao phải tu luyện bộ này đáng sợ hắc ám huyền công? Chủ nhân, ngươi đang làm gì đấy? Vân Triệt đang lặp đi lặp lại xoắn xít giữa, một cái như vân tước vậy linh động thiếu nữ âm thanh bất thình lình vang lên bên tai một bên, Vân Triệt nhất chuyển đầu, nhìn thấy Hồng Nhi cũng không biết lúc nào chính mình chạy ra, chính cười hi hi nhìn lấy hắn. Trong tay Vĩnh Dạ Ma kiếm, Hồng Nhi, ngươi đi ra làm gì? Vân Triệt theo bản năng hỏi, sau đó bỗng nhiên chú ý tới tầm mắt của nàng. Bởi vì bỗng nhiên ngửi thấy thơm quá vị đạo nha, Hồng Nhi vẻ mặt cười nhẹ nhàng, một song đồng mắt chớp lấy đồng quang. Ngươi sẽ không phải muốn. Sưu. Vân Triệt lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên một đạo hồng quang hiện lên, trên tay hắn lập tức đầy ánh sáng, Vĩnh Dạ Ma kiếm đã mất tung ảnh, mà Hồng Nhi đã từ bên trái của hắn xuất hiện đến phía bên phải của hắn, trong ngực chính ôm so với nàng thân thể còn muốn cự đại rất nhiều Vĩnh Dạ Ma kiếm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, một dãy lớn nước miếng không có chút nào khúc nhạc dạo từ nàng cánh môi bên trong nghiêng dưới, một mực kéo đến kiếm trên thân. Hồng Nhi, ngươi. Vân Triệt con mắt trừng lớn, lòng như lửa đốt nhào tới đi, trong miệng giống to nói, cái kia không thể ăn. Oa a a. Nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên đánh tới, rõ ràng một bộ muốn cướp đoạt nàng đồ ăn dáng vẻ, Hồng Nhi kinh hô một tiếng, co càng liền chạy, Vân Triệt một thanh vồ hụt, sau đó tốc độ toàn bộ triển khai, hướng Hồng Nhi đuổi sát mà đi, đó là ma kiếm, không thể ăn không cho phép ăn. Người ta muốn ăn, nó rõ ràng ăn ngon lắm bộ dáng, nhìn thấy Vân Triệt đuổi theo, Hồng Nhi ôm ấp Vĩnh Dạ Ma kiếm, một bên kêu to, tốc độ cũng tại trong lúc đó tăng lên mấy lần, đúng là nhanh đến giống như hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đem hắn bỏ xa. Tại gặp được Hồng Nhi thứ một ngày, Vân Triệt liền bị nàng tốc độ sở kinh, chết sống không có đuổi kịp. Bây giờ, Vân Triệt cùng cái kia lúc so sánh đã là một trời một vực, hắn lông mày ngưng tụ, địa ngục mở ra, chân đạp nguyễn quang lôi cực, tốc độ trong nháy mắt nhanh đến giống như cắt liệt không giữa quang ảnh. Nhưng, trong tầm mắt Hồng Nhi lại là càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Đúng là so với hắn cực hạn bên dưới tốc độ còn nhanh hơn, mà lại trong ngực còn ôm cái so với nàng thân thể nặng hơn mấy trăm lần Vĩnh Dạ Ma kiếm, ta. Vân Triệt hoàn toàn mắt trợn tròn. Mà phi nước đại bên trong Hồng Nhi nhìn thấy đã bả Vân Triệt hất ra, một thanh ôm lấy Vĩnh Dạ Ma kiếm, bờ môi mở lớn, tiểu xảo trong suốt hàm răng cắn một cái tại đen nhánh trên thân kiếm, rát băng. Một cái to lớn hàm răng chặn lỗ hổng xuất hiện ở Vĩnh Dạ Ma kiếm trên thân kiếm. Vĩnh Dạ Ma kiếm lại cùng lúc trước Hồng Nhi nếm qua tất cả kiếm đồng dạng, bị nàng trực tiếp một thanh liền cắn hạ một lỗ hổng. Đây chính là đến từ viễn cổ thời đại, vẫn là thuộc về một cái ma tộc quân vương, thậm chí đã nhận lấy trăm vạn năm tà thần phong ấn lực lượng cũng không hư hao. Hắn lấy kiếp thiên chu ma kiếm càng là nửa điểm không cách nào phá vỡ thương bên trên cổ ma kiếm. A a a a. Tại Hồng Nhi hàm răng bên dưới thế mà sống sờ sờ giống như là một mảnh bánh bích quy yếu ớt như vậy. Hoa, ăn thật ngon. Bên trên cổ ma kiếm mỹ vị há lại bình thường kiếm có thể so sánh. Hồng Nhi một thanh phía dưới, đồng mâu bên trong lập tức lóe lên tinh thần như vậy quang mang. Nàng một bên phi nước đại lấy, một bên bả Vĩnh Dạ Ma kiếm trực tiếp khiêng đến môi một bên, lấy vô cùng kinh người tốc độ bắt đầu ăn. Vô luận là phi nước đại tốc độ, vẫn là gặm cắn tốc độ, đều nhanh đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vân Triệt đã ngừng lại, miệng há so hà mã còn lớn hơn, tạch tạch tạch tạch tạch tạch két. Tại liền khối vang dội gặm cắn âm thanh bên trong, Vĩnh Dạ Ma kiếm nhanh chóng biến mất ở Hồng Nhi trong miệng, ngắn ngủi mười mấy tức công phu liền chỉ còn bên dưới đen nhánh chuôi kiếm. Hồng Nhi tại trong đống tuyết lượn một cái to lớn vòng tròn, lại sưu sưu chạy trở về, đứng ở Vân Triệt trước mặt, cao cao phồng má giúp. Một bên say mê nhai lấy, một bên mơ hồ không rõ mà nói, ngô, thật sự ăn thật ngon, đã nhanh đã ăn xong, lại truy người ta cũng vô ích nha. Hừ, chủ nhân nguyên lai một mực cất giấu như thế ăn ngon đồ vật. Vân Triệt con mắt nhìn chừng chừng lấy Hồng Nhi, vẫn như cũ bảo trì miệng mở lớn tư thái, quả thực là không cách nào khép lại. Năm đó gặp nhau thứ một ngày, nàng liền bà Long khuyết ăn, làm lúc đem hắn bị hù không nhẹ, nhưng về sau hắn liền rất nhanh thói quen, nàng ăn bất luận cái gì kiếm. Hắn cũng sẽ không lại kỳ quái. Nhưng Vĩnh Dạ Ma kiếm. Đây là bên trên của ma kiếm A, là thần ma thời đại kiếm A, thế mà cũng bị năng. 2-3 miếng cho ăn chỉ còn bên dưới thảm hề hề chuôi kiếm. 3. Chuôi kiếm bị Hồng Nhi tiện tay ném một cái. Nàng có chút nheo lại chú con mắt, mặt mũi tràn đầy say mê vỗ vỗ chính mình tiểu đỗ bì, ăn ngon no bụng A. Ngô, tốt kỳ quái, bỗng nhiên trở nên rất khốn. Ô A, chủ nhân, người ta đã ăn no rồi. Nên trở về đi ngoan ngoãn ngủ, Hồng Nhi đánh một cái to lớn ngáp, một vòng chính nàng đều không có chút nào phát giác hắc quang cũng tại cái này lúc tại nàng đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Sau đó nàng trực tiếp không để ý tới Vân Triệt, hóa thành hồng quang trở lại thiên độc châu bên trong, bổ nhào vào nàng, chiếm đoạt mặt lị trên giường nhỏ, ngược lại đầu liền bắt đầu ngủ say, Vân Triệt đưa tay đè lên chính mình đầu, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Hồng Nhi cái này tiểu nha đầu. Đến cùng là cái gì quái vật a? Đúng rồi, Hồng Nhi vừa ăn vĩnh dạ ma kiếm. Kiếp thiên trung ma kiếm có thể hay không vì vậy mà có cái gì rõ ràng biến hóa. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt cấp tốc đưa tay, cũng mặc kệ Hồng Nhi vừa mới ngủ say, trực tiếp gọi ra kiếp thiên trung ma kiếm. Cự đại màu son thân kiếm lăng không mà hiện, Vân Triệt đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, vừa muốn nắm lên, lại trong lúc đó cảm giác hai cánh tay của mình phảng phất bỗng nhiên rơi lên vạn trượng núi cao, đột nhiên chìm xuống. Oanh! Kiếp thiên chu ma kiếm thân kiếm hung hăng đập vào Vân Triệt dưới chân thổ địa bên trên, chung quanh phượng hoàng kết giới trong nháy mắt băng liệt, toàn bộ băng cực tuyết vực đều kịch liệt rung động. Vân Triệt nắm chắc chuôi kiếm, hai tay tất cả gân xanh đều toàn bộ cao cao nâng lên, liền liền cả trương mặt mũi cũng hoàn toàn biến thành màu xanh. Vân Triệt toàn thân căng cứng, hàm răng cắn chặt, hoàn toàn là đã dùng hết toàn lực mới không có để cho mình thân thể hạ xuống cùng để kiếp thiên chu ma kiếm tuột tay. Cái này trọng lượng, Vân Triệt mạnh mẽ xách khí. Lập tức một tiếng vang trầm, nửa người dưới của hắn hoàn toàn chui vào mặt đất, nhưng kiếp thiên chu ma kiếm lại là không có chút nào nhấc lên. Hồng Nhi mỗi ăn một thanh kiếm, kiếp thiên chu ma kiếm kiếm thế, trọng lượng cùng vung ra uy lực đều sẽ tùy theo tăng dài. Cho đến nay, Hồng Nhi đã ăn 5 bả bá huyền kiếm, 27 bả phương huyền kiếm, cùng hơn mấy trăm bả thiên huyền kiếm, bên ngoài tăng thêm một đống các loại huyền tinh. Thiên huyền kiếm cùng vương huyền kiếm tại thiên huyền đại lục cùng huyền yêu giới vốn là tồn lượng rất ít. Phách huyền cảnh càng là ít như phượng mao lân giác, 5 bả bá huyền kiếm, 27 bả phương huyền kiếm, hai cái này sổ tự đủ để cho thánh địa cấp huyền giả kinh hãi mặt không còn chút máu. Hồng Nhi dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, đem hai mảnh đại lục gần một nửa đỉnh cấp huyền kiếm toàn bộ ăn vào trong bụng, mới thành tựu cùng Hiên Viên Vấn Thiên giao thủ lúc kiếp thiên trung ma kiếm. Mà Hồng Nhi ăn bên dưới vĩnh dạ ma kiếm về sau, kiếp thiên trung ma kiếm biến hóa đúng là hoàn toàn siêu việt lúc trước tất cả trưởng thành tổng hòa. Vân Triệt hai tay đã là rót vào toàn lực, nhưng cố không cách nào đem nâng lên, liền liền nắm chặt chuôi kiếm không để cho nện bên dưới vô cùng miễn cưỡng. Mà loại trình độ này, bây giờ kiếp thiên chu ma kiếm, vẻn vẹn nó trọng lượng, chí ít đã đạt đến ngàn vạn cân trình độ kinh khủng. Hát. Vân Triệt địa ngục cảnh quan mở ra, quyền lực trong nháy mắt bạo tăng, hắn gầm nhẹ một tiếng, kiếp thiên chu ma kiếm rốt cục bị hắn nắm lên, cả người cũng đang không mà lên, hướng về phía trước một kiếm vung ra, oanh. Cái này một kiếm, hắn vẻn vẹn vô cùng thật thà vung ra, không mang theo bất kỳ huyền công huyền kỹ, nhưng này một nháy mắt, một cỗ lớn đến để Vân Triệt đều hoảng sợ kiếm thế lật úp mà xuống, mũi kiếm chỉ, phía trước 10 dặm không gian trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất bị trực tiếp lật tung chí cao không, sau đó hoàn toàn biến mất ở sụp đổ hư không bên trong, Vân Triệt toàn thân cứng lại ở đó, cái này một kiếm chi uy, để hắn sửng sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần, thậm chí không còn dám vung ra thứ nhị kiếm, tiện tay một kiếm đã là như thế uy thế, nếu là toàn lực oanh kích. Như thế kinh khủng kiếm uy, chính là Hiên Viên Vấn Thiên bị bao ở trong đó, cũng sẽ chỉ ít rơi nửa cái mạng, chỉ là nương theo như thế uy thế, là to lớn vô cùng tiêu hao. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là vung ra một kiếm lại là để Vân Triệt hai tay hơi nha, mà lại dù cho là địa ngục trạng thái, trên cánh tay vẫn là có thể xưng đáng sợ nặng nề cảm giác, đoán chừng liền xem như hắn toàn thịnh trạng thái, huy động liên tục mấy thập kiếm cũng tất định lực kiệt, vĩnh dạ ma kiếm. Nó chung quy là bên trên cổ ma kiếm, là thuộc về ma tầng diện kiếm, tuy nhiên đã thành tử kiếm, nhưng Hồng Nhi ăn sau đó có khả năng chuyển hóa lực lượng, y nguyên tuyệt không phải thiên huyền đại lục vị diện này kiếm có thể so sánh. Hồng Nhi ăn bên dưới vĩnh dạ ma kiếm hậu quả, là để kiếp thiên chu ma kiếm quả thực biến thành mặt khác một thanh kiếm, dạng này uy thế, hiển nhiên đã hoàn toàn vượt ra khỏi quân huyền khí phạm chủ, đã căn bản không phải thiên huyền đại lục cái này tầng diện đẳng cấp có khả năng đánh giá. Hô! Trên chuôi kiếm bảo châu bên trong, Hồng Nhi đang thật sâu ngủ say, vừa rồi cái kia kinh thiên động địa động tĩnh đều không có bản năng bừng tỉnh, Vân Triệt đem kiếp thiên chu ma kiếm thu hồi, đưa tay chà sát một chút mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới mọc dài thoải mái một hơi. Xem ra, nhất định phải tốn hao thời gian tương đối dài đến một lần nữa thích ứng trọng lượng của nó cùng kiếm thế, Vân Triệt từ nói. Cùng lúc hắn cũng nghĩ đến, nếu là có một ngày, hắn có thể lấy thái độ bình thường tự do khống chế bây giờ kiếp thiên chu ma kiếm, như vậy hắn cũng cần phải không sai biệt lắm chân chính bước vào thật nói. Cùng Phượng Tuyết Nhi kịch chiến tăng thêm vừa rồi cái kia một kiếm, Vân Triệt huyền lực hao tổn rất lớn, hắn ngồi tại trên mặt đất chậm tốt một hồi, mới đứng dậy, trực tiếp lấy hành tẩu phương thức chậm rãi trở về Băng Vân Tiên Cung. Băng Vân Tiên Cung y như dị vãng vậy lạnh thanh tĩnh tịch. Trải qua những năm này gió mưa sóc này, Băng Vân Tiên Cung rốt cục nghênh đón chân chính tân sinh, qua nửa năm nữa, đợi hết thảy hoàn toàn bình tĩnh trở lại, các nàng cũng sắp mở bắt đầu chuẩn bị tuyển nhận mới đệ tử công việc. Không người phát giác, cực kỳ xa xôi trên không, một đôi như ưu tuyền như vậy băng mâu chính yên lặng nhìn chăm chú lên tại băng tuyết bên trong tân sinh băng vân tiên cung, nàng một thân như tuyết áo trắng, toàn thân bị bao phủ tại như mộng như vậy trong mây mù, không cách nào thấy rõ nàng dung nhan, chỉ có thể mơ hồ bắt được một phòng phiêu miểu giống như tiên, nhưng lại uyển chuyển như yêu tiên ảnh. Thân thể của nàng một bên là một cái vóc người linh lung làm y thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua chỉ có 18, 9 tuổi, mắt như bông tuyết, nhàn như sơ tuyết, quanh thân nhấp nhô so thế gian nhất tinh khiết tinh thạch còn muốn óng ánh thấu thanh tịnh băng linh. Nàng hai tay lụng lấy nữ tử áo trắng cánh tay, dường như tại cẩn thận đỡ lấy nàng. Sư tôn, băng vân tiên cung dáng vẻ giống như cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, là đệ tử nhớ lầm sao? Làm y thiếu nữ cũng tại nhìn phía dưới băng vân tiên cung nghi hỏi. Không, nữ tử áo trắng khinh ngữ, không chỉ là băng vân tiên cung, nơi này nguyên tố khí tức cũng phát sinh cải biến cực lớn. Khụ khụ, xem ra tại cái kia về sau băng vân tiên cung lại gặp càng lớn ách nan, bị hoàn toàn phá hủy, về sau lại được lấy trọng sinh. Khụ khụ khục. Nữ tử áo trắng âm thanh rất nhẹ, lộ ra mơ hồ suy yếu, ngắn ngủi một phen, bí mật mang theo mấy lần thống khổ khục âm thanh, mây vụ lượn lờ dưới, nàng băng tuyết như vậy trên mặt lộ ra bệnh trạng tái nhợt. Lam y thiếu nữ nhẹ giọng nói. Những năm này, đệ tử bồi sư tôn lại tới đây 3 lần, mỗi lần đều sẽ nhìn thấy hoàn toàn khác biệt băng vân tiên cung, xem ra, băng vân tiên cung những năm này vẫn luôn tại gặp rất nhiều rất lớn khó khăn chắc chờ đây. Kiếp nạn đã qua, lần này chẳng những tân sinh, mà lại tất cả đệ tử khí tức đều có khá lớn biến hóa. Sau này băng vân tiên cung sẽ chỉ càng thêm cường thịnh, khục. Đầy hết thầy, cũng đều là vị kia tân nhiệm cung chủ công lao. Cũng chẳng trách hồ tiền nhiệm cung chủ sẽ không tiếc nghịch phá lịch sử, đem cung chủ chi vị truyền cho một nam tử, nữ tử áo trắng chậm rãi nói, nàng mỗi khục một tiếng, trên người khí tức liền sẽ yếu hơn một điểm, là đây, các nàng khí tức so với lần trước đến, đều tăng lên rất nhiều rất nhiều. Kể từ đó, sư tôn cũng rốt cục có thể an tâm đi, có thể bị sư tôn một mực lo lắng lấy. Băng vân tiên cung thật sự rất hạnh phúc đây. Lam y nữ tử quay sang gò má, sư tôn, chúng ta đã thấy so dự đoán còn tốt kết quả, hiện tại có hay không có thể trở về? Cái này thế giới khí tức quá không sạch sẽ, dừng lại lâu sẽ tăng lên ngài thương thế. Khụ khụ. Nữ tử áo trắng đưa tay che môi, ngón tay rời đi lúc lòng bàn tay đã nhiều một vòng nhạt vết máu. Nàng tuyết nhẹ tay nắm, đem vết máu che đậy dưới, ánh mắt nhìn về phía dưới vô biên tuyết vực, khỉnh ngữ nói, tiểu lam, lần này bồi ta tại cái này lưu thêm một đoạn thời gian đi. À, Lam y thiếu nữ kinh ngạc nhìn nàng, nữ tử áo trắng ánh mắt hơi mông, mê ly như sương mù, hồi thủ phục nhìn cả đời chìm nổi, lại là ở chỗ này cái kia đoạn không có trí nhớ, không có thần lực thời gian nhất là thư thái an hòa. Trở lại ngâm tuyết giới những năm này, ta đầu này tàn mệnh mặc dù lại kéo dài hơi tàn ngàn năm, lại không một ngày chân chính vui sướng. Những năm này, băng hoàng cung lấy vô số chân quý linh bảo vì ta cái này tất tử chi nhân cưỡng ép kéo dài tính mạng. Ta biết rõ bọn hắn đối với ta vẫn như cũ cung kính, bất quá là bởi vì tỷ tỷ, phía sau bọn hắn nghĩ đến cái gì, nói cái gì, ta đều biết nói. Nữ tử áo trắng chậm rãi nhắm lại băng mâu, lần này trước khi đi, ta đã cho tỷ tỷ lưu lại di âm, ta đại nạn đã gần đến, đem an nghỉ tại ta muốn nhất an nghỉ địa phương, không cần tìm ta, mà ở trong đó, có lẽ chính là thích hợp nhất ta an nghỉ địa phương, sư, tôn. Lam y thiếu nữ không có bởi vì những lời này mà kích động kêu khóc. Nàng hai con ngươi doanh nước mắt, sau đó thấp bên dưới đầu, khẽ nấc, nàng biết rõ. Tất cả mọi người biết rõ, nàng có thể chống đỡ đến hôm nay, đã là thiên đại kỳ tích. Nàng này lúc cùng nàng thân thể kề nhau, càng là rõ ràng cảm thụ được nàng sinh mệnh khí tức đã khô kiệt đến loại trình độ nào. Hắn tới, nữ tử áo trắng nhẹ nhưng nói, nàng đồng mâu một mảnh băng oánh, vô hỉ vô bi, bởi vì nàng sớm đã coi nhẹ sinh tử. Vân Triệt từ phương Bắc đi bộ mà đến. Cuối cùng về tới băng vân tiên cung chủ trước cửa, phía trước hắn, Tô Linh Nhi bỗng nhiên nhô đầu ra, hướng về phía hắn kiểu tiếu cười một tiếng, Vân Triệt ca ca, ngươi cuối cùng trở về, mau tới, ta mang cho ngươi ăn ngon đồ vật, linh lung xốp giòn. Người người bay vào trong mũi vị đạo, Vân Triệt nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi tới Tô Linh Nhi thân một bên. Hai người dựa vào băng tường, ngồi tại xốp tuyết trên mặt đất, Tô Linh Nhi dùng nàng nhỏ và dài ngọc thủ đem từng mai linh lung xốp giòn đút tới Vân Triệt miệng một bên. Mỉm cười nhìn lấy hắn một cái tiếp một cái nuốt dưới. Kết nối thiên huyền đại lục cùng huyền yêu giới huyền trận ngay tại băng vân tiên cung trước. Vân Triệt ban ngày tại băng vân tiên cung thời điểm, Tô Linh Nhi các nàng cũng thường thường sẽ cùng theo tới. Nhìn lấy Vân Triệt bà sau cùng một cái linh lung xốp giòn ăn xong, ngón tay của nàng nhẹ lao lấy Vân Triệt góc miệng, một bên hỏi, Vân Triệt ca ca, vì tiểu yêu hậu tỷ tỷ trị liệu sự tình, nàng vẫn không có đáp ứng không, hồ, Vân Triệt một hơi tiết xuống tới, phiền muộn nói. Há lại chỉ có từng đó là không có đáp ứng, ta cái này thắng một cộng hòa nàng để hai lần, lần thứ nhất bà ta mắng một trận, lần thứ hai kém chút bà ta đánh một trận. Ta trước đây thật lâu liền nghĩ đến lấy nàng tính cách, khẳng định rất khó tiếp nhận loại này kỳ quái trị liệu phương pháp, cho nên để ngươi sớm mấy cái tháng đến yêu hoàng cung ở, nhưng kết quả vẫn là dạng này. Đúng vậy à, tiểu yêu hậu tỉ tỉ như vậy tôn quý lại người cao ngạo, muốn nàng tiếp nhận thật sự có chút khó đây, liền ta lúc đầu đều giật mình kêu lên, Tô Linh Nhi hai tay nâng lên quai hàm giúp, một bộ nỗ lực suy nghĩ dáng vẻ, Linh Nhi, ngươi thật giống như, cũng không phải là rất bài xích bộ dáng. Vân Triệt đem mặt tiến đến Tô Linh Nhi tai một bên, cười xấu xa lấy nói, ngươi khó nói liền sẽ không cảm thấy, đặc biệt không có ý tứ. Ta còn tốt á, Tô Linh Nhi nở nụ cười, nhưng gương mặt y nguyên có chút phát hồng. Nếu như là của người khác lời nói, tuy nhiên y giả lấy cứu người vì thiên mệnh, nhưng ta khả năng thật sự làm không được, nhưng tiểu yêu hậu tỷ tỷ không giống nhau à, nàng là Vân Triệt ca ca nữ nhân nha, lại nói, Tô Linh Nhi âm thanh nhỏ xuống. Ta đều nhiều lần như vậy cùng tiểu yêu hậu tỷ tỷ cùng một chỗ phục thị Vân Triệt ca ca, vì cái gì nàng vẫn là như vậy kiên quyết bài xích đâu, chẳng lẽ là nàng không thích ta sao? Ây, dĩ nhiên không phải, hiện tại yêu hoàng thành bên trên dưới, còn có ai không thích Linh Nhi? Lấy tính tình của nàng, nếu là dễ dàng như vậy tiếp nhận, ta ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái, ai, đến cùng nên làm như thế nào đây? Ân, muốn hay không cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ bà nàng đánh bất tỉnh, sau đó lại, giống như không làm được. Vậy dạng này tốt không tốt? Tô Linh Nhi giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp bỗng nhiên có chút phát sáng lên, từ ta tự mình đi khuyên tiểu yêu hậu tỷ tỷ. À, ngươi đi, Vân Triệt sửng sốt. Ha ha, Tô Linh Nhi một mặt thần bí nở nụ cười. Ta cảm thấy chuyện này, ta cùng tiểu yêu hậu tỷ tỷ ở trước mặt nói có thể sẽ càng thêm tốt, tuy nhiên tiểu yêu hậu tỷ tỷ bình thường nhất nghe Vân Triệt ca ca, nhưng chuyện này, không nhất định nha. Ta hiện tại liền đi, Tô Linh Nhi đứng dậy, sau đó trực tiếp chạy chậm hướng truyền tống trận. Vân Triệt ca ca, trước khi trời tối phải sớm chút trở về, nói không chừng sẽ có tin tức tốt. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, đưa tay gãi gãi mũi đầu, từ nói, thật sự không có vấn đề sao? Vân Triệt đứng dậy, vừa muốn trở về Băng Vân Tiên Cung, bỗng nhiên bước chân ngừng lại dưới, ngưng lông mày nhìn về phía trên không, đổi mới nhanh nhất, băng cực tuyết vực bầu trời tuyết trắng một mảnh, không có chút nào tạp sắc, giây lát, hắn lại cúi đầu xuống, thấp giọng từ nói, ảo giác sao? Vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ trên không có ánh mắt nhìn về phía chính mình, mà lại giống như không chỉ một chùm. Xa xôi trên không, áo lam thiếu nữ phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, hắn vừa rồi, khó nói phát hiện chúng ta, không đúng. Hắn làm sao lại phát hiện chúng ta khí tức? Nữ tử áo trắng đồng mâu bên trong hiện lên một vòng kinh hãi, nhẹ giọng nói, tu vi của hắn, thế mà tăng lên nhanh như vậy. Huyền cảnh cấp 5, thật sự thật nhanh, áo lam thiếu nữ càng thêm kinh ngạc, lần trước chúng ta tới thời điểm của hắn huyền lực mới là vương huyền cảnh. Tôn, đệ tử nhớ kỹ người đã nói, cái này thế giới huyền lực cảnh giới tối cao chính là quân huyền cảnh. Muốn đạt tới cái này cảnh giới, nơi này liền xem như thiên phú cao nhất loại người kia cũng cần phải muốn tu luyện mấy trăm năm thậm chí càng lâu, ngắn nhất cũng phải mấy chục năm, vì cái gì mới cách không đến hai năm, hắn liền bỗng nhiên đạt tới cái này cảnh giới. Hắn có thể hay không phải chúng ta lần trước nhìn thấy người kia? Nữ tử áo trắng thật lâu trầm mặc, mở rộng băng môn về sau, một cái linh lung bóng hình xinh đẹp lanh lợi đi ra. Vừa mới hoàn thành đột phá phong hàn nguyệt hân hoan nhảy cẫng giống như là một cái tuyết bên trong tinh linh, nàng liếc nhìn Vân Triệt. Đôi mắt đẹp sáng lên, kiều hô nói, cung chủ, ngươi có thấy hay không Hàn Tuyết? Là Hàn Nguyệt sư tỷ, ngươi cùng Hàn Tuyết sư tỷ không phải mỗi ngày đều dính chung một chỗ à, vì cái gì hôm nay sẽ bản nàng làm mất rồi? Vân Triệt cười híp mắt nói, sư thúc, phòng Hàn Nguyệt rất nhỏ giọng làm ra cho tới bây giờ đều không dùng kháng nghị, âm điệu lại lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ. Bởi vì cái này hai ngày đang bế quan, thành công đột phá, dạng này lại so Hàn Tuyết cao hơn một cấp, hi hi. Vân Triệt một tiếng sợ hãi thán phục. Hàn Nguyệt sư tỷ hảo lợi hại, thế mà đã phách huyền cảnh cấp 4, đều nhanh đuổi kịp tháng Ly sư thúc. Đạt được Vân Triệt khích lệ, phòng Hàn Nguyệt càng thêm mặt mày hớn hở, hừ, đó là đương nhiên, ta cũng không thể bại bởi sư tỷ các nàng, bất quá, những này cũng đều là cung chủ công lao, nếu như không phải cung chủ, ta bây giờ nói không chừng liền thành tựu vương tọa đều rất khó đâu. Và rõ là Hàn Nguyệt sư tỷ thiên tư cực cao, ta chẳng qua là giúp một chút xíu chuyện nhỏ mà thôi, Vân Triệt khiêm tốn nói. Hắn từng bước một tới gần phong Hàn Nguyệt, mặt lộ vẻ cười dâm đãng, còn lặng lẽ duỗi ra ma chảo. Hàn Nguyệt sư tỷ huyền lực tiến bộ nhanh như vậy, để ta kiểm tra một chút bộ ngực có không có đổi thành căng lớn nha. Muốn, Phong Hàn Nguyệt cánh môi nhếch lên, một tiếng khẽ gắt, vừa muốn chạy đi, Kiều Nhuyễn Ngọc thể đã bị Vân Triệt ôm lấy, nàng nội tâm hoảng hốt, rủ xuống bên dưới trán, mềm mại sợ hãi mà nói. Cung chủ xấu lắm. Bất quá chỉ có thể sờ một chút. Chỉ mò một chút, Vân Triệt hai tay từ nàng eo thon sườn bên dưới xuyên qua, trực tiếp chụp vào nàng một đôi xốp giòn, trên vú. Theo cách một tầng tuyết y, nhưng hắn thoáng dùng lực, năm ngón tay liền đều thật sâu lâm vào một đoàn miên trượt tỉ mỉ xốp giòn lạc bên trong. Một tiếng nhỏ xíu rên rỉ từ cắn chặt cùng một chỗ khẩn trương cánh môi bên trong tràn ra, cái kia song ma tay lại không có cứ vậy rời đi, mà là bỗng nhiên tùy ý bắt. Vò thẳng vò thành các loại kiều diễm hình dạng. Chủ, nói xong. Chỉ có thể sờ một chút. À, Phong Hàn Nguyệt bỗng nhiên một tiếng kinh ngâm, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt dần dần hiện ra càng lúc càng nồng nặc phấn, ánh mắt cũng đã mang theo lên thật sâu mê ly. À, chỉ có một chút, tay của ta không có buông ra, cũng chỉ có thể tính là một chút. À, Vân Triệt vô cùng nghiêm túc giải thích nói, tạ ác chi thủ tùy ý khinh nhờn lấy tiết nhân vậy thánh thiết toàn mỹ thiếu nữ cấm địa. À. Xa xôi trên không, áo lam thiếu nữ một tiếng kêu sợ hãi, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, hắn. Hắn tại làm cái gì? Hắn vậy mà tại khi dễ cái kia cái nữ hài tử, người xấu, hạ lưu, vô sỉ, quá. Quá ghê tởm. Áo lam thiếu nữ một bên thoá mạ lấy, còn liền vội vàng chuyển người đi, dùng lực che lên con mắt. Nữ tử áo trắng nguyệt mi cau lại, cũng đem tuyết nhan sau khi đi từ biệt, âm thanh lại là lành lạnh như trước, thế cường giả, không khỏi là say mê huyền đạo, mờ nhạt thất tình lục dục, mới có thể đại thành. Mà hắn hành sự hành vi phóng túng, không chút nào khống chế cùng kiềm chế tự thân, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn có được to lớn như thế tiến cảnh. Tôn, cái này không phải trọng điểm á, hắn. Hắn rõ ràng chính là cái hạ lưu người, dạng này người. Tại sao có thể làm băng Vân Tiên Cung cung chủ? Áo lam thiếu nữ dùng lực bày đầu, đối với Vân Triệt ấn tượng vừa rơi xuống mấy trăm vạn trượng, từ cứu vãn băng Vân Tiên Cung người tốt trong nháy mắt biến thành bị ổi vô sỉ hạ lưu người. Băng Vân Tiên Cung bắc môn trước. Phong Hàn Nguyệt cả người đã hoàn toàn bày tại Vân Triệt trước ngực, trong miệng không ngừng lại không có chút nào sức chống cự. Cung chủ. Mộ Dung Thiên Tuyết lành lạnh âm thanh từ Vân Triệt hậu phương vang lên, Vân Triệt hai tay như thiểm điện vậy từ Phong Hàn Nguyệt trên thân rời, đọc ngược sau lưng, xoay người lại, một trương mặt mũi lạnh lùng uy nghiêm bên trong mang theo bình hòa, hiển thị rõ cung chủ uy nghi, nguyên lai là Mộ Dung sư bá, có chuyện gì? Chọn bộ. Động tác thêm thần sắc chuyển đổi một mạch mà thành, không có kẽ hở. Nếu không phải Mộ Dung Thiên Tuyết đã không phải lần đầu tiên gặp được, nhất định sẽ cho là mình mới vừa rồi là thị giác rối loạn, nàng mặt không đổi sắc nói. Cung chủ, U Ngọc cùng Lăng Tuyết tại hôm qua hoàn thành vương huyền cảnh đột phá, là cái này đại đệ tử trừ Khuynh Nguyệt bên ngoài, trước hết nhất thành tựu vương tọa người, vì kiên cố căn cơ, cần làm phiền cung chủ vì bọn nàng tại băng Vân Hàn đám tôi thân. Ta hiểu được, Vân Triệt mặt lộ vẻ khen ngợi, mỉm cười gật đầu. Vậy liền một cái canh giờ sau bắt đầu đi, làm cho các nàng có thể hiện tại liền chuẩn bị sẵn sàng. Cung chủ, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn Phong Hàn Nguyệt một chút, nói, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết chính là đang tìm ngươi, hiện tại hẳn là còn ở mới ngưng tuyết trong điện. Ta lập tức đi tìm nàng, Phong Hàn Nguyệt vội vàng chạy đi. Đang chạy đến Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh thân lúc, Mộ Dung Thiên Tuyết nửa là tức giận nửa là bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nàng một chút, mà cái sau lại là xinh xắn vụng trộm nôn một chút lưỡi đầu. Tôi thân. Xa xôi trên không, chính che mặt áo lam thiếu nữ nghe được phía dưới âm thanh, giống như là bị đạp cái đuôi miêu hữu là một tiếng kêu sợ hãi, lắp ba lắp bắp hỏi nói, tôi thân thời điểm muốn toàn thân, hắn, làm sao có thể để hắn một cái nam nhân đến hỗ trợ tôi thân, a. Hắn quả nhiên chính là cái vô sỉ đáng giận hạ lưu người, băng Vân Tiên Cung bên trong đều là nữ hài tử, đều sẽ bị hắn khi dễ, sư tôn băng Vân Tiên Cung, tại sao có thể, tôn, muốn hay không đệ tử xuống dưới hỗ trợ đánh ngã hắn quá ghê tởm. Áo lam thiếu nữ đã cơ hồ bắt cuồng, nàng đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hạ lưu vô sỉ làm bẩn con mắt phá vỡ tam quan hình ảnh. Quả thực so viêm thần giới những người kia còn muốn đáng giận hơn nhiều. Nữ tử áo trắng thăm thẳm thở dài một tiếng, không biết đang thở dài lấy cái gì. Nàng chậm rãi xoay người lại, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, Tiểu Lam, chúng ta đi thôi. Đi, áo lam thiếu nữ ngẩn ngơ, bên trong. Ta rốt cục đã có thể hoàn toàn đoạn lại lo lắng, nữ tử áo trắng nhắm lại con mắt, sau cùng, ta muốn lại đi hàn tinh giới nhìn xem, tôn. Áo lam thiếu nữ băng mâu bên trong hơi nước lần nữa tràn ngập, nàng chỉ có nhẹ nhàng điểm đầu, thứ nguyên ngọc bên trong lực lượng, hẳn là đầy đủ đi một lần hàn tinh giới, đệ tử. Đệ tử lập tức bồi sư tôn tiến đến. Áo lam thiếu nữ nghiêng người sang đi, gần như bất nhẫn tâm lại nhìn nữ tử áo trắng trắng bệt tới cực điểm dung nhan. Nàng hai tay duỗi lên, một cái ngọc sắc đá tròn chậm rãi hiển hiện, nàng nhắm lại con mắt, thần bí lực lượng im ắng vận chuyển, đá tròn lập tức phóng xuất ra ảm đạm quang mang, một cái kỳ dị huyền trận lấy có chút chậm rãi tốc độ mở ra. Khụ khụ. Nữ tử áo trắng phát ra thống khổ khục âm, nàng ngọc thủ đặt tại trước ngực, mà liền tại cái này lúc, một vòng máu đỏ tươi trong nháy mắt từ nàng môi góc tuôn ra, nhanh chóng nhiễm ướt trước ngực nàng tuyết y. Mà tại cái này bôi tinh huyết chi dưới, nữ tử áo trắng trên mặt sau cùng một màn kia yếu ớt huyết sắc cũng biến mất hầu như không còn, băng mâu bên trong đồng quang nhanh chóng ảm đạm, băng vụ bao phủ bên dưới thân thể kịch liệt lay động, sau đó đã mất đi tất cả trệ không lực lượng, từ không trung thẳng rơi mà rớt. Sư tôn. Hậu phương rơi không âm thanh để áo lam thiếu nữ xoay người lại, tùy theo quá sợ hãi, nàng muốn nhào tới đưa nàng ôm lấy, nhưng trước người thứ nguyên trận vừa mới mở ra một nửa, đưa nàng cưỡng ép kéo ở nơi đó. Áo lam thiếu nữ lòng nóng như lửa đốt giữa luồng cuống tay chân, dùng dòng dã mấy tức mới đưa thứ nguyên trận. Lực lượng thu hồi, sau đó tại mất khống chế kinh hô từ hướng phía dưới phóng đi, mà cái này lúc, nữ tử áo trắng đã rơi bên dưới rất xa. Vân Triệt chân trước vừa bước vào băng vân tiên cung, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ dị thường khí tức chưa từng so xa xôi trên không nhanh chóng tới gần, hắn lập tức nhấc đầu, chính là nhìn thấy, cơ hồ ngay tại chính mình ngay phía trên. Một cái cùng bầu trời hòa hợp một màu tuyết ảnh đang khắp trời tuyết bay bên trong gấp rơi. Mà rớt, tuy nhiên còn cách rất xa, nhưng lấy Vân Triệt ánh mắt, trong nháy mắt nhận rõ, cái kia rõ ràng là một cái nữ tử bóng dáng, mà lại năng lực lượng khí tức cùng sinh mệnh khí tức đều phân minh hư yếu vô cùng, hiển nhiên là mất lực mà rơi. Chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là băng cực tuyết vực, tại sao có thể có một người từ băng cực tuyết vực trên không hạ xuống? Trong lòng nghi vấn, nhưng Vân Triệt đã là trước tiên phi thân lên, xông tới. Đem cái kia bôi trong khi rơi tuyết ảnh một mực tiếp dưới. Một bộ như băng tuyết vậy u lãnh, như kiều hoa vậy mềm mại nữ tử ngọc thể rơi vào trong ngực, một trương mặt mũi tái nhợt cũng tại Vân Triệt ôm lấy nàng một khắc này khắc sâu vào của hắn trong con mắt, nhìn hắn có chút ngẩn ngơ. Trong ngực nữ tử phảng phất đến từ núi băng chi đỉnh tuyệt đại tiên tử, da thịt tuyết bạch băng óng ánh, hiện ra như muốn trong suốt ngọc quang, sắc mặt của nàng tuy nhiên vô cùng trắng bệch, còn mang theo không có tan ra thống khổ thái độ. Nhưng như cũ là trên đời nhất cực hạn đan thanh đều khó mà miêu tả tuyệt sắc. Tiêm lớn mà cau lại song mi phía dưới, nàng đôi mắt khép kín, tuyết trắng nõn doanh cánh môi có chút mở ra. Cả người đã hoàn toàn mất đi ý thức, Vân Triệt ngơ ngác nhìn nàng tốt một hồi, tùy theo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Độc. Nàng trên thân, tốt kịch liệt độc. Mà lại những này kịch độc đã hoàn toàn xâm nhập tâm mạch, huyền mạch cùng toàn thân cốt tủy thậm chí hồn thể, tôn. Vân Triệt trên không. Một cái mang theo thật sâu kinh hoàng nữ hải âm thanh lấy cực nhanh tốc độ tới gần, Vân Triệt còn không tới kịp nhấc đầu, một vòng lam ảnh đã như lưu quang vậy rơi vào Vân Triệt phía trước, ngươi cái này hạ lưu người mau buông ra ta sư tôn. Trước mắt bóng dáng tốc độ nhanh đến quả thực để Vân Triệt giật nảy cả mình, nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt lại là một cái một thân lộng lẫy áo lam, tuổi tác nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 thiếu nữ, hắn lập tức sửng sốt một chút. Lấy hắn bây giờ chỗ độ cao, Phụ luận thiên huyền đại lục vẫn là huyện yêu giới, những cái kia đứng đầu cường giả hắn cơ bản đều biết rõ nhất thanh nhị sở, mà trước mắt cái này nữ hài, nàng vừa rồi hiện ra chính là đủ để cho hắn kinh hãi tốc độ, quyền lực khí thức càng là không cách nào nắm lấy. Chỉ ít lại ở quân huyền cảnh cấp 5 trở lên, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, vốn nên là danh chấn thiên hạ, mà hắn lại là chưa bao giờ gặp qua. Ngươi là ai? Vân Triệt nhíu lại lông mày, ngươi, mau buông ra ta sư tôn. Áo lam thiếu nữ gấp cơ hồ muốn rơi lệ, nàng vừa mới chính mắt thấy trước mắt nam nhân việc ác, mà bây giờ, nàng kính trọng nhất, có siêu nhiên thân phận sư tôn, thế mà bị cái này ác nhân ôm vào trong ngực, cái này căn bản là không thể tiếp nhận, không thể tha thứ thiên đại khinh nhẫn, sư tôn. Vân Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình đôi mắt đóng chặt, ý thức hôn mê nữ tử áo trắng, lại chẳng những không có buông ra, ngược lại càng thêm ôm chặt, ngươi trả lời trước ta, ngươi là ai? Ngươi. Vân Triệt động tác để áo lam thiếu nữ hoa dung thất sắc, bước chân đột nhiên hướng về phía trước, sau đó lại vội vàng rút lui. Nàng sư tôn ngay tại Vân Triệt trong ngực, mà lại suy yếu hôn mê, không có chút nào sức chống cự, nàng mặc dù gấp đến độ càng hận hơn đến nghiến răng, cũng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi tranh thủ thời gian bà ta sư tôn buông ra, không phải vậy ta muốn đối với ngươi không khách khí. Ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là rất lợi hại. áo lam thiếu nữ liên tục hô to sớm đã kinh động đến toàn bộ Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt Hậu Phương Tiên Ảnh Múa, Phượng Tuyết Nhi cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bọn người cùng lúc bay nhanh mà tới, rơi vào Vân Triệt sau lưng. Cung chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thoáng qua phía trước áo lam nữ hài, lại liếc mắt nhìn Vân Triệt trong ngực khí tức vô cùng yếu ớt nữ tử áo trắng, Nguyệt Mi ngưng tụ lại, các nàng là ai? Vân ca ca, nàng. Giống như, Phượng Tuyết Nhi đã nhận ra Vân Triệt trong ngực nữ tử áo trắng dị trạng. Nàng sinh mệnh khí tức đã yếu ớt đến lúc nào cũng có thể mất mạng trình độ. Nàng trúng độc, mà lại là cực kỳ đáng sợ độc, Vân Triệt thấp giọng nói. Nữ tử áo trắng bị trúng độc đáng sợ vô cùng, hắn chưa từng nhìn thấy. Tuy nhiên xa xa không kịp Mạt Lị bị trúng thí thần tuyệt thương độc, nhưng tuyệt đối phải so Vân Triệt tại cái này thế giới chỗ thấy qua tất cả độc đều đáng sợ. Đáng sợ hơn là nàng bị trúng độc đã lan tràn toàn thân, xâm nhập nàng thân thể tất cả ngõ ngách, thậm chí đã cùng nàng sinh mệnh, quyền lực hoàn toàn tan đến cùng một chỗ. Hiển nhiên đã là trúng độc đã lâu. Đến loại trình độ này, đã là triệt để hết cách xoay chuyển, liền xem như cầm tới loại độc này giải dược, hoặc là huyền lực cường đại đến có thể đem xua tan, cũng đừng hòng cứu trở về mệnh của nàng, ngoại trừ Thiên Độc Châu. Thấp nói bên trong, Vân Triệt tay phải đã bắt đầu lặng yên ngưng tụ hoang thần chi lực, mắt dưới, trước hết cưỡng ép kéo dài tính mạng, nếu là trực tiếp tịnh hóa kịch độc, ngược lại sẽ chỉ làm nàng chết càng nhanh. Kinh động đến nhiều người như vậy, áo lam thiếu nữ càng thêm bối rối, phát điên kêu to nói, các ngươi. Nhanh bà sư tôn trả lại ta, không phải vậy, ta thật sự muốn. Cung chủ, các nàng là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mộc Lam theo hỏi, bây giờ Băng Vân Tiên Cung đã xưa đâu bằng nay, từ sẽ không có người dám tùy tiện tiến vào băng cực tuyết vực. Không biết rõ. Vân Triệt dao động đầu, hắn một tay ôm lấy nữ tử áo trắng, ngưng tụ hoang thần chi lực tay phải nhẹ nhàng đặt tại nàng ở ngực, nồng đậm thiên địa chi khí lập tức tuôn hướng tâm mạch của nàng, cũng mang theo một chút thiên độc châu tịnh hóa chi lực. Phải cứu bên dưới mệnh của nàng. Nhất định phải trước ổn định nàng sinh mệnh lực, lại lấy thiên độc châu từ tâm mạch của nàng bắt đầu một chút xíu tịnh hóa. À, Vân Triệt động tác để áo lam thiếu nữ một tiếng kêu sợ hãi, ngươi. Ngươi cái này hạ lưu nam nhân, bà tay bẩn thỉu của ngươi từ ta sư tôn trên thân lấy ra. Tiểu cô nương, Mộ Dung Thiên Tuyết tiến về phía trước một bước, trên mặt tức giận. Trước bất luận ngươi lén xông vào ta băng cực tuyết vực sự tình, ngươi nói chuyện còn dám đối với chúng ta cung chủ vô lễ như thế, cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Hừ. Áo lam thiếu nữ vừa vội lại khí, khẽ vươn tay chỉ hướng Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh thân Phong Hàn Nguyệt, ta nói sai sao? Hắn vốn là cái hạ lưu người, ta vừa rồi tận mắt thấy hắn sờ nàng. Nàng bộ ngực, phi phi phi, quả thực khó coi hạ lưu chết, bằng vân chúng nữ. À, tỷ tỷ, cung chủ lại khi dễ ngươi à nha, Phong Hàn Tuyết một mặt kinh ngạc, im miệng, không cho nói, Phong Hàn Nguyệt đưa tay bưng kín mặt mình, Vân ca ca, ngươi. Khụ khụ khụ. Tuy là Vân Triệt ra mặt dày như thành tường, bị đương chúng chọc thủng cũng là tương đương không nhịn được, hắn một mặt nghiêm túc, chậm rãi từ từ nói, tiểu cô nương, nói lung tung hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Một vừa nói lấy, Vân Triệt đặt tại nữ tử áo trắng trước ngực bàn tay thoáng dùng lực, theo tuyết y ép dưới, trước ngực nàng như sáng tháng vậy hoàn mỹ cao ngất bị rõ ràng phác họa ra đến, phóng thích ra thánh khiết mị hoặc, ngươi ngươi ngươi, buông ra ta sư tôn. Áo lam thiếu nữ tâm lý sớm đã hận không thể bà Vân Triệt tháo thành tám khối, mà hắn này lúc cực kỳ bất kính cử động để cho nàng càng là triệt để bạo phát, giận hô một tiếng, phi thân lên, bay thẳng Vân Triệt mà đến. Bay lên trong chớp mắt ấy cái kia, một đoàn nhạt huyền khí tại nàng trên thân im ắng nổ tung, lớn mật, Mộ Dung Thiên Tuyết tiêm lông mày ngưng tụ, ngọc thủ giữa hàn khí ngưng tụ, bàn tay lướt lên một đạo sâu băng ảnh, trong nháy mắt nghênh hướng áo lam thiếu nữ, Mộ Dung sư bá tránh ra. Mộ Dung Thiên Tuyết vừa mới đứng dậy, sau lưng bỗng nhiên vang lên Vân Triệt giống to một tiếng. Áo lam thiếu nữ trên thân huyền khí nổ tung trong chớp mắt ấy cái kia, Vân Triệt sắc mặt cũng theo đó đột biến, mặc dù đối phương chỉ là thoáng thả ra một chút huyền lực, lại rõ ràng mang theo cường đại đến tuyệt không bình thường linh áp. Trong chớp mắt ấy cái kia mang cho Vân Triệt linh hồn áp chế cảm giác, lại không thua mạnh nhất trạng thái hiên viên vấn thiên. Cỗ này lực lượng, căn bản không phải Mộ Dung Thiên Tuyết có khả năng ngăn cản. Nếu là cái kia áo lam thiếu nữ không biết thu tay lại, toàn bộ đánh vào Mộ Dung Thiên Tuyết trên thân, Mộ Dung Thiên Tuyết đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Triệt lại cũng chú ý không được còn lại, thậm chí không kịp ném ra trong ngực nữ tử áo trắng, lấy tinh thần toái ảnh bỗng nhiên lách mình đến Mộ Dung Thiên Tuyết phía trước, toàn thân huyền lực mãnh liệt phóng thích, lấy huyền khí đem Mộ Dung Thiên Tuyết cưỡng ép đẩy ra, tay phải thẳng nghênh áo lam thiếu nữ mà đi. Oanh. Vân Triệt bàn tay cùng lam quang đụng chạm. Cái kia bôi lam quang rất nhạt, nhìn qua còn phá lệ ôn hòa, thậm chí còn lộ ra một chút mộng ảo cảm giác, lại trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố tuyệt luân lực lượng. Vân Triệt rên lên một tiếng, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau khi hạ xuống lại tại tuyết trên mặt đất ngược lại trượt gần trăm trượng khoảng cách, mới khó khăn lắm dừng thân lại, cánh tay trái tại khẽ run bên trong chết lặng. Mà hai người lực lượng đụng nhau địa phương, không gian hoàn toàn sụp đổ, một đạo mấy chục trượng khe rãnh ngang vỡ ra, trong nháy mắt lan tràn đến ngàn trượng bên ngoài, tại nguyên bản trắng không tì vết tuyết vực bên trong vẽ hạ một đạo to khỏe đen ngần. Cung chủ, Vân ca ca, một màn này, dạng này kết quả, tất cả mọi người. Bao quát Vân Triệt ở bên trong đều bất ngờ, Phượng Tuyết Nhi cùng băng vân chúng nữ đang kinh ngạc hô bên trong nhanh chóng hướng về đến Vân Triệt bên cạnh thân. Ta không sao, Vân Triệt đứng thẳng thân thể, có chút hít một hơi khí, lông mày đã là hoàn toàn trầm xuống. Và Phượng Tuyết Nhi cùng băng vân chúng nữ nhìn về phía cái kia áo lam thiếu nữ ánh mắt đã là kịch biến, Vân Triệt huyền lực, được công nhận thiên huyền đại lục đệ nhất nhân. Hơn nữa còn là chưa từng có thiên cổ đệ nhất nhân, đã từng đứng ở đại lục chi đỉnh tứ đại thánh địa, hắn tùy tiện liền có thể một mình dẫm đạp. Mà Vân Triệt cùng áo lam nữ hài vừa rồi vừa đối mặt giao thủ, lại là áo lam nữ hài chiếm thượng phong, vẫn là cực kỳ rõ ràng thượng phong. Cái kia bôi nhìn qua không có chút nào uy lực quang hoa, cơ hồ đem trọn cái băng cực tuyết vực cho cắt đứt. Thế nào, biết lợi hại chưa? Áo lam nữ hải nhanh chóng tới gần, ngạo khí lăng nhiên mà nói, nếu không phải sợ làm bị thương sư tôn, vừa rồi liền đem ngươi mạo phạm sư tôn hài tài cắt đứt. Lập tức ngoan ngoãn bà sư tôn thả dưới, sau đó toàn bộ thối lui, nếu không các ngươi sau khi biết quả. Áo lam nữ hải tuy nhiên trên mặt vênh váo hung hăng, nhưng trong lòng là một trận kinh nghi. Kỳ quái, của hắn huyền lực chỉ có quân huyền cảnh cấp 5, vừa rồi cái kia một chút rõ ràng có thể đem hắn đánh cái gần chết, sau đó liền có thể bà trực tiếp bà sư tôn cướp về, nhưng hắn thế mà, giống như đều không thụ thương đồng dạng. Người rốt cuộc là ai? Quân Liên Thiếp nghiêm nghị nói. Vân Triệt bà nữ tử áo trắng giao cho Phượng Tuyết Nhi trong tay, hắn hoạt động một chút hơi đai cánh tay trái, chậm rãi hướng về phía trước, thấp giọng nói, xem ra, ta hôm nay nhất định phải hào hào giáo dục ngươi. À, Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi vội vàng đưa tay giữ chặt hắn, nhẹ nhàng dao động đầu. Không cần, ngươi dùng toàn lực lời nói, thật vất vả mới xây lên băng vân tiên cung lại sẽ hủy đi. Vân Triệt bước chân lập tức dừng lại, mà lại, cái này tiểu muội muội nhìn qua cũng không có cái gì ác ý, ngược lại có một chút như vậy đáng yêu, nàng giống như vẫn luôn chỉ là muốn về nàng sư tôn mà thôi. Phượng Tuyết Nhi nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, bỗng nhiên cười yếu ớt, Vân ca ca, ngươi sẽ không phải là cảm thấy vị này sư tôn dáng rất đẹp mắt. Không bỏ được trả lại nàng a, cùng cái này nữ nhân không có quan hệ. Vân Triệt có chút cắn răng tức giận nói, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu nha đầu nhìn trộm không nói, thế mà còn dám nói xấu ta cung chủ uy danh, quả thực lẽ nào lại như vậy. Phốc phốc, Phượng Tuyết Nhi che miệng mà cười, uy, các ngươi có hay không tại nghe ta nói. Áo lam thiếu nữ khó thở nói, còn không mau bà ta sư tôn thả bên dưới, nếu không ta cần phải thật sự muốn động thủ. Vân Triệt không tiếp tục áp sát mà là lui lại một bước, bàn tay duỗi ra, che đậy nữ tử áo trắng trước ngực, cười nhẹ nói, ta nếu là kiên chỉ không thả đâu, ngươi. Trơ mắt nhìn Vân Triệt bàn tay ngay tại nữ tử áo trắng trước ngực, lòng bàn tay đều cơ hồ muốn đụng chạm lấy nàng tuyết y bên dưới cao ngất bên trên. Áo lam thiếu nữ thẳng cấp hai mắt bốc hỏa, toàn thân huyền khí đại loạn, ngươi cái này hỗn đản, đáng giận, bị ổi vô sỉ hạ lưu người. Ta thật sự muốn tức giận. Nàng mắng chửi người từ ngữ cực kỳ thiếu thốn tới lui lui liền mấy cái như vậy, lại phối hợp nàng mắng chửi người dáng vẻ. Tuy nhiên nàng là tại rất chân thành, rất tức giận mắng chửi người, lại ngay cả chút điểm uy lực đều không có, đừng nói chọc giận đối phương, đoán chừng biến thành người khác đều có thể cười ra tiếng. Bất quá nàng sinh khí ngược lại là thật sự, bàn tay nàng duỗi ra, lòng bàn tay lam quang thoáng hiện, một cỗ bạo phong tuyết bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chụp vào cách nàng gần nhất Mộ Dung Thiên Tuyết. Theo tuyết âm thanh gào thét, bạo phong tuyết đem Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt mang theo, sau đó trực tiếp cuốn tới áo lam. Nữ tử bên cạnh thân, đinh. Hàn quang chớp động, Mộ Dung Thiên Tuyết trên thân trong nháy mắt chụp lên một tầng yếu ớt lam quang, toàn thân huyền lực bị một mực phong tỏa. Áo lam thiếu nữ đưa tay bắt lấy Mộ Dung Thiên Tuyết cánh tay, hai mắt trừng mắt Vân Triệt, nhanh bà sư tôn trả lại ta, không phải vậy ta liền. Nàng mặt mũi đang cực lực làm ra hung ác bộ dáng, nhưng âm thanh lại là tại có chút phát run, lấp lóe mâu quang rõ ràng lộ ra thật sâu khẩn trương. Là mắt cóc người, lại so bị bắt cóc người còn muốn khẩn trương nhiều. Tiểu cô nương, cùng áo lam thiếu nữ rõ ràng bối rối so sánh, Vân Triệt lại là khí định thần nhàn, chậm rãi mà nói. Ta rất chăm chú nhắc nhở hai ngươi sự kiện. Chuyện thứ nhất, ta phi thường chán ghét người khác uy hiếp ta, cho đến nay, tất cả uy hiếp ta người, hậu quả đều sẽ tương đối nghiêm trọng. Chuyện thứ hai, ta sở dĩ một mực không có đem ngươi trong miệng sư tôn trả lại cho ngươi, là bởi vì ta tại cứu nàng. Nàng bên trong rất nhiều năm độc, vừa rồi kém một chút liền sẽ triệt để mất mạng, bên ta mới tay đè tại nàng trên thân, chính là đang vì nàng kéo dài tính mạng trừ độc. Nếu không nàng vừa rồi liền không có mệnh, đoán chừng trên đời này cũng chỉ có ta mới có thể cứu nàng. Nếu là trả lại cho ngươi, nàng coi như triệt để không cứu nổi. Ngươi, ngươi nói bậy, áo lam thiếu nữ làm sao có thể tin tưởng, sư tôn bị trúng viêm độc liền đại giới. Căn bản cũng không có biện pháp có thể giải, ngươi chẳng những hạ lưu, đáng giận, vẫn là cái đại lừa gạt, ta mới sẽ không ngốc đến tin tưởng ngươi. Vân Triệt không nói, nhanh bà sư tôn trả lại ta, không phải vậy. Nếu không, áo lam thiếu nữ bàn tay duỗi ra, ngưng ra một cây sáng loáng băng thứ chỉ hướng Mộ Dung Thiên Tuyết. Ai, Vân Triệt bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, đối với Phượng Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, bản nàng sư tôn trả lại nàng đi. Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ khẽ đẩy, lập tức, trong hôn mê nữ tử áo trắng như bị nhu gió nâng lên, nhẹ nhàng trôi hướng áo lam nữ hài. Áo lam nữ hài vội vàng hướng trước, đem nữ tử áo trắng một mực tiếp trong ngực, sau đó liền lùi lại hơn 10 trượng, mới cuối cùng triệt để yên lòng, sau đó khoát tay, giải khai Mộ Dung Thiên Tuyết cấm chế, còn vội vàng tăng thêm một câu, cái kia. Trước tiên nói rõ, ta cũng không phải người xấu, đều là cái kia hạ lưu nam nhân bức ta. Ta trước kia chưa từng có làm qua loại sự tình này, không cho phép lại dùng dạng này ngôn ngữ nói xấu chúng ta cung chủ. Mộ Dung Thiên Tuyết lạnh giọng nói, cái này áo lam nữ hài có khủng bố tuyệt luân huyền lực. Nhưng sửng sốt khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm uy hiếp cảm giác. Tuy nhiên, cung chủ rất nhiều hành vi hoàn toàn chính xác tương đương không hợp, nhưng chính là không cho phép người khác nói hắn như vậy. Hừ, ta lại không có nói sai. Áo lam nữ hài nhỏ giọng thầm thì một câu, mà cái này lúc, nàng bỗng nhiên cảm giác được trong ngực nữ tử áo trắng nhẹ nhàng động một chút, sau đó chậm rãi mở ra tuy nhiên vô thần, nhưng vẫn như cũ mỹ nhược mộng huyễn tinh thần đôi mắt, sư tôn. Áo lam nữ hài kinh hỉ lên tiếng, sau đó lại cực kỳ lo lắng sợ hãi mà nói, sư tôn, ngươi, ngươi thế nào, ngươi tuyệt đối không nên có việc, vừa rồi ta đều muốn hù chết, ô. Một phần nói lấy, áo lam thiếu nữ đã là không tự kìm hãm được tràn ra nước mắt quang. Nữ tử áo trắng ở ngực có chút chập trùng, nhẹ nhàng lên tiếng, tiểu lam. Ngươi cho ta. Ăn cái gì? À, áo lam thiếu nữ sửng sốt, ta. Không có à, ta không có cho sư tôn ăn cái gì à, sư tôn vừa rồi bỗng nhiên từ trên trời rơi dưới, sau đó liền bất tỉnh đi qua, sau đó. Sư tôn liền đã tỉnh lại. Nữ tử áo trắng đồng mâu bên trong chớp động lên thật sâu mờ mịt cùng kinh ngạc, nàng khẽ đọc nói, ta hôn mê thời điểm, mệnh khí đã tuyệt tận. 30 tức nội hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng tỉnh nữa tới. Vì cái gì ta sẽ lần nữa tỉnh lại? Tâm mạch trúng độc, còn yếu dòng dã 3 phần. À, áo lam thiếu nữ cứ thế tại nơi đó, là có. Cao nhân cứu giúp. À, nữ tử áo trắng âm thanh dần dần yếu dưới, nàng mâu quang tại sau cùng rốt cục bắt được những người khác tồn tại, nhưng còn tương lai được đến thấy rõ, trước mắt liền một mảnh sương mù, sau đó lại độ hôn mê đi qua, sư tôn, sư tôn. Áo lam thiếu nữ gấp liên thanh la lên, Tuyết Nhi, Mộ Dung sư bá, chúng ta đi à, mệt nhọc một ngày, nên hảo hảo ngủ một giấc. Vân Triệt hơi vung tay, xoay người sải bước hướng đi Băng Vân Tiên Cung. Cái này không biết rõ từ chỗ nào bỗng xuất hiện kỳ quái tiểu nha đầu cũng không cần quan tâm nàng, để cho nàng yêu để làm chi. Áo lam thiếu nữ quỳ gối sư tôn trước người, ngơ ngác nhìn nàng tốt một hồi, nghĩ đến nàng lời nói mới rồi, bỗng nhiên đột nhiên chuyển đầu, nhìn về phía Vân Triệt, vô cùng kích động hô nói, chờ chút. Ngươi chờ chút, ngươi, ngươi có phải thật vậy hay không có biện pháp cứu ta sư tôn? Ngô à! Vân Triệt há miệng đánh một cái ngáp, còn thuận tiện duỗi lưng một cái, bước chân nhưng không có ngừng lại, đầu càng là không có về, tựa hồ căn bản không nghe thấy là đang gọi hắn, ngươi! Dừng lại! Vân Triệt trước người lam ảnh nhoáng một cái, áo lam thiếu nữ đã như thuấn di vậy xuất hiện ở trước người hắn, trong ngực còn ôm thật chặt nữ tử áo trắng, sư tôn mới vừa nói. Nói nàng là được người cứu. Liên liên độc đều giảm bớt rất nhiều, khó nói. Thật là ngươi làm. Không, dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là cái đại lừa gạt cộng thêm bị ổi vô sỉ hạ lưu người, làm sao lại là ta cứu được nàng đây? Vân Triệt tức giận quay đầu sang chỗ khác, ngươi sư tôn đã trả lại cho ngươi, ngươi còn y ở chỗ này làm cái gì, còn không đi nhanh lên, ta. Áo lam thiếu nữ nhất thời luống cuống thần, vội vàng nói, ta biết rõ nhất định là ngươi, bởi vì vừa rồi chỉ có ngươi chạm qua sư tôn, là ta hiểu lầm ngươi. Mời ngươi mau cứu ta sư tôn tốt không tốt, ngươi vừa rồi chính miệng nói qua ngươi có biện pháp cứu nàng. Vân Triệt ánh mắt quét nàng một chút, rất không khách khí nói, không sai, ta đích xác có biện pháp cứu nàng, mà lại ta luôn luôn tâm địa thiện lương, tại ngươi sư tôn đến rơi xuống lúc chẳng những đưa nàng tiếp được, tại phát giác được nàng khí thức dị thường sau còn lập tức chủ động vì nàng kéo dài tính mạng trừ độc. Nhưng mà, ngươi cái này làm đệ tử không cảm tạ ta thì cũng thôi đi, đi lên liền mắng ta bị ổi hạ lưu, mắng ta khinh nhẫn ngươi sư tôn, mắng ta là đại lừa gạt, còn muốn đánh muốn giết, sau cùng còn cưỡng ép ta Mộ Dung sư bá đến áp chế ta. Xem ra ngươi là thật lòng rất muốn ngươi sư tôn chết sớm một chút, cái kia ta chỉ có thể đưa nàng trả lại cho ngươi rồi, cho nên ngươi còn không đi nhanh lên, ta cam đoan với ngươi, nhiều nhất một khắc đồng hồ, nàng liền sẽ triệt để mất mạng, thần tiên cũng đừng nghĩ cứu trở về. Ngươi liền hảo hảo mang theo nàng thi thể về ngươi nên trở về địa phương đi. Vân Triệt khuôn mặt đen giống đáy nồi, nói xong lại không nhìn áo lam thiếu nữ một chút, trực tiếp nhanh chân vòng qua nàng. Áo lam nữ hải bị Vân Triệt giống sửng sốt một chút, nhìn thấy Vân Triệt lại muốn đi mở, nàng vội vàng lại ngăn ở trước người hắn, ủy khuất sợ hãi mà nói, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi, đều là ta không đúng, ta không biết rõ ngươi lúc kia là tại cứu sư tôn ta. Ta không nghĩ tới ngươi nguyên lai lợi hại như vậy. Vân Triệt bước chân ngừng lại, một nghiêng con mắt, ngươi mới vừa nói. Ngươi sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự sai. Cặp Vân Triệt dừng bước, áo lam nữ hải lập tức con gà nhỏ mổ gạo như vậy chút đầu, mời ngươi giơ cao đánh khẽ, mau cứu ta sư tôn tốt không tốt. Ta nhất định lại, nhất định sẽ báo đáp ngươi, đã ngươi biết rõ sai. Vân Triệt hai tay ôm ngực, chậm ung dung mà nói, vậy ngươi nói cho ta, ngươi cũng chỗ nào sai rồi. Áo lam thiếu nữ huyền lực mạnh có thể nói kinh thế hãi tục, nhưng tâm tính lại ra ý người liệu đơn thuần, lại làm sao có thể là Vân Triệt cái này lão hồ ly đối thủ, tình thế bức bách phía dưới, nàng lại sửng sốt không có nửa điểm lấy võ lực uy hiếp suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn nói, ta không nên mắng ngươi, không nên hiểu lầm ngươi, không nên, tóm lại đều là ta sai rồi, ta thật sự biết rõ sai, cầu ngươi nhất định phải cứu ta sư tôn. Nhìn nàng lại là ủy khuất lại là lo lắng sợ hãi dáng vẻ, đoán chừng nói thêm gì đi nữa đều sẽ rơi lệ. Vân Triệt lại như cũ lạnh lấy mặt mũi. Vậy ta vẫn không phải đại lừa gạt. Không phải không phải, áo lam nữ hài vội vàng dao động đầu. Vậy ta vẫn không phải hạ lưu người, Vân Triệt có chút giận dữ nói. Áo lam nữ hài trần chờ rong rã hai hơi, mới thấp bên dưới đầu, sắc mặt có chút phát hồng, âm thanh cũng nhỏ rất nhiều, không phải. Cái này tiểu cô nương, nói láo đều rõ ràng như vậy. Tốt, đã ngươi đã thừa nhận sai lầm, cái kia ta liền tha thứ ngươi, gặp lại. Vân Triệt đại khí khoát tay chặn lại, xoay người rời đi. À, áo lam thiếu nữ ngẩn người, sau đó lại vội vàng một cái thuấn thân, lần nữa ngăn tại Vân Triệt trước mặt, ngươi chờ chút. Ta đều đã như vậy nỗ lực nhận lầm, ngươi cũng nói tha thứ ta, cái kia ta sư tôn. Ngươi sư tôn thế nào? Vân Triệt bĩu môi một cái, ngươi đã làm sai chuyện, nhận lầm nói xin lỗi là thiên kinh địa nghĩa, giữa chúng ta xem như miễn cưỡng hòa nhau, nhất ngươi sư tôn chuyện gì? Ngươi. Áo lam thiếu nữ vừa tức vừa gấp lại ủy khuất. Ngươi tại sao có thể dạng này, ta đều đã nhận lầm, ngươi. Ngươi vì cái gì còn không chịu cứu ta sư tôn? Ta tại sao phải cứu? Vân Triệt hỏi lại nói. Ngươi sư tôn bên trong rất đáng sợ độc, lấy nàng trên người độc chỗ khoách tán trình độ, có thể khẳng định nàng đã mang theo loại độc này sống thật lâu, muốn ngạnh kháng loại độc này cưỡng ép kéo dài tính mạng thời gian dài như vậy, hao phí đại giới nhất định cực lớn, vậy ngươi cũng nên nghĩ đến muốn giải loại độc này nên cỡ. Nào khó khăn sự tình cùng lớn cỡ nào đại giới, ta... Áo lam thiếu nữ trẻ môi một cái. Nàng không phải là ta thân thiết, cũng không phải ta bằng hữu bạn, càng không phải là ta vợ, hoàn toàn chính là cái từ chưa thấy qua không thể làm chung người. Ta tại sao phải tốn hao lớn như vậy đại giới cứu một cái hoàn toàn người không liên hệ? Vân Triệt dụ mặt nói. Ta. Áo lam nữ hài hoàn toàn nghẹn lời. Nói đến, ta lúc đầu thật là phải cứu, dù sao cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, cứu một cái mỹ nữ càng là. Khụ khụ. Đáng tiếc lại bị cái nào đó nhìn trộm cuồng xem như lòng lang dạ thú, muốn đánh muốn giết còn bị một trận mắng, ta còn cứu cái rắm. Vân Triệt bà lắc đầu một cái, bước nhanh từ nàng bên cạnh thân vòng qua, không cho phép lại theo tới, không phải vậy ta cần phải đuổi ngươi. Lần này, áo lam nữ hài không tiếp tục cản bên dưới Vân Triệt, nàng đứng ngẩn ở nơi đó, nhìn lấy trong ngực sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt nữ tử áo trắng, một mực nỗ lực nhịn xuống nước mắt rốt cục tuôn rơi mà rơi. Trong miệng phát ra bất lực tiếng khóc nhỏ, khóc. Ta thật không phải là cố ý. Là ta hại sư tôn. Nữ hài nước mắt để Phượng Tuyết Nhi mọi loại không đành lòng. Nàng liền vội vàng tiến lên giữ chặt Vân Triệt, nhẹ giọng nói. Vân ca ca, ngươi không cần hù dọa nàng. Nàng đã biết rõ sai. Xoay người, nàng an ủi áo lam thiếu nữ nói. Tiểu muội muội, ngươi không cần lo lắng. Vân ca ca hắn là một cái người rất tốt, vừa rồi chỉ là nho nhỏ hù dọa ngươi, ngươi tốt nhất van cầu hắn, hắn nhất định sẽ nguyện ý cứu ngươi sư tôn. Áo lam nữ hài ngước mắt, chóp mũi co rúm, nhưng trong đôi mắt một lần nữa sáng lên hy vọng hào quang, nàng dẫm lên rất cẩn thận bước chân hướng về phía trước, thấp đầu, nước mắt rưng rưng mà nói, van cầu ngươi, mau cứu ta sư tôn tốt không tốt. Trước đó là ta không đúng, ta không nên mắng ngươi, không nên hiểu lầm ngươi, không nên bắt cóc vừa rồi vị kia tỷ tỷ, sư tôn đối với ta ân trọng như sơn, nếu như sư tôn không có ở đây ta cũng không muốn sống, van cầu ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta sư tôn, ngươi muốn ta, làm cái gì đều có thể. Nữ hài từng tiếng mang khóc, chữ chữ sở sở, đừng bảo là Phượng Tuyết Nhi, xung quanh bốn phía tất cả băng vân nữ tử đều nghe được trong lòng không đành lòng. Liền trước đó bị nàng bắt cóc Mộ Dung Thiên Tuyết đều hướng Vân Triệt ném cầu tình ánh mắt. Vân Triệt tâm lý rất xoắn xuýt. Cái này nữ hài huyền lực mạnh biến thái, trước đó phóng ra khí tức, tuy nhiên chỉ có một nháy mắt, nhưng tuyệt đối có thể so với lúc trước Hiên Viên Vấn Thiên, mà lại vậy nhất định còn không phải toàn lực của nàng. Có được như thế kinh khủng huyền lực, chỉ ít nên cái sống hơn ngàn năm quái vật. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng tâm tính, nhưng lại căn bản là cái quả thực được xưng tụng không dành thế sự thiếu nữ, chẳng lẽ lại nàng thật sự như mặt ngoài đồng dạng, chỉ là cái mười mấy tuổi nữ hài, mười mấy tuổi. Siêu việt Hiên Viên Vấn Thiên huyền lực, cái này, làm sao có thể a? Vân Triệt xoay người, con mắt nhìn chằm chằm vào áo lam thiếu nữ, ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta cứu ngươi sư phụ, ngươi cái gì đều chịu làm. Áo lam thiếu nữ hiển nhiên không có có ý biết đến Vân Triệt câu nói này tính nghiêm trọng, vội vàng chút đầu. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta sư tôn, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Vậy được rồi, Vân Triệt chút đầu. Ngươi sư tôn trên người độc lan tràn toàn thân, nếu là cưỡng ép giải hết, sẽ chỉ làm nàng chết càng nhanh, cho nên chỉ có thể từ từ sẽ đến, muốn tại bảo trụ nàng mệnh tình huống bên dưới hoàn toàn giải hết, cần đại khái thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, ngươi coi như ta bồi dưỡng nha đầu tốt. À. Xung quanh bốn phía truyền đến băng vân chúng nữ theo bản năng duyên dáng gọi to âm thanh, mà áo lam thiếu nữ thì trực tiếp ngốc ở nơi đó, bồi dưỡng. Nha đầu, không sai. Nói đơn giản đến, chính là ban ngày hào hào hầu hạ, ban đêm bồi ta ngủ ý tứ, Vân Triệt híp lại trong mắt phóng thích ra sáng rực dâm quang. Áo lam thiếu nữ coi như lại ngây thơ, lại không dành thế sự, cũng nên biết rõ bồi, ngủ là có ý gì, mặt của nàng lập tức trợn nhìn, không. Không cần. Tại sao có thể dạng này? Khó nói có vấn đề gì, Vân Triệt mặt không đổi sắc nói. Ta thế nhưng là cái bị ổi vô sỉ hạn lưu người. Đương nhiên muốn xách một số bị ổi vô sỉ hạ lưu người nên xách điều kiện, ngươi vừa rồi luôn miệng nói sư tôn đối với ngươi ân trọng như sơn, vì sư tôn cái gì đều nguyện ý làm. Hiện tại chỉ cần cho ta làm bồi dưỡng nha đầu ngắn ngủi một cái tháng liền có thể cứu ngươi sư tôn, cỡ nào có lời giao dịch, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhưng lại không chịu, xem ra tại ngươi tâm lý, ngươi sư tôn tính mạnh an nguy giống như cũng không gì hơn cái này. Không phải không phải, áo lam thiếu nữ dao động đầu, nàng cắn chặt môi, ủy khuất nước mắt lần nữa chảy xuống ta. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi càng thêm không đành lòng, tay nhỏ nhẹ nhàng bóp một chút Vân Triệt bàn tay, nhỏ giọng nói, nàng đều đã khóc, người còn khi dễ nàng, ai kêu nàng hỏng ta cùng chủ danh dự. Vân Triệt một bộ oán khí chưa tiêu dáng vẻ, hắn cực kỳ căm tức không phải nàng đi lên liền đối với hắn một trận mắng, cũng không phải nàng bắt cóc Mộ Dung Thiên Tuyết, mà là. Thế mà ngay trước Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Theo, Sở Nguyệt Ly. Còn có một đám băng vân đệ tử mặt nói ra hắn đùa giỡn Phong Hàn Nguyệt sự tình. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Phượng Tuyết Nhi một tiếng cười khẽ, chế nhạo mà nói. Vân ca ca, ngươi thật sự coi là Mộ Dung sư bá các nàng cũng không biết nói a. Ngươi danh dự sớm đã không còn a, không đúng, là cho tới bây giờ liền không có qua. Vân Triệt, o, về đúp hát ất. Tiểu muội muội, ngươi không cần phải sợ, Vân ca ca hắn không phải người xấu, vừa rồi chỉ là đùa với ngươi. Phượng Tuyết Nhi an ủi áo lam thiếu nữ nói. Tốt à, Vân Triệt một mặt không thế nào, còn hơi chột dạ nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết các nàng một chút, lúc này mới nghiêm mặt nói, bồi dưỡng nha đầu liền không cần làm, ngươi chỉ cần nghiêm túc trả lời ta mấy vấn đề, ta liền lập tức cứu ngươi sư tôn. Áo lam thiếu nữ nâng lên lệ uông uông đôi mắt, vẫn có chút không dám tin tưởng, thật sự, hừ, giống ta như thế người thiện lương, thật sự là toàn bộ thiên hạ đều không có mấy cái. Vân Triệt một bộ chúa cứu thế siêu nhiên tư thái, sau đó trực tiếp hỏi nói, vấn đề thứ nhất. Ngươi gọi cái gì tên? Ta gọi Tư Đồ Lam Lam, sư tôn ban tên cho Mộc Tiểu Lam, áo lam thiếu nữ lặng lẽ xóa đi nước mắt, rất chăm chú trả lời, tựa hồ e sợ cho Vân Triệt không hài lòng, còn chủ động bả chính mình vốn tên là cùng sư tôn ban tên cho đều nói ra, Tư Đồ Lam Lam. Vân Triệt trên trán rủ xuống bên dưới hắc tuyến, cái này tiểu nha đầu huyền lực sao Hiên Viên Vấn Thiên còn muốn khủng bố, lại lấy cái như thế ấu trĩ tên. Hiên Viên Vấn Thiên. Từ Đồ Lam Lam. Nghe thấy cái này tên, cái trước chính là cái lớn B-Boss, cái sau chính là cái đường một bên bán hoa tiểu cô nương. Ai mẹ nó sẽ tin tưởng nàng sao Hiên Viên Vấn Thiên còn muốn cường đại. Quả đáng hơn là, nàng sư tôn ban cho tên so với nàng vốn tên là còn muốn ấu trĩ, quả thực chính là cái không rất sữa nhũ danh, ta không có nói sai, hai cái đều là ta tên. Gặp Vân Triệt trên mặt bắp thịt bỗng nhiên hào không có quy tắc co quắp, Mộc Tiểu Lam coi là hắn là không tin tưởng. Ta không có không tin tưởng, Vân Triệt cấp tốc nghiêm mặt, hỏi tiếp nói, vậy ngươi hôm nay bao lớn? 10. 19 tuổi. Tựa hồ bị Vân Triệt trước đó luân phiên hù dọa lưu lại bóng tối chưa tiêu, Mộc Tiểu Lam trả lời đều là nhỏ giọng sợ hãi. 19 tuổi, Vân Triệt đôi mắt đột nhiên nhảy một cái, Phượng Tuyết Nhi cùng Băng Vân chúng nữ cũng là trong lòng chấn kinh. Cái này một trường đem Vân Triệt đánh lui tiểu cô nương. Thế mà mới 19 tuổi, cái này nữ tử áo trắng bị nàng gọi sư tôn, tất nhiên muốn so nàng còn lợi hại hơn nhiều. Đối với sư đồ, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Vân Triệt hơi hít một hơi khí, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cùng ngươi sư tôn là đến từ cái gì địa phương? Mộc Tiểu Lam mâu quang hơi hoảng, theo bản năng dao động đầu, cái này, không có sư tôn mệnh lệnh, ta không thể nói. Úc, Vân Triệt chút đầu, quay người, gặp lại. À, chờ chút. Ta nói, Mộc Tiểu Lam hoảng âm thanh hô nói, nàng thấp bên dưới đầu, rất nhỏ giọng mà nói, ta cùng Chí Tôn, là đến từ Ngâm Tuyết Giới. Ngâm Tuyết Giới, Băng Vân chúng nữ đều là hai mặt nhìn nhau, các nàng không ai nghe qua cái này tên. Phượng Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn hướng Vân Triệt, Vân ca ca, ngươi nghe qua cái này tên sao? Vân Triệt sao động đầu, Mộc Tiểu Lam câu trả lời này, cũng hoàn toàn xác định lúc trước hắn phỏng đoán, trong lòng cũng lập tức hiểu rõ. Các ngươi quả nhiên không phải cái này thế giới người. Không phải cái này thế giới, Phượng Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó nói, các nàng lại là. Nhìn lời ngươi nói Ngâm Tuyết Giới, có phải hay không thuộc về một cái gọi chúng thần chi giới địa phương, Vân Triệt lông mày không tự giác vặn chặt, vô cùng thận trọng mà hỏi. Một cái mới 19 tuổi, liền tâm cơ đều không có mấy phần tiểu cô nương, quyền lực lại có thể thắng qua khủng bố tuyệt luân Hiên Viên Vấn Thiên, cái này cái tiểu cô nương lại làm sao có thể là thuộc về vị diện này người. Hiên Viên Vấn Thiên chỉ riêng quyền lực mà nói, tuyệt đối đã bước vào thần nói. Như vậy cái này cái tiểu cô nương, có thể là chân chính bước vào thần nói người, nàng chỗ Ngâm Tuyết Giới, cũng liền vô cùng có khả năng. À, Mộc Tiểu Lam kinh ngạc nhìn hắn, ngươi. Thế mà biết rõ chúng ta thần giới sự tình, Vân Triệt. Câu nói này, không thể nghi ngờ chính là vô cùng xác thực thừa nhận, nàng đích xác là đến từ cái kia gọi chúng thần chi giới vị diện. Vân ca ca, nàng. Phượng Tuyết Nhi lên tiếng kinh hô, nhưng ngay lúc đó lại cảnh giác. Câu nói kế tiếp lấy truyền âm hình thức truyền đến Vân Triệt tai một bên. Nàng lại là đến từ ngươi sư phụ cái kia thế giới ngươi. Vân Triệt ở ngực một trận chập trùng, tuy nhiên hắn đã có dự cảm, nhưng nội tâm vẫn như cũ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn muốn gặp được Mạt Lị, vô cùng muốn đi hướng chúng thần chi giới, muốn biết rõ càng nhiều liên quan tới thần giới sự tình. Mà trước mắt cái này nữ hài, nàng là đến từ cùng Mạt Lị giống nhau lớn thế giới. Có lẽ, mình có thể từ nàng trên thân biết rõ rất nhiều chính mình muốn biết đến sự tình. Mà lại các nàng đã có thể lại tới đây, liền nhất định có trở về phương pháp, nói không chừng. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Vân Triệt trong lòng hơi định, tiếp tục nghiêm mặt hỏi, ngươi sư tôn gọi cái gì tên? Việc đã đến nước này, nữ hài đã không còn cách nào giấu giếm cái gì, chỉ có thể tiếp tục nhỏ giọng trả lời, sư tôn tôn tên, gọi Mộc Băng Vân.